Nhưng là sự thực chứng minh, chúng ta hệ thống an toàn xuất hiện lỗ thủng. Tra được thân phận của người kia à, còn có mục đích của hắn. Chúng ta thông qua bộ mặt phân biệt, đã xác nhận, người này lệ thuộc vào tổ chức sát thủ, còn mục đích của hắn chúng ta tạm thời không biết được. Thâm Nguyên phòng thí nghiệm tổn thất bao nhiêu? Người kia đụng vào một người trong đó phòng thí nghiệm siêu hạch bom, do đó gợi ra nổ tung, số người chết vượt qua 80 người, 1/6 phòng thí nghiệm khu vực nghiêm trọng tổn hại, đã tạm thời đóng, rời đi bên trong công nhân viên. Trọng yếu nghiên cứu viên có thể có tổn thất ta đặc hỏi tới. Trọng yếu nhân viên tử vong 2 người, là dẹ gì bác sĩ cùng mật kia bác sĩ. A đặc sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn thấy A đặc sắp phát tác sắc mặt, thủ hạ liền vội vàng nói, dẹ gì bác sĩ cùng mật kia bác sĩ gần gũi quá nổ tung trung tâm, vì lẽ đó bọn họ trực tiếp bị sóng trùng kích bốc hơi rồi, mặc dù chúng ta muốn cứu viện cũng không có cách nào. Tổ chức sát thủ. Tra được là cái nào cái tổ chức sát thủ hả? Hắn không có đặc biệt tổ chức, có chính mình người đại lý, có điều ở trước đây không lâu, hắn đã từng tiếp nhận rồi một người tên là Chiêm Nhĩ người đại lý tuyên bố đánh chết lệnh, chúng ta cũng không hiểu. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa ven đường quản chế đều không có phát hiện hắn là làm sao xâm lấn. Chiêm Nhĩ. A đặc nheo mắt lại, chính mình ở trước đây không lâu còn tiếp xúc với hắn quá. Không nghĩ tới sau lưng liền cho mình khiến ám chiêu, nhưng là mục đích của hắn là cái gì? Là vì ngăn cản kế hoạch của chính mình à? Chính hắn cũng tham dự đến cái kế hoạch này bên trong đến, cái kế hoạch này đối với hắn chỉ có ích, hắn không đủ lý do sau lưng dở trò. Trừ phi hắn có cái khác cố chủ, giả ý hợp tác với chính mình, trên thực tế là muốn phá hoại kế hoạch của chính mình. Thầm nghĩ nơi này, A đặc càng thêm xác định, cái kế hoạch này mặc dù biết người không nhiều, nhưng là khó bảo toàn người bên cạnh sẽ không đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Nếu như bị đối thủ cạnh tranh biết rồi, bọn họ thuê Chiêm Nhĩ đến phá hoại kế hoạch của chính mình, cũng là có thể. Không đúng, sự tình không đủ đơn giản như vậy. A đặc lại bắt đầu ngờ vực, có điều làm người trong cuộc ngân hồ. Giờ khắc này chính đang điên cuồng chạy trốn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình đang tránh né cô gái trẻ truy sát thời điểm, lại đánh bậy đánh bạ xông vào một cái phòng thí nghiệm bí mật. Ai có thể nghĩ tới đến, một cái bỏ đi quán động, lại sẽ là một cái phòng thí nghiệm lối vào. Phòng thí nghiệm này bên trong, tràn ngập sinh vật nguy hiểm cùng với trang bị, đồng thời phòng ngự phi thường nghiêm mật. Ngân Hồ tiến vào phòng thí nghiệm này sau, phát hiện mình không cách nào lại đi nữa. Ngân Hồ chỉ có thể vẫn ẩn thân ở trong phòng thí nghiệm, chờ đợi chạy đi cơ hội. Nay một tàng liền ẩn giấu 3 ngày thời gian, Ngân Hồ vẫn trốn ở một cái quản chế góc chết. Nhưng là người có tam nóng tính, ăn uống ngủ nghỉ đều cần giải quyết. Ngày hôm nay buổi tối, hắn nguyên bản vẫn là như quá khứ 3 ngày như thế, mỗi ngày lúc này đi ra tìm ăn. Hắn đã đem khu vực phụ cận mò thấy, biết đồ ăn cất giữ ở nơi nào. Tuy rằng trong ngắn hạn không cách nào rời đi phòng thí nghiệm này, có điều Ngân Hồ vẫn là thông qua cùng vật thể đồng hóa năng lực, ở trong khu vực này du đãng. Có điều hắn năng lực này cũng không phải hoàn toàn không chê vào đâu được, hắn cùng với những cái khác vật thể đồng hóa thời điểm, vẫn như cũ cần hô hấp, nếu không sẽ ở bên trong vật thể nghẹt thở. Vì lẽ đó hắn mỗi lần hô hấp thời điểm, đều cần tìm một ít quản chế góc chết đi ra thông khí. Nhưng là rất không khéo, ở một lần thông khí trong quá trình, một cái nhân viên nghiên cứu phát hiện bức tường bên trong ngân hồ. Ở ngân hồ còn không đủ phản ứng lại thời điểm, cái kia nhân viên nghiên cứu ấn xuống cảnh báo trang bị, sau đó chính là ở trong phòng thí nghiệm truy trốn. Kết quả cuối cùng chính là, cùng đường mạt lộ Ngân Hồ kích hoạt rồi một người trong đó phòng thí nghiệm bom. Sau đó hắn đem phòng thí nghiệm nổ, mà hắn thông qua đồng hóa năng lực, tránh thoát nổ tung xung kích. Cũng là nhờ phúc lần này nổ tung, dẫn đến toàn bộ phòng thí nghiệm đại loạn, hắn rốt cuộc tìm được thoát vây A ngốc cơ hội, ở cái kia âm u góc gần giấu sau 3 ngày, hắn rốt cục một lần nữa trở lại trên đất. Tuy rằng này hoàn toàn không ở kế hoạch của hắn bên trong, kỳ thực tiếp tục trốn ở cái kia trong phòng thí nghiệm cũng không sai, nếu như không đủ bị người phát hiện trở về mặt đất, vậy thì mang ý nghĩa, chính mình lại muốn đối mặt cô gái trẻ truy sát. Ngân Hồ có thể không đủ tự tin, lần thứ 2 theo cô gái trẻ trong tay vào mạng. Tin tưởng cô gái trẻ cũng sẽ không ở cho hắn đồng dạng cơ hội, đương nhiên, Ngân Hồ sẽ càng cẩn thận. Hắn tuy rằng không đủ tự tin theo cô gái trẻ trên tay vào mạng, nhưng là hắn có lòng tin không cho cô gái trẻ tìm tới. Chỉ cần cô gái trẻ không tìm được chính mình, như vậy chính mình chính là an toàn. Không thể tiến vào nhân khẩu dày đặc phố xá. Tuy rằng người trốn tốt bí mật, nhưng là cũng tương tự rất nguy hiểm. Cũng không ai biết trong đám người có hay không có cơ sở ngầm của người khác, chỉ cần đi vào nhân khẩu dày đặc khu vực, vậy thì mang ý nghĩa vị trí của chính mình lộ ra ánh sáng. Làm sát thủ, Ngân Hồ quá rõ ràng nguy hiểm trong đó, vì lẽ đó Ngân Hồ tạm thời không dự định trở lại nội thành. Chỉ dự định trước tiên ở trong rừng núi trốn thêm mấy ngày, đợi được đánh lộn giải thi đấu sau khi kết thúc, bộ xương đào ít người, chính mình lại tìm cơ hội rời đi. Có điều hiện tại nhiệm vụ chủ yếu không phải giấu ở nơi nào, mà là làm sao bỏ qua mặt sau lần theo hắn người. Đối phương có máy móc, có thể trinh chắc đến nguồn nhiệt, dù cho ngân hồ hòa vào vật thể bên trong, hắn vẫn như cũ tồn tại nguồn nhiệt, vì lẽ đó vẫn như cũ sẽ bị trinh chắc đến. Ngân hồ không muốn đem năng lực của chính mình lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng hai chân chạy trốn, hoặc là trực tiếp giết đối phương. Ngân hồ bắt đầu cân nhắc, làm sao giết chết những kia lần theo hắn người. Mặc dù đối phương có trinh chắc nguồn nhiệt máy móc, có điều trinh chắc nguồn nhiệt máy móc cũng không phải vấn năng. Trinh chắc nguồn nhiệt máy móc rất dễ dàng bị quấy rầy, chỉ cần thả một cái đại hỏa, liền có thể quấy rầy đến máy móc. Ngân hồ bắt đầu ở trong rừng núi phóng hỏa, hắn không để ý sẽ khiến cho bao lớn phiền phức. Kỳ thực cũng không cần hắn đến xê hao tâm, hiện nay hầu như không thể gây thành núi rừng đại hỏa. Lấy bây giờ dập tắt lửa cơ hiệu suất, nơi nào có hỏa điểm, đều có thể ở trong vòng nửa canh giờ tiêu diệt. Có điều thời gian nửa tiếng, đầy đủ ngân hồ hành động. Hỏa thế bắt đầu lan tràn, cái kia mấy cái lần theo hắn phòng thí nghiệm bảo an nhân viên bắt đầu kêu gọi cứu viện. Bọn họ bị hỏa thế nhốt lại, mà chu vi tất cả đều là đại hỏa, cũng đạo đưa bọn họ mang theo máy móc mất đi tác dụng. Ngân hồ bắt đầu rồi hắn săn bắn hành động. Hắn chính diện tác chiến năng lực còn không bằng người bình thường, nhưng là trong lúc hỗn loạn ám sát mục tiêu, nhưng rất ít người có thể cùng hắn ngang hàng. Ngân hồ thông qua mặt đất, chậm rãi tới gần nơi này mấy người kia, sau đó theo lòng đất rôi ra lưới đao sắc bén, đâm thủng một người mắt cá chân, sau đó đem hắn kéo vào trong biển lửa, dễ như ăn cháo giải quyết cái thứ nhất. Một phương là nằm ở trong hốt hoảng, hơn nữa không biết tình huống làm sao, mà một phe khác nhưng là trăm phương ngàn kế, vì lẽ đó nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Sau đó là thứ hai, người thứ ba, đại hỏa cũng thành ngân hồ hung khí, ngân hồ phi thường am hiểu lợi dụng hoàn cảnh này nhân tố đột kích giết con mồi. Mà những người này đối với ngân hồ ám sát tốc tay vì thế, tuy rằng bọn họ đã cho tổng bộ phát đi tới thư cầu cứu tức, nhưng là ít nhất phải 20 phút tài năng có người có thể đến hiện trường. Nhưng là 20 phút, chỉ sợ bọn họ cũng đã chết hết. Một đám vô năng rác rưởi, liền trình độ loại này, cũng dám đến đuổi bắt ta. Ngân hồ ung dung đem tất cả mọi người giải quyết. Tâm tình khoan khoái đến cực điểm, cả người đều biến sung sướng. Có như vậy nháy mắt, hắn lại lần nữa khôi phục bị cô gái trẻ truy sát mà sa sút ý chí. Nhưng là rất nhanh, một cái càng to lớn hơn đả kích xuất hiện. Cái kia dường như ác ngộng một giống như âm thanh, xuất hiện ở ngân hồ bên hai. Đẹp đẽ, xác thực đẹp đẽ, rõ ràng không có thực lực gì, lại có thể thông qua phương pháp này ám sát, rất hiếm có nhìn thấy như thế đặc sắc ám sát thuật. Ngân hồ trong lòng run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt đã nghị hướng về lòng đất xuyên. Nhưng lại như thế một xuyên, nhưng trực tiếp đem đầu của hắn va vỡ đầu chảy máu. Bạch thần đã xuất hiện ở ngân hồ trước mặt, cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi thả đại hỏa, ta cũng không tìm tới ngươi. Nay một thuận, ngân hồ trong lòng đắc ý không còn sót lại chút gì, tự mình giải quyết phiền toái nhỏ, nhưng đem phiền toái lớn nhất đưa tới. Ngân hồ hận không thể cho mình một cái tát, nếu như sớm biết trận này đại hỏa sẽ đem bạch thần cho đưa tới, hắn thà rằng trực tiếp cho những người này nắm lấy. Cũng không muốn đối mặt bạch thần. Tiểu tử, ta đã từ bỏ nhiệm vụ của ngươi, cho ta một con đường sống đi. Đó là bởi vì ngươi chiến đấu không thắng được ta, nếu như ta cũng không đủ tự vệ thực lực, chỉ sợ ngươi sẽ là người đầu tiên ra tay người, cho nên đối với những kia nỗ lực giết chết ta người, ta xưa nay sẽ không cho cơ hội. Ngươi có muốn biết hay không một bí mật? Ngân hồ mắt thấy bạch thần không muốn tiếp thu hắn đầu hàng, ngay lập tức sẽ thay đổi một cái phương pháp, giả vờ thần bí nhìn bạch thần, bộ xương đảo bí mật lớn nhất. Không muốn. Bạch thần không chút do dự từ chối, bởi vì hắn đối với bí mật này căn bản là không có hứng thú. Ngạch Ngân Hồ không nghĩ tới bạch thần từ chối như thế quả đoán, này dẫn đến phía sau hắn đều không đón được đi tới. Ngươi thật sự không muốn biết sao bí mật này nhưng là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực, thậm chí toàn bộ thế giới cách cục. Cùng ta có quan hệ gì? Đúng đấy, cùng hắn có quan hệ gì? Liên giống với một người giả vờ thần bí đối với một người khác nói, ngươi có muốn biết hay không nào đó quốc gia bí mật? Đối với một người bình thường tới nói, nào đó quốc gia bí mật, chỉ là bọn hắn trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, mà không phải dùng để làm thẻ đánh bạc. Liên như hắn nắm giữ bí mật kia, đối với một ít người tới nói, có thể liên quan đến chính mình tất cả, nhưng là đối với phần lớn người đến nói, ảnh hưởng đến thế giới cách cục, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bí mật này vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, không bằng chúng ta thương lượng một chút đi, ngươi cho ta một canh giờ chạy trốn thời gian, nếu như sau một tiếng, ngươi có thể tìm tới ta, như vậy sự sống chết của ta liền toàn do ngươi làm chủ, đồng thời cũng đem bí mật kia nói cho ngươi, nếu như sau một tiếng, ta may mắn không đủ bị ngươi tìm tới, ta vẫn như cũ đem bí mật kia nói cho ngươi, có điều sau đó ngươi không thể đang đuổi giết ta. Vẫn là không có hứng thú. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3379, Thế Thân. Đệ 3379 chương thế thân. Một canh giờ, Á Bạch Thần nheo mắt lại, hắn tự tin Ngân Hồ không thể trốn ra lòng bàn tay của hắn. Nếu như cùng Ngân Hồ chơi một canh giờ, đúng là không quá quan trọng. Ngươi thật sự cho rằng, một canh giờ có thể làm cho ngươi trốn đến ta cũng không tìm tới địa phương. Ngươi dám tiếp thu vụ cá cược này à? Được, ta tiếp thu vụ cá cược này, ngươi có thể đi rồi, thời gian một tiếng, khỏe mạnh quý trọng một canh giờ đi. Bạch Thần rất tự tin, nhưng là Ngân Hồ đồng dạng tự tin. Ngân Hồ tuy rằng sức chiến đấu không được, nhưng là hắn nhưng có người khác không có sở kỳ hiệu, vậy thì là trốn. Ở 10 năm trước, hắn vẫn không có siêu năng lực thời điểm, hắn liền dựa vào loại năng lực này đào mạng. Mà hắn cái này siêu năng lực, cùng với những cái khác vật thể đồng hóa, kỳ thực cũng càng nghiêng về trốn, mà không phải ám sát. Nếu như hắn hữu tâm tránh né, như vậy bất luận người nào cũng không tìm tới hắn. Đây chính là hắn tự tin, mà loại này tự tin, bắt nguồn từ cho hắn với cái thế giới này kính nể. Hắn biết rất nhiều thế giới này nguy hiểm cỡ nào, mà để hắn năng lực né tránh tăng lên trên diện rộng, vẫn là ở một lần bất ngờ. Ở hắn thu được siêu năng lực sau, hắn tiếp nhận rồi một cái nhiệm vụ. Một cái điên cuồng nhiệm vụ, toàn thế giới sát thủ cũng không dám tiếp thu, nhưng là hắn nhưng tiếp nhận rồi nhiệm vụ, ám sát Hải Cốt Hoàng Đế. Đương nhiên, lúc đó ở thu được siêu năng lực sau khi Ngân Hồ, hắn cho rằng thế giới này đã không ai có thể uy hiếp đến hắn, khi đó hắn quá mức ngây thơ, cũng không đủ kính nghệ. Vì lẽ đó hắn tiếp nhận rồi trên thế giới đắt đỏ nhất treo giải thưởng ám sát hành động, hắn dễ như ăn cháo tiềm hành đến Hải Cốt Hoàng Đế tầm cung. Kết quả đương nhiên thất bại, lần kia bọn họ cũng tiến hành rồi đồng dạng cá cược, có điều thời gian không phải một canh giờ, mà là 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian trong, Ngân Hồ chỉ có thể ẩn thân ở Hải Cốt Chi Thành, sau đó hắn sẽ phái người ở Hải Cốt Chi trong thành sưu tầm tung tích của hắn. Nếu như Ngân Hồ có thể trốn 3 ngày, như vậy hắn liền cho hắn sống sót cơ hội, còn dạy hắn một cái đặc thù kỹ xảo. Phản chi, nếu như Ngân Hồ thất bại, như vậy Ngân Hồ nhất định phải vâng mệnh cho hắn. Cái kia 3 ngày thời gian, Ngân Hàng cuối cùng chính mình bình sinh học, cuối cùng cũng coi như là kiên trì quá 3 ngày thời gian. Sau đó Hải Cốt Hoàng Đế cũng đúng hẹn dạy hắn một cái trốn kỹ xảo, có điều Ngân Hồ vẫn không đủ cho rằng cái kỹ xảo này có ích lợi gì. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn vẫn không có gặp phải có thể làm cho hắn dùng ra cái kỹ xảo này đến tránh né kẻ địch. Cái kỹ xảo này tên là thế thân, thông qua tiếp xúc, sau đó đem hơi thở của chính mình chuyển cho một người khác, cứ như vậy kẻ theo dõi sẽ tính sai mục tiêu. Có điều hắn gặp được những kia, nỗ lực giết chết kẻ thù của hắn, hoặc là bị hắn giết ngược lại, hoặc là chính là căn bản chưa dùng tới cái này thế thân kỹ xảo. Ngân Hồ sở dĩ quyết định sử dụng năng lực này, là bởi vì hắn có chút cảm giác, đối mặt Bạch Thần thời điểm, Bạch Thần mang đến cho hắn một cảm giác, cùng Hải Cốt Hoàng Đế như thế. Lúc trước hắn lẻn vào Hải Cốt Hoàng Đế tẩm cung sau khi, Hải Cốt Hoàng Đế đồng dạng là ngay lập tức liền phát hiện hắn. Đồng thời cũng là lấy phương thức giống nhau ép hắn hiện thân, Bạch Thần thủ pháp cùng Hải Cốt Hoàng Đế giống nhau như lúc. Tuy rằng Ngân Hồ cảm thấy rất khó mà tin nổi, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác, Bạch Thần khả năng cùng Hải Cốt Hoàng Đế có chút quan hệ. Hải Cốt Hoàng Đế sở dĩ truyền thụ cho hắn chiêu này, kỳ thực cũng là vì tránh né như Hải Cốt Hoàng Đế cường giả loại này. Ngân Hồ tiến vào phố xá bên trong, bắt đầu tìm kiếm một cái có thể làm chính mình thế thân người. Rốt cục, Ngân Hồ nhìn thấy một người phụ nữ, một nữ nhân rất đẹp. Then chốt là nàng nên không phải trên đảo cư dân, hơn nữa là độc thân một người. Ngân Hồ xem người rất chuẩn, người phụ nữ kia mang trên cái đảo này đặc sản dây xích tay, nếu như là người địa phương, hầu như sẽ không đi mua loại này dây xích tay. Trái lại là ngoại lai du khách, sẽ mua loại này dây xích tay. Ngân Hồ theo đuôi người phụ nữ kia, một mực theo đến một cái cấp bậc cao thử khu. Ân nữ nhân này là tình nhân của người khác cả Ngân Hồ trong lòng suy đoán. Nơi này khu biệt thự đẳng cấp khá cao, mà thôi Ngân Hồ ánh mắt, nữ nhân này ăn mặc, không giống như là có thể thuê lại lên cái này khu biệt thự người. Cái này xã khu bảo an tương đương toàn diện, nói là lính gác cương cũng không quá đáng, có điều Ngân Hồ liền ngay cả ẩn sâu ở lòng đất phòng thí nghiệm đều có thể vào, huống chi loại này dân dụng cấp bậc phòng ngự. Ngân Hồ dễ như ăn cháo đuổi tới nữ nhân này, một mực theo đến một tòa biệt thự trước. Nữ nhân này vẫn chưa ý thức được mình bị theo dõi, dọc theo đường đi vẫn đang giảng điện thoại. Ông chủ, ta đã đạt được mục tiêu bên người bằng hữu tín nhiệm, không có ai hoài nghi ta. Đối, cố chủ cung cấp cho trong tin tức của ngươi, cái kia vô cùng nguy hiểm Nam Hải, ngươi có cảm giác gì? Ta chưa thấy cái kia Nam Hải, hắn không có đến. Thật là thất vọng, ta còn muốn nhìn, cái kia Nam Hải đến cùng nơi nào nguy hiểm. Lạc Vũ đẩy cửa ra, ông chủ, ta về đến nhà, không nói với ngươi. Ngay ở Lạc Vũ cúp điện thoại trong nháy mắt, Lạc Vũ cảm giác được một bàn tay lớn từ phía sau nắm lấy tóc của chính mình, đồng thời đem chính mình nhấn ở trên vách tường, cái tay còn lại che miệng mình. A a, Lạc Vũ kinh hãi đến biến sắc, bản năng rẽ rủa dâng lên. nhưng là cái tay kia tương đương mạnh mẽ, nàng không cách nào tránh thoát khỏi. Chớ có lên tiếng, không muốn dây dùa, nếu như ngươi không muốn ta giết chết ngươi. Cấp sắc Cà Lạc Vũ thoáng an tâm xuống, nếu như chỉ là cấp sắc, cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp thu. Ngân Hồ thấp giọng nói, nếu như ngươi dám lên tiếng, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ lập tức giết ngươi, ngươi hiểu chưa? Lạc Vũ gật gù, Ngân Hồ chậm rãi thả ra che Lạc Vũ miệng cái tay kia. Nếu như Lạc Vũ dám kêu to, như vậy hắn sẽ ngay lập tức bóp lấy Lạc Vũ cái cổ. Ngươi làm đau ta. Lạc Vũ trong thanh âm mang theo vài phần vẻ quyến rũ, ở mạnh yếu cách xa tình huống, nàng biết mình tùy tiện phản kháng, rất có thể sẽ thu nhận khốc liệt trả thù. Nàng hiện tại duy nhất cần làm không phải đi vi phạm đối phương ý chí, mà là làm cho đối phương động lòng, làm cho đối phương không nỡ giết chết nàng. Ngân Hồ âm thanh nhưng rất lạnh, thu hồi ngươi bộ kia cấp thấp thủ đoạn, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng, ta đối với thân thể của ngươi không có hứng thú. Nếu như ngươi là đòi tiền, ta có thể bảo đảm, ta sẽ đem tất cả tiền cho ngươi, ngươi không nên thương tổn ta. Ta cũng không muốn ngươi tiền. Ngân Hồ hờ hững nói rằng, ta cần ngươi giúp ta một ít bận điệu. Chỉ cần ta làm đến, ta sẽ phối hợp ngươi. Lẽ nào người này muốn cùng chính mình chơi cái gì độ khó cao động tác? Đột nhiên, Lạc Vũ cảm giác được cái cổ mát lạnh, là lưỡi đao. Lạc Vũ hô hấp nhất thời biến gấp gáp, Ngân Hồ cảm giác được Lạc Vũ thân thể cứng ngắc. Thả lòng một ít, ta không có ý định giết ngươi, dù sao ngươi còn muốn vì ta làm một ít chuyện. Cái kia. Vậy ngươi lấy đao ra tới làm cái gì? Ngân Hồ chỉ là đem Lạc Vũ một đống tóc tức đi, đồng thời đem đao đưa tới Lạc Vũ trong tay, chính mình ở trên ngón tay thiết một cái lỗ hổng. Làm cái gì? Ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều, ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, nếu để cho ta đến, có lẽ sẽ càng thô bạo, có lẽ sẽ là ngươi này gương mặt xinh đẹp. Lạc Vũ chỉ có thể nhịn thống tách ra ngón tay của chính mình, Ngân Hồ thô bạo nắm lấy Lạc Vũ tay, đưa nàng huyết lao ở thủ pháp trên. Ngươi đến cùng phải làm gì? Ngân Hồ cũng không trả lời Lạc Vũ vấn đề, đem Lạc Vũ kéo đến trong phòng khách. Lạc Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, biến. Thái. Lạc Vũ đã đem Ngân Hồ kéo vào biến. Thái Hàng Ngũ, bất đắc dĩ thực lực cách xa, Lạc Vũ cũng không đủ cái kia dũng khí phản kháng. Lạc Vũ nhìn thấy Ngân Hồ lại sẽ theo trên đầu chính mình gọt xuống đến tóc thiêu hủy, này một chuỗi dài không hiểu ra sao hành vi, để Lạc Vũ càng thêm khó hiểu. Ngươi có thể thả lỏng, ta sẽ không giết ngươi, mặt sau cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Chờ chút sẽ có một người đến. Ngươi nào? Ngân Hồ được niết miệng, hít một hơi nói, truy sát ta người. Ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Ta cùng hắn có cá cược, hắn thả ta trốn đi một canh giờ, hiện tại đã qua nửa giờ, vì lẽ đó nếu như không có bất ngờ, người kia sẽ ở nửa giờ sau tìm tới nơi này. Lạc Vũ trong đôi mắt ánh sáng lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vậy ngươi còn không trốn đi hả? Ta đương nhiên phải đi, có điều trước khi đi, còn cần ngươi nói cho hắn một ít tin tức. Nói dối tin tức của hắn. Không, là lời nói thật, ta phát hiện một số bí mật, làm hắn thả ta chạy trốn một canh giờ thẻ đánh bạc. Ngươi hoàn toàn có thể không tuân thủ hứa hẹn. Ta không muốn tuân thủ hứa hẹn, ta chỉ là không muốn triệt để làm tức giận hắn. Ngân Hồ liếc nhìn Lạc Vũ, ngươi nên là gái Hồng Lâu đi. Ta không phải. Lạc Vũ con mắt có chút phẫn nộ. Ta biết, là cao cấp gái Hồng Lâu, đương nhiên, ngươi khẳng định không muốn tiếp thu xưng hô như thế, có điều cái này cũng là ngươi không cách nào phủ nhận sự thực. Ta không phải dựa vào bán đi thân thể kiếm tiền. Đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Này cũng không so với bán mình thể càng cao quý bao nhiêu, ngươi cũng không cần phủ nhận, ven đường ta vẫn đang theo dõi ngươi, ngươi những kia trò chuyện ta cũng nghe được. Ngươi còn lại thời gian không hơn nhiều, ta nam nhân có lẽ sẽ giữa đường trở về. Ngươi còn có cố định trường kỳ nam bạn. Ta nói rồi, ta không phải kỹ. Nữ. Làm ngươi nghề này, ngươi tốt nhất khống chế một hồi tâm tình của chính mình, theo truy sát ta người kia bắt đầu thử nghiệm làm sao khống chế tâm tình của chính mình đi, tính tình của hắn có thể không được. Nếu như ngươi làm tức giận hắn, có thể hắn sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Người kia rất nguy hiểm. Lạc Vũ trong lòng phát lệnh, lẽ nào đi rồi một tên gia hỏa nguy hiểm, lại muốn tới một cái càng nguy hiểm gia hỏa à? Nguy hiểm phía trên thế giới này đứng đầu nhất mấy tên sát thủ, liên thủ truy sát hắn, kết quả hiện tại chỉ còn dư lại ta cùng một nữ nhân khác, mà người phụ nữ kia có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc đó ôm trêu đùa chúng ta thái độ, để chúng ta tự giết lẫn nhau duyên cớ. Ngươi là sát thủ, làm sao không giống à? Cùng trong phim ảnh không giống nhau. Ta có thể không đủ trong phim ảnh những sát thủ kia như vậy có phong độ, có điều ta có thể bảo đảm, nếu như trong phim ảnh những sát thủ kia nhân vật chính đi tới trước mặt ta, ta có thể để cho bọn họ chết không toàn thây. Nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy, làm sao sẽ bị người đuổi giết? Tên kia căn bản cũng không thể coi là người, quên đi, thời gian của ta không hơn nhiều, được rồi, thời gian gần đủ rồi, ta nên đi. Ngươi phải đi. Lạc Vũ sửng sốt một chút. Không biết tại sao, nàng có chút ngóng trông Ngân Hồ trong miệng nguy hiểm sát thủ thế giới. Làm sao không nỡ à? Ta chỉ là hiếu kỳ trong miệng ngươi sát thủ thế giới. Sát thủ thế giới có thể không bằng ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, dù sao, nếu như ngươi trở thành lời của sát thủ, cũng không biết lúc nào sẽ tao ngộ loại kia nguy hiểm mục tiêu. Ngân Hồ cuối cùng liếc nhìn Lạc Vũ, nếu như ta lần này có thể an toàn tránh né cái kia truy sát ta người, như vậy làm thù lao, tương lai ngươi nếu như muốn giết ai, ta có thể miễn phí phục vụ cho ngươi một lần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3380, tuyệt sát. Đệ 3380 chương tuyệt sát. Đột nhiên, Lạc Vũ con ngươi đột nhiên co rút lại, bởi vì nàng nhìn thấy Ngân Hồ lại theo trong suốt pha lê trước chọc tới. Ma thuật đây là ma thuật, nhưng là nếu như là ma thuật, chí ít cũng nên có người phối hợp hắn, hoặc là ở trong phòng nhắc đến chuẩn bị trước. Nhưng là cái phòng này là chính mình nơi ở, không thể để hắn nhắc đến chuẩn bị trước. Lạc Vũ đột nhiên nhớ tới đến, lúc này nên đào tẩu. Ngược lại tên kia đã rời đi, chính mình hoàn toàn có thể nên ngang đi ra ngoài. Đương nhiên, đối với Ngân Hồ là có hay không đã rời đi, Lạc Vũ cũng không chắc chắn lắm. Vì lẽ đó Lạc Vũ cẩn thận từng ly từng tí một ở trong phòng đi rồi một vòng, sau đó tới gần cửa. Ngân Hồ chưa từng xuất hiện, Lạc Vũ mãnh liệt kéo cửa phòng ra, trực tiếp xông ra ngoài. Lạc Vũ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, toàn bộ cả người đều bay lên. Đột nhiên, Lạc Vũ bị trên đất món đồ gì ban ngã trên mặt đất, bởi vì hướng về quá nhanh, này một giao suất có thể không nhẹ. Lạc Vũ hoán giận quay đầu lại, sắc mặt ở trong chớp mắt thay đổi, bởi vì trên đất ngang dọc tứ tung nằm năm thi thể, nhìn bọn họ trang phục, tất cả đều là xã khu bảo an. Trên cổ của bọn họ tất cả đều bị cắt ra, trên đất đã bị máu tươi nhuộm dần. Lạc Vũ ở trong chớp mắt có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, Lạc Vũ nguyên vốn còn muốn tìm bảo an cầu cứu, nhưng là lúc này nhưng bỏ đi cái ý niệm này. Báo cảnh sát chính mình như thế nào cùng cảnh sát nói? Nói một sát thủ xông vào nhà của chính mình bên trong, sau đó chính là gọt đi chính mình một đống tóc, còn thiêu hủy. Cuối cùng còn xuyên qua pha lê rời đi. Nói ra ai tin tưởng a? Nhưng là biệt thự khẳng định là không thể trở về đi tới, có thể tên sát thủ kia hiện tại liền ở trong bóng tối nhìn kỹ chính mình. Trốn, nhất định phải trốn, chạy trốn tới tên sát thủ kia cũng không tìm được địa phương. Lạc Vũ cái thứ nhất nghĩ đến chính là người trung gian, hắn phương pháp rất nhiều, có thể hắn có thể đến giúp chính mình. Lạc Vũ một bên chạy, một bên lấy điện thoại ra bấm người trung gian điện thoại. Ông chủ, là ta. Ngươi làm sao âm thanh này ở làm vận động? Ta ở chạy. Ta bị một sát thủ nhìn chằm chằm. Ha ha, đừng đùa. Người trung gian hiển nhiên là không tin Lạc Vũ. Ta là thật lòng. Ta thật sự bị giết tay nhìn chằm chằm. Tên sát thủ kia vậy? Hắn đi rồi. Đi rồi hắn không phải muốn giết ngươi à? Không phải. Hắn không phải muốn giết ta, rất phức tạp, ta cũng không biết giải thích thế nào, nhưng là ta xã khu bên trong chết rồi mấy cái bảo an. Có phức tạp hơn ta có thời gian, có thể chậm rãi nghe ngươi nói. Ta không đủ thời điểm a, khốn nạn. Ngươi bây giờ rời đi phái người đến bảo vệ ta, ta cần phải bảo vệ. Được rồi, không đùa giỡn, ta trong tay còn có chuyện. Chờ sau khi hết bận sẽ cùng ngươi tán gẫu. Nói, người trung gian cúp điện thoại, Lạc Vũ khi trực tiếp đem điện thoại xuất dồn dập linh tinh. Nhưng là ngã nát sau khi, Lạc Vũ liền hối hận rồi, chính mình không nên như thế kích động, hiện tại chính mình liền cơ hội cầu cứu đều không có. Lạc Vũ lúc này trái lại tỉnh táo lại, mình không thể hướng về hẻo lánh địa phương chạy, càng là hẻo lánh địa phương liền càng là nguy hiểm. Nếu như tên sát thủ kia còn ở phụ cận, hắn bất cứ lúc nào có thể giết mình. Nhưng là nếu như mình chạy đến người chỗ ẩn nút, như vậy tên sát thủ kia muốn giết mình, liền cần cân nhắc. Nói vậy hắn cũng không dám trắng trợn ở lượng người đi nhiều địa phương động thủ đi. Lạc Vũ tuy rằng không đủ trải qua chuyện như vậy, có điều nàng vẫn có chút khôn vặt. Nhưng là, làm Lạc Vũ tiến vào khu náo nhiệt sau, nàng nhưng cảm giác có một đôi mắt ở nhìn kỹ nàng. Nàng hiện tại chính là như chim sợ cành cong, nhìn cái gì bóng tối địa phương, nàng đều cho rằng ở trong đó cất giấu một người. Cái cảm giác này so với nàng tiến vào khu náo nhiệt trước, càng thêm thấp thỏm lo âu. Nàng đã bắt đầu hối hận lựa chọn khu náo nhiệt, kỳ thực lấy lòng của nàng bây giờ cảnh tới nói, đi nơi nào đều giống nhau. Chỉ cần hoảng sợ không có tiêu trừ, như vậy nàng trốn nơi nào đều là giống nhau cảm giác. Đột nhiên, Lạc Vũ bước chân mãnh liệt hơi ngưng lại, không biết tại sao, trái tim của nàng có như vậy nháy mắt đột nhiên dừng. Loại kia âm thầm sợ hãi cảm xông tới trong lòng, thật giống như có món đồ gì đang đến gần nàng. Hơn nữa loại kia cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng làm cho nàng cảm thấy bất an. Cái cảm giác này hoàn toàn khác với cùng Ngân Hồ mặt đối mặt, Ngân Hồ cho nàng nguy hiểm là thông qua Ngân Hồ tầng tầng quỷ dị hành vi mang đến. Nhưng là loại này bắt nguồn từ với sâu trong nội tâm cảm giác, nhưng đến phi thường đột ngột, Lạc Vũ căn bản là không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Có kẻ nguy hiểm ở nhích lại gần mình. Lạc Vũ cũng không biết chính mình làm sao có khả năng dự đoán đến, nhưng là nàng chính là biết. Là loại cảm giác đó nói cho nàng, không, phải nói là cho nàng loại cảm giác đó người, như là ở tuyên cáo hắn đến như thế. Hắn đến rồi. Rất gần. Đến. Hắn đến. Lạc Vũ mãnh liệt ngẩng đầu lên, là cái Nam Hải, một cái xa lạ Nam Hải. Bạch Thần nhìn trước mắt cái này nữ nhân xa lạ, thời gian ngắn như vậy, ngươi liền thay đổi một khuôn mặt liền ngay cả giới tính đều thay đổi. Lẽ nào hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến mức độ này à? Một canh giờ không tới thời gian, liền đem quá khứ thân phận triệt để thay đổi. Ngươi, ngươi là ai? Lạc Vũ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Nam Hải trước mắt. Đừng giả bộ, Ngân Hồ, tuy rằng ngươi đem dung mạo thậm chí còn giới tính đều thay đổi, nhưng là hơi thở của ngươi không thay đổi. Chờ đã. Ta biết ngươi nói tới ai, ta không phải ngươi nói tên sát thủ kia, ta thật sự không phải hắn. Lời giải thích của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Ta nghĩ ngươi cũng có thể nhớ ngươi đưa ra cá cược đi, ngươi trước khi chết, đem bí mật kia nói cho ta đi. Ta thật sự không phải ngươi nói người kia, hắn tìm tới ta, nói để ta thay thế hắn. Bạch Thần lắc lắc đầu, hắn hiển nhiên không tin. Dung mạo có thể thay đổi, giới tính cũng có thể thay đổi, nhưng là khí tức là thay đổi không được. Quên đi, xem ra ngươi là dự định đem bí mật kia đưa vào phần mộ bên trong, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Bạch Thần đầu ngón tay bắn ra, kiếm khí bén nhọn phá không mà đi. Tuy rằng vô hình vô chất, nhưng là nhưng mang theo làm người chấn động cả hồn phách sát ý. Lạc Vũ căn bản là không thể lần đi mở, nàng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là nàng nhưng cảm giác được loại kia sự uy hiếp của cái chết. Ngay ở Lạc Vũ sắp bị kiếm khí bắn trúng trước mắt, Lạc Vũ đột nhiên nghe được bên tai truyền đến sóng một tiếng, tiếp theo loại kia cảm giác nguy hiểm đột nhiên biến mất. Ồ, ngươi thật sự không phải Ngân Hồ Bạch Thần chặn lại rồi chính mình phát sinh kiếm khí. Lạc Vũ cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện Nam Hải này lại ở trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt chính mình. Lạc Vũ cả người đều giống như là muốn hư thoát giống như vậy, nàng không hiểu tại sao trước một khắc Nam Hải này còn chắc cho là mình chính là tên sát thủ kia, nhưng là sau một khắc lại phán đoán ra chính mình không phải tên sát thủ kia. Đến cùng là làm sao bây giờ đến? Tại sao một ý của cá nhân sẽ ở đây sao nháy mắt phát sinh thay đổi? Còn có, loại kia cho mình hãi hùng khiếp vía cảm giác được để là làm sao đến? Lạc Vũ cũng không biết. Liên bởi vì gần chết cái kia nháy mắt, nàng trong mắt lộ ra tuyệt vọng, để Bạch Thần nhận ra Lạc Vũ cũng không phải là Ngân Hồ. Tuy rằng Bạch Thần cùng Ngân Hồ tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn nhưng từng nhìn thấy Ngân Hồ đối mặt nguy hiểm thời điểm ánh mắt. Hắn tuyệt đối không phải loại kia ngồi chờ chết người, lúc trước Ngân Hồ đối mặt cô gái trẻ truy sát, vẫn như cũ biểu hiện tương đương ngoan cường. Một người khí tức không cách nào thay đổi, nhưng là ánh mắt đồng dạng là không cách nào thay đổi. Đang đến gần Lạc Vũ sau, Bạch Thần cảm giác được Lạc Vũ trên người thuộc về Ngân Hồ khí tức, cũng không phải như vậy thuần túy, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng nhạt. Mình bị sái. Bạch Thần sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chẳng trách Ngân Hồ lời thề son sắt muốn cùng mình tiến hành cá cược, hóa ra là sớm có ngón này chuẩn bị. Thế thân Bạch Thần cau mày liếc nhìn Lạc Vũ, Bạch Thần cũng không phải là không nhận ra thế thân thuật, mà là căn bản là không nghĩ tới, Ngân Hồ lại hiểu được thế thân thuật. Không phải không thừa nhận, Ngân Hồ ngón này chơi đúng là đẹp đẽ. Bạch Thần thua, chính mình lại thua. Kỳ thực Bạch Thần có thể ở Ngân Hồ trên người đánh dấu hạ linh hồn dấu ấn, như vậy hắn mặc dù dùng thế thân thuật, cũng trốn không thoát. Nhưng là Bạch Thần quá tự tin, như vậy cũng tốt so với Bạch Thần xưa nay không cho mình chiến đấu kẻ địch sử dụng linh hồn dấu ấn, bởi vì hắn cho rằng, vì lẽ đó kẻ địch đều sẽ tại chỗ bị hắn giết chết. Đương nhiên, phần lớn tình huống đều là như vậy, chỉ là có cực kỳ cá biệt người, để Bạch Thần đến hiện tại cũng không tìm được, liền nói thí dụ như Hải Cốt Hoàng Đế. Đây là một tướng làm thói quen xấu, có điều Bạch Thần hiển nhiên không có ý định đi thay đổi. Ngân Hồ là làm sao nói cho ngươi? Lạc Vũ nhanh muốn khóc lên, đem sự tình bắt đầu mà êm thai nói. Cáo giả, bị hắn sái. Bạch Thần phiền muộn xoay người rời đi, lúc này Lạc Vũ hỏi, ngươi không muốn biết cái kia Ngân Hồ lưu lại bí mật à? Không cần, ta sẽ ngay mặt hỏi hắn. Bạch Thần nói thật, đối, trên người ngươi còn lưu lại có mùi của hắn, trên người ngươi mang theo cái gì thứ thuộc về hắn? Hả? Là cái này. Lạc Vũ lấy ra này thanh đao nhỏ, là Ngân Hồ lúc đó cho nàng tách ra tay mình chỉ, vẫn không đủ phải đi về. Lạc Vũ đem đao nhỏ đưa cho Bạch Thần, ngươi năng lực ngửi được mặt trên lưu lại mùi. Bạch Thần liếc nhìn Lạc Vũ, buổi tối không muốn đi ra loạn đi dạo, buổi tối đều là tràn ngập các loại nguy hiểm. Nói xong, Bạch Thần xoay người rời đi, Lạc Vũ có như vậy nháy mắt thất thần, khi nàng phản ứng lại thời điểm, Bạch Thần đã biến mất ở trong đám người. Lạc Vũ vẻ mặt hoảng hốt đi ở trên đường trở về. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tầng tầng ngã tại Lạc Vũ trước mặt trên đường. Trong phút chốc, chu vi người đi đường hét lên kinh ngạc thanh âm, Lạc Vũ ngạc nhiên nhìn người trước mắt này. Ngân Hồ. Ngân Hồ xuất quá nặng, hắn theo hơn 20 lâu độ cao té xuống, không có tại chỗ tử vong, đã là hắn vận may. Nhưng là dù vậy, nội tạng của hắn cũng đã triệt để nát tan, ánh mắt của hắn tăng dã, nhìn trước mắt Lạc Vũ. Thật không nghĩ tới, ta sẽ chết ở trong tay ngươi. Ngươi? Ngươi ở nói với ta à? Ai có thể nghĩ tới đến, một cây tiểu đao, sẽ trở thành tìm tới chính mình cái hở. Lần này cùng mặt đất tiếp xúc, Ngân Hồ không thể đồng hóa, bởi vì Bạch Thần căn bản là không cho hắn cơ hội này. Lạc Vũ cứ thế tại chỗ, là hắn làm ra khẳng định là hắn làm ra. Làm xe cứu thương đến hiện trường thời điểm, Ngân Hồ đã mắc nghẹn hạ tối hậu một hơi. Này chính là mình hiếu kỳ sát thủ thế giới à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3381, ửng đỏ đảo xảy ra vấn đề. Đệ 3381 chương ửng đỏ đảo xảy ra vấn đề rồi. Lạc Vũ nhìn đã chết đi Ngân Hồ, được khiêng lên xe cứu thương. Lúc này nàng cảm giác được một tia ý lạnh, toàn thân lông tơ cũng giống như là chịu đến kích thích như thế. Căn cứ Ngân Hồ nói, hắn là tên sát thủ, một cái đỉnh cấp sát thủ. Nhưng là chính là như vậy một sát thủ, nhưng dễ như ăn cháo bị giết chết, liền như một con chó hoang như thế, chết ở đầu đường. Mà hung phạm giờ khắc này đã trở lại Vượng Giác khách sạn, chỉ là Bạch Thần vừa tới cửa gian phòng, sắt vách kèn lại như là mũi chó ngửi được mùi như thế, từ trong phòng đi ra. Bạch Thần, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Làm gì ta liền đi ra ngoài một ngày, ngươi liền như thế nhớ ta không? Ta muốn hỏi ngươi, tại sao ta chơi đĩa tiên thời điểm có lúc linh, có lúc mất linh? Bạch Thần nhíu nhíu mày, trên dưới đánh giá kèn, một mình ngươi chơi đĩa tiên. Kèn đột nhiên nhớ tới đến, tối hôm qua Bạch Thần đã nói, ở tại bọn hắn một người thời điểm, không cho bọn họ chơi đĩa tiên. Ta liền nghiên cứu một chút. Vậy ngươi chơi thời điểm, có cảm giác gì đặc biệt? Cảm giác đặc biệt không có chứ. Không có là bình thường. Bạch Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đĩa tiên rất dễ dàng đưa tới một ít du hồn dã quỷ, nếu như là một ít chiêu phúc quỷ tiên vậy thì là phúc vận, nếu như đưa tới chính là một ít oan hồn ác quỷ, như vậy kẻn chết cũng không biết chết như thế nào. Đặc biệt một người chơi thời điểm, kỳ thực đĩa tiên là không tồn tại, người có đủ nhiều, mấy người hợp lực đem ý niệm của chính mình rót vào ở đĩa bên trong, do đó sản sinh linh, cũng chính là tục xưng đĩa tiên. Nhưng là, nếu như một người chơi, liền như kẻn như vậy người bình thường, hắn căn bản cũng không có đầy đủ ý niệm sáng tạo ra một cái linh đi ra. Như vậy sẽ hấp dẫn đến một ít du hồn dã quỷ, đến thời điểm chính là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Một giống như du hồn dã quỷ cần trường tồn, liền cần hấp người tinh khí. Mà loại này du hồn dã quỷ bởi vì là đĩa tiên tở lệ ơ chính mình triệu hoàn đến, là rất khó bị giết chết. Chơi đĩa tiên người tốt nhất mấy là ở 7 người, quá nhiều người, chế tạo ra linh sẽ sản sinh tự mình ý thức, nếu như người quá ít, liền sẽ đưa tới một ít thứ không sạch sẽ. Hơn nữa đĩa tiên cùng tờ lệ ơ trong lúc đó, là tồn tại một loại nào đó khế ước quan hệ. Loại này khế ước kỳ thực tồn tại một loại nào đó công bằng. Tờ lệ ơ hỏi đĩa tiên vấn đề, đĩa tiên trả lời tờ lệ ơ vấn đề, mà phản chi đĩa tiên không thể bị mạo phạm. Nếu không, đĩa tiên thì có quyền đối với đối phương làm bất cứ chuyện gì, lại như trước mọi người cùng nhau chơi đùa đĩa tiên thời điểm. Kẻ nói rồi vài câu không trúng hắn, Bạch Thần tài năng sẽ như vậy sốt ruột động viên đĩa tiên, đồng thời đem đĩa tiên đưa đi. Ở Bạch Thần ở đây tình huống, cũng không phải cần lo lắng ra ngắt lời tử, nhưng là sợ bọn họ một người trong âm thầm chơi, một khi xảy ra chuyện gì, Bạch Thần muốn cần giúp đỡ đều không có cách nào. Vì lẽ đó đang nghe nói kẻn một người chơi thời điểm, Bạch Thần vẫn có chút tức giận. Có điều nghe được kẻn nói không có cảm giác gì, Bạch Thần thoáng yên tâm lại. Một mình ngươi ý niệm không đủ, cần ít nhất 7 người tài năng bảo hiểm, nhớ kỹ, mặc dù ta không ở tình huống, cũng phải mọi người cùng nhau chơi đĩa tiên, mà không phải một mình ngươi lén lút chơi. Được rồi. Kèn trả lời rất tùy ý, Bạch Thần cũng không biết cảnh cáo của chính mình hắn nghe vào không có. Thời điểm ra Lệ Văn nghe được Bạch Thần cùng Kèn âm thanh, cũng mở cửa đi ra. Nhìn thấy Bạch Thần đầu tiên nhìn, ra Lệ Văn lên đường, trên người ngươi có huyết tinh mùi, ngươi lại giết người. Một cái cá lọt lưới, đã sớm ứng người đáng chết. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên. Bạch Thần vừa nhìn điện thoại, lại là A Mòn Sịp gọi điện thoại tới. A Mòn Sịp, ngươi biết chúng ta nơi này hiện tại là thời gian nào hả? Bạch Thần, ửng đỏ đảo xảy ra một số chuyện, ta cùng Tô Thụy cần ngươi tới một chuyến. Hồ Quang A bên trong A Mòn Sịp ngữ khí tương đương nghiêm túc, trực tiếp tiến vào chủ đề, cũng không có cùng Bạch Thần có thể đảo một phen. Hiện tại, tốt nhất là ở trưa mai trước lại đây. Được thôi. Bạch Thần không phải rất tình nguyện. Ta để nhà ta cái kia theo tiểu tử thúi tiếp ngươi tới. Hắn cũng đi không? Nếu như ngươi đồng ý chính mình bay đến cũng được, ngược lại tiểu tử kia có tư nhân phi thuyền, để hắn lưu ở bên kia, ta lại sợ hắn trêu chọc bằng hữu của ngươi, còn không bằng liền để hắn lại đây phía ta bên này. Vậy được đi, hắn lúc nào tới đón ta? Ta vậy thì để hắn tìm đến ngươi. Bạch Thần cúp điện thoại sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Gia Lệ Văn, ta muốn đi Ửng Đỏ đảo một chuyến. Muốn đi bao lâu, ngày mai có ta thi đấu? Gia Lệ Văn cũng có chút không nỡ lòng bỏ Bạch Thần rời đi. Không biết, bên kia xảy ra một số chuyện, khả năng cần ta đến xử lý. Bạch Thần nói rằng, Ửng Đỏ đảo chính là cái kia phép thuật chi đảo à? Hiện tại Ửng Đỏ đảo không phải đã đóng kín? Bạch Thần, ngươi có thể đi Ửng Đỏ đảo? Kèn kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Lúc này Bạch Thần điện thoại lại nghĩ tới đến, là phệ Star điện thoại. Bạch Thần, cha ta để ta tiếp ngươi đi Ửng Đỏ đảo, hắn cùng ngươi nói rồi đi. Ngươi lúc nào đến? Ta tư nhân phi thuyền ở lại bộ xương đảo ở ngoài hải vực, ta đã để phi thuyền lại đây, nên ở sau 20 phút sẽ đến ngươi vị trí khách sạn. Cái kia sau 20 phút gặp lại. Ở Bạch Thần cúp điện thoại sau, kèn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi cũng mang ta đi Ửng Đỏ đảo đi, ta còn chưa có đi quá Ửng Đỏ đảo. Không được, ai cũng có thể đi, chỉ có ngươi không thể. Bạch Thần nói rằng, Gia Lệ Văn, ta lúc rời đi, ngươi xem trọng hắn, đừng làm cho hắn gặp rắc rối. Ta năng lực xông cái gì họa, tại sao không cho ta đi? Bộ xương đảo là kẻn ứng kiếp nơi, vì lẽ đó kẻn là không thể rời đi bộ xương đảo. Mặc kệ kẻn làm sao hủy cầu Bạch Thần đều không đủ đáp ứng kẻn thỉnh cầu. Không lâu lắm, phệ Star phi thuyền liền đến khách sạn bầu trời, lơ lửng ở khách sạn trên thiên đài. Bạch Thần leo lên phi thuyền thời điểm, phát hiện mặt thẻo cũng đang phi thuyền trên. Chiếc phi thuyền này không lớn, có điều sinh hoạt phương tiện nhưng tương đương đầy đủ hết. Ngoại trừ buồng lái này cùng khoang chứa hàng ở ngoài, còn có một cái hoàn chỉnh khu sinh hoạt, ba cái phòng khách, một cái phòng khách, thậm chí còn có một cái lộ thiên bể bơi, liền đang phi thuyền chính trên ngoại bộ. Tốc độ của phi thuyền cũng là tương đương nhanh, bên trong tầng khí quyển tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến tốc độ 3 vạn km. Khuyết điểm duy nhất chính là chiếc này phi thuyền thuộc về khoảng cách ngắn phi thuyền, bay không ra the sở cổ đạ dỉnh tinh vị trí hàng tinh hệ, càng không cách nào xuyên qua trùng động. Nay chủ yếu vẫn là chiếc phi thuyền này chế tạo ra trước định vị. Chiếc phi thuyền này lại như là trên địa cầu tư nhân du thuyền như thế. Phần lớn tư nhân du thuyền đều chỉ là dùng để du ngoạn, không cách nào làm được càng dương đi. Huống chi nếu như phệ Star muốn đi những tinh cầu khác, tự nhiên có chuyên môn loại cỡ lớn tinh tế phi thuyền sử dụng, khẳng định so với này chiếc phi thuyền nhỏ an toàn nhiều lắm. Đương nhiên, ở bên trong tầng khí quyển, chiếc phi thuyền này vẫn là tương đối an toàn. Vết đao, ngươi cũng đi Ửng Đỏ đảo à? Bạch Thần ngồi vào trên ghế, nhìn uống rượu giải sầu mặt thẹo. Mặt thẻo quay đầu qua, nhìn tối mở mịt bầu trời đêm, không đủ để ý tới Bạch Thần. Hắn không muốn cùng Bạch Thần giao lưu, nếu như có thể, hắn thậm chí không muốn cùng Bạch Thần chạm mặt. Nhưng là, phệ Star là hắn cố chủ, không thể nói phệ Star phải đi, hắn còn ở lại bộ xương trên đảo. Không lâu lắm, ở buồng lái này bên trong giả thiết được rồi đường hàng không phệ Star đi ra. Bạch Thần, ngươi biết Ửng Đỏ đảo sẽ ra chuyện gì sao? Không biết, ngươi lão tử không đủ nói cho ta. Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ Ửng Đỏ đảo tình huống có chút nguy hiểm cho. Bạch Thần đối với phệ Star nghi vẫn không đủ ý tưởng gì, phệ Star không ngoài là muốn từ hắn nơi này hỏi thăm được một ít tin tức mà thôi. Có điều Bạch Thần cũng không đủ tin tức gì có thể tiết lộ cho hắn, bởi vì Bạch Thần tự mình biết cũng không đủ so với phệ Star nhiều hơn bao nhiêu. Chúng ta phải bao lâu đến Ửng Đỏ đảo? Ta giả thiết so sánh chậm tốc độ, đại khái 6 tiếng đi, ngược lại cha ta nói trưa mai trước đem ngươi đưa đến Ửng Đỏ đảo liền có thể. Bạch Thần nhìn mặt theo. Mặt thẻo, ngươi là không phải là đối ta có cái gì bất mãn. Mặt thẻo càng là không muốn để ý tới Bạch Thần liền càng là muốn cùng mặt thẻo nói chuyện. Không nên quấy rầy ta, ta muốn về phòng ngủ. Muốn chúng ta chơi cái game đi. Không có hứng thú, ta trở về phòng. Mặt thẻo nói đứng dậy liền muốn đi. Nhưng là đi ra hai bước, mặt thẻo bàn chân lại như là ở trên sàn nhà mọc rễ như thế, na bất động. Xảy ra chuyện gì ta chân? Nếu như trò chơi này ngươi thắng, ta sẽ dạy ngươi chiêu này như thế nào. Bạch Thần cười khanh khách nhìn mặt thẹo, ngươi là lính đánh thuê đi, nếu như ngươi học được chiêu này, mặc kệ ngươi gặp phải cái gì kẻ địch, đều có rất lớn phần thắng, chỉ cần thực lực xê xích không nhiều. Mặt thẹo ánh mắt lấp lóe, chần chờ hồi lâu, xem ra hắn động lòng. Ngươi sẽ dạy ta chiêu này? Đúng đấy, ta sẽ dạy ngươi, tiền đề là ngươi có thể thắng được ta. Mặt thẹo lòng bàn chân buông lỏng, có thể di chuyển, có điều lúc này mặt thẹo không lại vội vã rời đi, mà là một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Nói đi, chơi trò chơi gì? Ta cũng có thể tham gia à? Phệ Star cũng sản sinh hứng thú, hắn cũng không đủ thấy Bạch Thần có động tác gì, mặt thẹo lại liền không động đậy được nữa, hắn cho rằng phi thường thần kỳ. Đương nhiên, người trốn chơi vui. Chơi trò chơi gì? Chúng ta từng người nói một chuyện, Nói thí dụ như ta trước tiên nói một chuyện, nếu như ta nói chuyện này, hai người các ngươi cũng đều từng làm, như vậy chính là các ngươi thắng, ta thua, làm duy nhất thua ra, ta liền tiếp tục ra đề mục, nếu như là mặt thẻo từng làm, mà ngươi chưa từng làm, như vậy chính là mặt thẻo thắng, hai chúng ta thua, sau đó liền do hắn bỏ ra đề. Có cái gì hạn chế à? Không thể ra một ít bởi vì thân phận hạn chế mà những người khác căn bản là không thể nào làm được thời điểm. Liền nói thí dụ như ngươi là thế giới thủ phủ, ngươi mua quá cái gì, chúng ta khẳng định là không thể nào làm được. Rõ ràng. Rõ ràng. Hai người đồng thời hồi đáp. Như vậy cuối cùng thắng bại vậy. Ai trước hết lui kế đến 10 lần thất bại, ai chính là thua người, hoặc là ai trước hết lui kế đến 10 lần thắng lợi, cũng coi như là thắng. Nếu như có hai người đồng thời lui kế đến 10 lần vậy. Vậy thì tiếp tục lui kế, ai cái thứ nhất đến 11 lần thắng lợi hoặc là thất bại, ngược lại chính là hướng về trên lui kế, đều sẽ phân ra thắng bại. Ta rõ ràng, như vậy ai trước tiên ra đề mục? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3382, game tiến hành thời gian. Đệ 3382 chương game tiến hành thời gian. Ta đến ngẩng đầu lên đi. Bạch Thần nói rằng, mặt thẻo cùng phệ sát tạ cũng không phản đối, toàn đều nhìn Bạch Thần. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, ta đã từng ăn qua khiến người ta trong vòng một phút mất mạng độc dược. Ta phản đối, cái này rõ ràng không phải người thường có thể làm được. Phệ sát tạ kháng nghị nói. Nhưng là lúc này mặt thẻo nhưng rất không giảng nghĩa khi nói, ta cũng ăn qua, nước động độc phao nọc độc, là ta ở nước động khu vực lúc thi hành nhiệm vụ ăn nhầm, cũng còn tốt lúc ấy có đồng bạn ở bên người, hắn nhắc đến chuẩn bị trước chất giải độc, ở 20 giây thời gian trong lấy ra chất giải độc tiêm vào đến trong cơ thể ta. Có điều các ngươi cũng biết nước động độc phao độc tố là không cách nào bị chất giải độc hoàn mỹ loại bỏ. Các ngươi xem cánh tay của ta trên vết tích, chính là sau. Đó thông qua giải phẫu bài trừ thời điểm dấu vết lưu lại. Phệ sát tạ xem há hốc mồm, nếu mặt thẻo có thể làm được, vậy hắn sẽ không có lập trường lại kháng nghị. Vết đao trước tiên thắng một ván, ngươi bỏ ra đề. Bạch Thần trên giấy ba người tên hạ, phân biệt vẽ ra một vòng cùng hai cái ít. Vết đao suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta đã từng bởi vì cùng di nữ phát sinh tranh cãi. Bị 6 cái di nữ vây chặt ở cửa nhà, sau đó dựa vào cảnh sát tới cửa, mới đưa di nữ trục xuất. Bạch Thần liếc nhìn vết đao, khá là xem thường nói rằng, ngươi sẽ không là chơi xong không trả thù lao đi nếu là như vậy, vậy ta cũng chỉ năng lực khinh bị ngươi, liền những kia đáng thương người phụ nữ đều hố. Ta không có. Vết đao chán nổi gân xanh lên, hiển nhiên là muốn giải thích chứng minh sự trong sạch của chính mình. Lúc này Phệ Sát Tạ nói rằng, ta ở một năm trước, vào ở một quán rượu thời điểm. Lúc đó vừa lúc bị một người phụ nữ nhận ra thân phận của ta, sau đó liền bắt đầu dây dưa ta, mai cho đến ta cửa phòng trước, lúc đó ta không đủ mang bảo tiêu, dẫn đến nàng vẫn chặn ở ta trước cửa, dài đến 2 giờ. Người phụ nữ kia muốn theo đuổi người vết đao tò mò hỏi. Khả năng đúng không, nàng có thể cho rằng năng lực theo trên người ta cho tới chỗ tốt. Khách sạn bảo an mặc kệ à ngươi lúc đó hẳn là trụ quý nhất gian phòng đi Bạch Thần hỏi. Bình thường khách sạn, đối với phệ sta loại này cao cấp quý khách, khẳng định đều rất coi trọng. Nếu như vậy khách mời bị người quấy rầy, khách sạn phương diện là không thể ngồi yên không để ý đến. Người phụ nữ kia chính là khách sạn cổ đông lớn. Phệ Sát Tạ bất đắc dĩ nói, cuối cùng ta là cho ta đoàn đội gọi điện thoại, sau đó thay đổi một quán rượu. Cuối cùng vết đao cùng Phệ Sát Tạ ánh mắt đều rơi xuống Bạch Thần trên người, Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún vai một cái, được rồi, ván này ta thua. Bạch Thần lại trên giấy vẽ hai cái ít, một vòng. Lưỡng cục hạ xuống, Bạch Thần liên tục thua trận đêm, Phệ Sát Tạ thắng ván thứ hai. Vì lẽ đó đến phiên hắn ra đề mục. Ta đã từng chịu đến quá chiến lược vũ khí tập kích, lúc đó chiến lược vũ khí công kích khoảng cách ta chỉ có một cự ly 100 mét. Phệ Sát Tạ giơ lên cánh tay phải, trên người ta có 8 cái đồ vật là thay đổi phản sản sinh bộ phận cùng tứ chi, bao quát cánh tay này. Bị chiến lược vũ khí ở như vậy gần khoảng cách bên trong lan đến, lại chỉ là hủy diệt rồi một cánh tay cùng mấy cái trong cơ thể bộ phận vết đao tràn ngập nghi vấn. Tuy rằng ta hợp tác với ngươi nhiều lần như vậy, nhưng là ta vẫn như cũ chưa từng nói với ngươi, ta mỗi thời mỗi khắc đều sẽ mang theo loại nhỏ năng lượng vòng bảo vệ máy móc, tuy rằng cái này loại nhỏ năng lượng vòng bảo vệ cũng không thể hoàn toàn chống đối chiến lược vũ khí xung kích, nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho ta không đến nỗi đang trùng kích trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Tựa hồ là để chứng minh chính mình, Phệ Sát Tạ trực tiếp mở ra trên người mình năng lượng vòng bảo vệ. Bạch Thần nói rằng, phát sinh ngày hôm qua ở bộ xương trên đảo phố xá sâm ớt quảng trường nổ tung. Ta lúc đó khoảng cách nổ tung trung tâm gần như cũng là khoảng 100 mét, cái kia chàng nổ tung phá hoại toàn bộ quảng trường, có tính hay không là chiến lược cấp vũ khí. Phệ Sát Tạ gật gật đầu, toán. Cuối cùng ánh mắt của hai người rơi vào vết đao trên người, vết đao cười khổ. Ta phát hiện ta lính đánh thuê cuộc đời trải qua mưa bom báo đạn, cùng hai người các ngươi so ra, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ha ha, xem ra ván này ta thắng. Bạch Thần cười nói, tam cục game, ba người từng người đều thắng một ván. Lại đến phiên ta ra đề mục. Bạch Thần liếc nhìn hai người, trong lòng suy tư lần này đề mục. Tuy rằng Bạch Thần trải qua rất nhiều bọn họ đều không đủ trải qua sự tình, nhưng là Bạch Thần lúc trước đưa ra quy tắc, chính mình đem mình hạn chế lại. Liên nói thí dụ như Bạch Thần nói mình ở ngoài không gian không cách ly phục tình huống hoạt động quá, chuyện như vậy phệ tạ cùng vết đao khẳng định là không đủ trải qua, nhưng là trên thế giới này năng lực có mấy người trải qua loại này để mục hiển nhiên là không phù hợp quy tắc của trò chơi, cùng với Bạch Thần chơi game sơ chung. Có điều tam cục game hạ xuống, Bạch Thần bắt đầu tưởng thật rồi. Ta đã từng đã cứu chí ít 100 người, là trực tiếp tình huống cứu được. Bạch Thần nói rằng, chuyện này vết đao cùng phệ tạ chần chờ. Kỳ thực nếu như Bạch Thần không có nói trực tiếp phương thức, bọn họ cũng đều đã từng gián tiếp đã cứu người. Nhưng là bọn họ còn thật không có trực tiếp đã cứu người, phệ tạ lắc lắc đầu, ta đây chưa từng làm. Ta cũng không có. Vết đao cũng theo lắc đầu. Như vậy ván này lại là ta thắng, ta là duy nhất người thắng, vì lẽ đó lại là ta ra đề mục. Bạch Thần quy định quy tắc, duy nhất người thắng hoặc là duy nhất người thất bại là ván kế tiếp ra đề mục giả. Có điều Bạch Thần vẫn là đánh giá thấp mọi người trải qua sự tình. Phệ tạ cùng vết đao, tất cả đều là có phi thường phong phú nhân sinh trải qua. Có một số việc, Bạch Thần đều không đủ trải qua, nhưng là bọn họ nhưng trải qua. Đương nhiên, một số thời khắc bọn họ cho rằng chỉ có bọn họ trải qua sự tình, nhưng là Bạch Thần nhưng trùng hợp cũng trải qua. Nói thí dụ như vết đao đã từng có một lần bị một cái điên cuồng nhà khoa học coi như cơ thể sống thí nghiệm, vừa vặn Bạch Thần cùng Phệ tạ đều đã từng trải qua, hơn nữa ba người tương đồng chính là, cuối cùng ba người kia điên cuồng nhà khoa học đều chưa thành công. Mọi người chơi hơn 2 giờ thời gian, nói là game, còn không bằng đang nói từng người trải qua. Ta đã từng bị kẻ địch quan ở một cái không giấu chân người địa phương thời gian 9 năm. Phệ tạ cùng vết đao sắc mặt đều thay đổi, tên tiểu tử này tài năng bao lớn. 9 năm cái kia không phải là nói hắn ở 1-2 tuổi thời điểm, liền bị giam ở chỗ đó. Ta ở nửa năm trước tài năng thoát vây, không. Nói chuẩn xác là trở về, ta trở về chuyện thứ nhất chính là tìm kẻ thù của ta báo thù, có điều ta chỉ tìm tới một cái. Một cái khác khi biết tên kia bị ta làm sau khi chết, liền trực tiếp trốn đi. Thời gian 9 năm, Phệ Tạ không dám tưởng tượng, nếu như mình thoát ly văn minh xã hội, đừng nói là thời gian 9 năm, coi như là cửu thiên thời gian, hắn phỏng chừng đều muốn điên mất. Hắn dài nhất một lần bị giam cầm, là ở hắn khi 6 tuổi, bị cha của chính mình cấm túc 3 ngày thời gian. Kẻ thù của ngươi tại sao không giết chết ngươi mà chỉ là đem ngươi đưa đến một cái nơi hoang vu không người ở? Bọn họ không giết chết được ta. Ta vẫn là khó có thể tin tưởng được, thời gian 9 năm, chuyện này ý nghĩa là ngươi ở 1-2 tuổi thời điểm phát sinh, trước tiên không thảo luận ngươi nơi nào đến kẻ địch, liền nói kẻ thù của ngươi, tại sao giết không chết ngươi rồi lại năng lực qua ngươi. Chuyện này phụ thân của Phệ Tạ cũng là nhân chứng, trên thực tế phép thuật hiệp hội một nửa cao tầng, đều là lần kia sự kiện nhân chứng, nếu như các ngươi không tin, đến ửng đỏ đảo sau, các ngươi có thể đi hướng về phép thuật hiệp hội cao tầng tìm chứng cứ. Nếu Bạch Thần đều nói như vậy, bọn họ cũng không cần thiết kiên trì nữa, liền Bạch Thần lại được một phần. Hiện tại điểm số là 12, 12, 9, Bạch Thần cùng vết đao điểm ngang hàng, đều là 12 phần, Phệ Tạ kém một chút, có điều chênh lệch không đánh, chỉ cần Bạch Thần cùng vết đao không có phân ra thắng bại, hắn vẫn như cũ có đuổi theo cơ hội. Ngươi làm thế nào sống sót? Đương nhiên là giết, đem chỗ đó vật chủng giết chết 99%, liền gần đủ rồi, dưới thân sinh vật trên căn bản liền bị ta giết tới sợ hãi, cuối cùng thời điểm. Sắc thực cảm giác được một ít áp lực, có điều quen thuộc loại kia giết chóc quá trình, như vậy sẽ như cùng ăn cơm ngủ như thế ung dung. Vẫn như cũng là Bạch Thần ra đề mục, nếu như lần này Bạch Thần có thể vượt qua vết đao 2 phần, như vậy liền có thể thắng được game. Vết đao cùng Phệ Tạ cũng thu hồi xem thường trong lòng, kỳ thực ban đầu thời điểm, bọn họ chỉ là ôm tiêu khiển dự định chơi trò chơi này. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã toàn thân tâm tập trung vào. Ngay vào lúc này, phi thuyền cảnh báo hưởng lên, cảnh báo. Có phi thuyền chính đang đến gần chúng ta, đối phương mang theo hệ thống vũ khí, lặp lại một lần. Ba người đều tạm thời dừng lại game, Phệ Tạ đứng dậy, đi tới buồng lái này. Bạch Ngận cùng vết đao cũng đi vào theo, ở trên radar xuất hiện một cái màu đỏ điểm. Nếu như chỉ là tên dân dụng phi thuyền, radar biểu hiện sẽ chỉ là màu xanh lục điểm. Nhưng là nếu như xuất hiện màu đỏ điểm, như vậy liền mang ý nghĩa tiếp cận phi thuyền là có thể uy hiếp đến chiếc phi thuyền này. Phệ Tạ dừng lại phi thuyền. Đối diện chiếc phi thuyền kia chậm rãi tới gần Phệ Tạ phi thuyền. Mãi cho đến đạt phía trước không đánh 100m vị trí, ngay phía trước phi thuyền này mới ngừng lại. Lúc này đối diện phi thuyền phát tới một đoạn tin tức, các ngươi là người nào nơi này đã tiến vào hưởng đỏ đảo khu vực, nếu như các ngươi không thể nói rõ ý đồ đến, như vậy liền mời các ngươi lập tức rời đi vùng biển này cùng linh không. Nhanh như vậy liền đạt tới ửng đỏ đảo hải vực phạm vi à? Festa lắc lắc đầu, không đúng vậy, nơi này khoảng cách ửng đỏ đảo còn có chí ít 13,000 km, ửng đỏ đảo lĩnh không cùng lãnh hải phạm vi không có lớn như vậy. Mặc kệ nhiều như vậy, nói cho bọn họ biết thân phận của ngươi, để bọn họ nhường đường. Phép thuật hiệp hội phó hội trưởng A Mòn Xịp là cha của ta để ta đi tới ửng đỏ đảo. Festa gửi đi một cái tin tức cho đối diện phi thuyền. Nhưng là ngay ở trong nháy mắt, mọi người đột nhiên cảm giác được phi thuyền phát sinh tiếng vang ầm ầm, tiếp theo phi thuyền liền bắt đầu trụy xuống. Cảnh cáo, phi thuyền gặp tập kích, phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, xin mời lập tức làm ra điều chỉnh, hoặc là trực tiếp nhảy dù quá khốc phi thuyền. Cách xa mặt đất quá gần, sắp va chạm, xin mời lập tức làm tốt phòng bị. Va chạm đếm ngược, cuối cùng ngũ giây. 4321. Không chờ phệ tạ cùng vết đao phản ứng lại, phi thuyền đã tầng tầng đập xuống ở trên mặt biển. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3383, bay lượn. Đệ 3383 chương bay lượn. Bạch thần nhấc theo vết đao cùng Festa, phi thuyền rơi tan. Cũng còn tốt bạch thần bảo vệ, nếu không, Festa cùng vết đao liền muốn như thế không minh bạch chết ở chỗ này. Vết đao cùng Festa sắc mặt đều vẫn chưa tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn nhấc theo bọn họ cổ áo bạch thần. Phía trước chiếc phi thuyền kia cũng phát hiện lơ lửng ở giữa không trung bạch thần cùng với Festa cùng vết đao. Rất nhanh, phi thuyền liền thay đổi nòng pháo. Nhắm ngay bạch thần phương hướng. Không có bất kỳ giao lưu, đối diện phi thuyền đã nã pháo. Chùm sáng cắt ra không khí, có điều nhưng lấy chút xíu chi kém theo bạch thần bên người sẽ qua. Mà bị bạch thần nhấc theo phệ tạ cùng vết đao, cũng có thể cảm giác được chùm sáng theo bên cạnh bọn họ xẹt qua trong nháy mắt, loại kia sốt ruột nhiệt cảm. Phi thuyền người điều khiển nhìn thấy xạ lệch rồi, lại đang mười mấy giây sau, lần thứ hai nã pháo. Nhưng là kết quả lại một lần lệch khỏi, phi thuyền người điều khiển không tin, lại một lần nã pháo, vẫn là thiên. Lại mở pháo, lại thiên. Festa cùng vết đao đều cảm giác được, mỗi lần đối diện phi thuyền nã pháo thời điểm, bạch thần đều có hơi hơi động đậy thân thể, mỗi lần luôn có thể lấy chút xíu chi kém tách ra chùm sáng. Người trên phi thuyền tựa hồ cũng nhận ra được, bọn họ không cách nào mệnh trung bạch thần, cho nên bọn họ thả ra lượng lớn từng binh sĩ phi hành người máy. Những người máy này đều chỉ có to bằng nắm tay, có điều số lượng cùng với, trong nháy mắt liền đạt đến mấy ngàn, liền dường như đàn ong như thế hướng về bạch thần ba người vọt tới. Bạch thần, ngươi đem chúng ta thả xuống, ngươi tới đối phó bọn họ. Festa lo lắng nói. Nơi này khoảng cách mặt biển đã không đủ 30 mét độ cao, lấy thân thể của bọn họ tố chất, cũng không phải chí mạng. Dù sao cũng hơn hiện tại bạch thần nhấc theo bọn họ, chỉ có thể ngồi chờ chết dễ dàng. Không cần phiền phức như vậy. Bạch thần hờ hững nói rằng, mở ra ngươi năng lượng vòng bảo vệ. Ngươi muốn làm gì? Festa mơ hồ cảm giác được không ổn. Chờ chút ngươi liền biết rồi. Bạch thần hồi đáp. Festa tâm thần kinh hoàng mở ra năng lượng vòng bảo vệ, bạch thần lại nói, không cần bao trùm ta, hai người các ngươi bao trùm liền được rồi, chí ít có thể làm cho vòng bảo vệ sức phòng ngự nhắc đến cao một chút. Festa lại điều chỉnh năng lượng vòng bảo vệ phát ra công suất, ở hắn điều tốt trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó là rung động dữ dội. Khi bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ phát hiện mình đã bị bạch thần kéo, trực tiếp va tiến vào đối diện trong phi thuyền. Này chiếc chiến đấu phi thuyền sắc ngoài. Lại như là một tờ giấy giống như, dễ dàng bị bạch thần xuyên thấu. Mà ba người điểm dừng chân, chính là phi thuyền buồng lái này. Hai người đều là lòng vẫn còn sợ hãi, kinh hãi nhìn bạch thần. Buồng lái này bên trong có 6 bộ thi thể, toàn bộ đều là ở bạch thần chính diện đột phá ngoài phi thuyền bích đến cùng trong nháy mắt, bị sóng trùng kích đạt đến, bị mất mạng tại chỗ, có thể thấy được lần này xung kích biết bao nặng, cái kia khủng bố tuyệt luân uy lực. Có điều trên phi thuyền cũng không chỉ có mấy người này. Phi thuyền sau người cũng phát hiện buồng lái này bên trong tình huống, toàn bộ vọt vào. Nhưng là, bạch thần đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, quét ngang, trọng phách, câu quyền, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là tàn bạo đến cực điểm. Tất cả mọi người đều đang cùng bạch thần tiếp xúc trong nháy mắt, biến thành một bộ thi thể. Lồng ngực xuyên động, óc tung tóe, chân tay cụt, tất cả những thứ này đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Toàn bộ quá trình nhanh phệ tạ cùng vết đao đều phản ứng không kịp nữa lại đây, tất cả cũng đã phát sinh. Tất cả cũng đã kết thúc. Đi ra phần cuối, còn có cái cuối cùng người sống sót. Hắn kinh hãi ánh mắt nhìn trước mắt nam hải này. Ngươi! Ngươi có biết hay không ngươi đã làm gì? Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Bạch thần ngẩng đầu lên hỏi, vậy ngươi có biết hay không ngươi bây giờ làm cái gì còn sống? Bạch thần vẩy vẩy trên nắm tay vết máu cùng thịt nát, quay đầu lại liếc nhìn phệ tạ cùng vết đao, giúp ta tìm một cái sát tay bố, dính vô cùng thật khó bị. Phệ tạ đào ra bản thân bên người mang theo khăn tay. Bạch Thần hơi kinh ngạc liếc nhìn Festa, ngươi đường hầm ngang đều quen thuộc ở trên người mang khăn tay hả? Chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Festa bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Hắn xem ra ung dung tùy ý. Có điều đây chỉ là vì che giấu nội tâm hắn sợ hãi. Hắn thông qua Bạch Thần cho hắn xem quá khứ hình ảnh, gặp Bạch Thần kinh người sức chiến đấu. Có điều cái kia dù sao cũng là hình ảnh, kém xa trước mắt đã phát sinh giết chóc đến càng có xung kích. Dù cho là phía trên thế giới này mạnh nhất từng binh sĩ vũ khí, cũng không thể trong nháy mắt chế tạo ra thảm như vậy mãnh liệt hiện trường đi. Ô đúng, Bạch Thần lại lần nữa đưa mắt phóng tới trước mắt cái này còn sót lại nhân thân trên, các ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta? Người đi chết đi. Người kia không có dấu hiệu nào hướng về Bạch Thần ném ra một viên cao nổ tung đạn. Không tốt. Cẩn thận, phệ tạ cùng vết đao đồng thời kinh hô. Bọn họ đều không nghĩ tới, người này sẽ như vậy điên cuồng. Lúc trước người này biểu hiện ra hoảng sợ, để bọn họ cho rằng sự tình rất nhanh sẽ năng lực cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng chưa từng nghĩ, người này lại trực tiếp móc ra cao nổ tung đạn. Nếu như này viên cao nổ tung đạn ở đây nổ tung, như vậy đừng nói là bọn họ, chiếc phi thuyền này đều muốn trực tiếp rơi rụng. Bạch Thần nhìn một chút ném tới được cao nổ tung đạn, không có đi ngăn cản cao nổ tung đạn, mà là đi tới phệ tạ cùng vết đao trước mặt, trực tiếp đem bọn họ nhấc theo rời phi thuyền. Phi thuyền đang kịch liệt nổ tung bên trong rơi rụng, phệ tạ cùng vết đao đều xem há hốc mồm. Trên mặt biển bay lên một cái khói thuốc súng, hai người vẻ mặt dại ra. Phệ tạ nhìn Bạch Thần, ngươi vừa nãy có thể ngăn cản cái kia viên bom nổ tung đi. Tại sao muốn ngăn cản? Nhưng là, chúng ta hiện đang không có công cụ giao thông. Vậy thì ta mang theo các ngươi bay qua là tốt rồi, ngoại trừ gió lớn một chút, tựa hồ không đủ cái gì không tốt đẹp. Nhưng là nơi này khoảng cách Rừng Đỏ đảo nên còn có hơn 1 vạn km đi. Vậy thì thế nào tốc độ của ta so với ngươi phi thuyền có thể nhanh hơn nhiều? Nếu như ngươi vừa nãy ngăn cản cái kia viên bom nổ tung, chúng ta cũng năng lực theo người kia trong miệng, được một ít tin tức hữu dụng, tỉ như hắn tại sao muốn công kích chúng ta. Đến trên đảo chẳng phải sẽ biết à? Được rồi. Kỳ thực là hoàn toàn khái niệm bất đồng, nếu như bọn họ hiện tại biết Rừng Đỏ đảo là tình huống thế nào, chí ít cũng năng lực sớm có chuẩn bị, nhưng là hiện tại cái gì cũng không biết, bọn họ mặc dù là muốn chuẩn bị cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Mà nhất làm cho hắn quan tâm chính là, phụ thân hắn an nguy. Có điều hắn cũng không thể nói cái gì, miễn cho làm tức giận tiểu tử này, trực tiếp đem bọn họ ném trong biển nuôi cá. Phải biết nơi này khoảng cách gần nhất lục địa đều có hơn vạn km, bọn họ coi như bơi tới chết cũng du không tới lục địa. Chúng ta nên khởi hành, mau chóng chạy tới Rừng Đỏ đảo đi, ta thật muốn nhìn một chút, Rừng Đỏ đảo xảy ra điều gì tình hình. Sẽ không là ông chủ cha của ngươi nếu muốn giết ngươi cùng hắn đi, vết đau hỏi. Phệ Sát trợn tròn mắt, chính mình cha lại không phải bệnh thần kinh. À mòn xịt không có ngu như vậy, nếu như hắn dự định dựa vào trình độ loại này công kích giết ta, vậy thì quá xem thường ta. Sẽ đem năng lượng vòng bảo vệ mở ra. Lần này lại là làm cái gì? Ta sợ chờ chút ta bay quá nhanh, các ngươi sẽ bị sức gió đè ép. Ta là cấp 10 cường hóa thân thể giả, vết đao là cấp 8 tốc độ cùng cường hóa sức mạnh giả, dù cho ngươi tốc độ siêu âm, chúng ta cũng năng lực chịu được lên. Có đúng không? Bạch Thần liếc nhìn hai người. Ngươi có thể thử một lần. Vâng. Trong phút chốc, Bạch Thần đã mang theo hai người xẹt qua hải mặt bằng, mặt biển bị Bạch Thần siêu tốc độ bổ ra. Phệ Sát cùng vết đao cảm giác mình thật sự cũng bị sức gió ép vỡ, loại cảm giác đó lại như là một ngọn núi lớn ép ở trên người bọn họ như thế. Thân thể mỗi một cái vị trí đều bởi vì to lớn sức gió mà ao ham xuống. 3 giây đồng hồ sau, Bạch Thần lại dừng lại thân thể, túi đầu liếc nhìn đã hoàn toàn nổn ngang hai người. Giờ khắc này hai người, nơi nào còn có 3 giây đồng hồ trước loại kia không phản đối, tất cả đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại đồng ý mở ra năng lượng vòng bảo vệ à? Phệ Sát lần thứ nhất ở thời gian ngắn như vậy bị người đánh đổ, hắn thỏa hiệp. Nguyên bản hắn còn muốn giữ lại năng lượng, dễ ứng phó tương lai không xa khả năng phát sinh chiến đấu. Nhưng là bây giờ nhìn dâng lên, nếu như hắn không mở ra năng lượng vòng bảo vệ, có thể bọn họ liền muốn chết ở đồ bên trong. Làm phệ Sát mở ra năng lượng vòng bảo vệ trong nháy mắt, Bạch Thần lần thứ 2 tăng tốc, mà lần này Bạch Thần tốc độ, so với trước càng nhanh hơn gấp 10 lần. Phệ Sát kinh hãi phát hiện, trước mặt bọn họ năng lượng vòng bảo vệ lại sản sinh hoành ôn hiện tượng. Đây là năng lượng vòng bảo vệ đang cùng không khí sản sinh ma sát sau, đạt đến cực hạn thời điểm tài năng sẽ sản sinh hiện tượng. Nguyên bản năng lượng màu trắng vòng bảo vệ phía trước bộ phận đã biến thành màu đỏ. Đây rốt cuộc muốn bao nhanh tốc độ mới có thể sản sinh loại hiện tượng này. Phệ Sát cùng vết đao đầy mặt không dám tin tưởng, bọn họ phát hiện mặc dù là ở trên mặt biển, bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn thấy cực nhanh mà qua cảnh sắc. Không, phải nói là cực nhanh mà qua đám mây. Ngẩng đầu nhìn trong trắng mắt bình minh, bọn họ phát hiện Bạch Thần thân thể đã biến thành màu đỏ thắm. lại như là thiêu hồng bàn ủi như thế, không thể tin được, bọn họ giờ khắc này tốc độ đến cùng có trốn nhanh. Mà sau lưng bọn họ, lưu lại một cái dường như sao chổi xẹt qua như thế vi mang. Liên như vậy kéo dài phi hành tam 10 phút, xem ra tất cả bình thường. Nhưng là ngay vào lúc này, hải mặt bằng phương hướng xuất hiện một đám phi thuyền hạm đội. Trong đó Hoa Tiêu chính là một chiếc chiến tranh phi thuyền, còn có mấy chục chiếc loại nhỏ chiến đấu phi thuyền, trong đó phần lớn đều là bọn họ lúc trước gặp phải loại kia phi thuyền loại nhỏ. Xong. Lòng của hai người bên trong tất cả đều bay lên cái ý niệm này, nhiều như vậy phi thuyền, Bạch Thần có thể đối phó à? Lúc này Bạch Thần âm thanh truyền đến, gia tăng năng lượng vòng bảo vệ phát ra công suất, muốn tăng nhanh tốc độ. Này còn không phải hắn cực hạn. Phệ Stạ vội vã gia tăng công suất, chỉ trong nháy mắt này, bọn họ cảm giác được một loại bực mình cảm giác, năng lượng vòng bảo vệ tựa hồ là bị đè ép hướng vào phía trong ao hãm, điều này cũng dẫn đến ở năng lượng vòng bảo vệ bên trong hai người đều cảm giác được bực mình. Sau đó bọn họ liền trải qua đời này tối khó có thể tin một màn, đối mặt thành đàn hạm đội, Bạch Thần không có dừng lại, mà là lấy tốc độ nhanh hơn đột phá. Không phải tách ra, mà là trực tiếp đột phá. Đầu tiên chính là đằng trước nhất cái kia chiếc to lớn chiến tranh phi thuyền. Bạch Thần mang theo hai người trực tiếp va đập tới, mà Bạch Thần mang theo súng kích, đem trong phi thuyền rào thành hỏng bét, sau đó sẽ theo vĩ dực đột phá đi ra ngoài. Phệ Stạ cùng Vết Đao quay đầu lại liếc nhìn từ từ rơi xuống cái kia chiếc chiến tranh phi thuyền. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, phá hủy một chiếc chiến tranh phi thuyền phương pháp, lại sẽ trực tiếp như vậy. Không, phải nói khủng bố. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3384, Phản bội. Đệ 3384 chương Phản bội. Ven đường hết thảy phi thuyền, ở Bạch Thần như bẻ cành khô một giống như súng kích bên dưới, tất cả đều như mưa rơi. Không có bất kỳ phi thuyền có thể chống đỡ được Bạch Thần, toàn bộ thẳng tắp phi thuyền, tất cả đều bị phá hủy. Tuy nói này điều thẳng tắp phi thuyền cũng không nhiều, cũng là mười mấy chiếc, nhưng là loại này phá hủy phương thức, nhưng đem hạm đội cái khác phi thuyền sợ rồi. Bọn họ thật sự chưa từng thấy loại này tác chiến, nhưng là hiện tại, bọn họ không nhưng đã được kiến thức, hơn nữa bọn họ vẫn là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Kinh khủng nhất chính là, bọn họ hiện tại cần muốn đích thân đối mặt loại này khó mà tin nổi kẻ địch. Làm trong hạm đội cái khác phi thuyền phản ứng lại thời điểm, giữa bầu trời chỉ để lại một cái màu đỏ đường vòng cung. Lại như là bầu trời bị xé ra vết rách như thế, mà này điều màu đỏ đường vòng cung chỉ phương hướng, chính là Ửng Đỏ Đảo. Ửng Đỏ Đảo đã không xa. Phệ Stạ cùng Vết Đao trong lòng thấp thỏm lo âu, đây mới là Nam Hải này chân thật nhất một mặt à. Khi bọn họ tiếp cận Ửng Đỏ Đảo 3.000 km hải vực bầu trời thời điểm, giữa bầu trời che kín phi thuyền, đại, tiểu nhân, đến hàng ngàn phi thuyền. Rất xa phía cuối chân trời, còn có một cái rất nhỏ điểm đen. Càng là tiếp cận, cái kia cái điểm đen liền càng là rõ ràng. Khi bọn họ đầy đủ tiếp cận thời điểm, bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng, đó là một cái pháo đài. Một cái vũ trụ cứ điểm. Mà ở trên thế giới này, nắm giữ vũ trụ cứ điểm thế lực không ít, nhưng là nắm giữ chiến tranh cứ điểm thế lực, chỉ có một cái. Thiết gia binh đoàn. Chỉ có thiết gia binh đoàn tài năng có chiến tranh cứ điểm. Trước mắt thứ khổng lồ này, chính là chiến tranh cứ điểm. Nói cách khác, nên đang cùng phép thuật hiệp hội nằm ở tuần trăng mật kỳ thiết gia binh đoàn. Đột nhiên phản bội phép thuật hiệp hội, đối với Ửng Đỏ Đảo phát động tập kích. Sự thực cũng là như thế, cơ hội này thiết gia binh đoàn đợi 10 năm. Dòng dã thời gian 10 năm. 10 năm trước, thiết gia binh đoàn gặp trước nay chưa từng có khuất nhục, mà hết thảy đều là bái phép thuật hiệp hội ban tạo. Sau đó bởi vì trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế giáng thế, dẫn đến thiết gia binh đoàn không thể không thả xuống ân oán, tạm thời cùng phép thuật hiệp hội hợp tác. Bởi vì song phương đều có cùng chung kẻ địch. Đồng thời bọn họ đều hy vọng thế giới sẽ không bị hai cái ma vương phá hoại, vì lẽ đó hợp tác quá trình tương đương thâm nhập. Song phương đều trả giá thành tín, tình huống như thế một lần để phép thuật hiệp hội cho rằng, thiết gia binh đoàn đã thả xuống ân oán. Có điều tình huống như thế theo trời phạt chi vương rơi xuống, cùng với hài cốt hoàng đế mất tích, thiết gia binh đoàn thái độ bắt đầu lặng yên phát sinh thay đổi. Nhưng là phép thuật hiệp hội cao tầng vẫn chưa phát hiện thiết gia binh đoàn thái độ chuyển biến, những năm này hợp tác. Thiết gia binh đoàn thế lực đã bắt đầu thẩm thấu tiến vào phép thuật hiệp hội bên trong. Chỉ có điều bởi vì phép thuật hiệp hội cao tầng đều vẫn là những người kia nắm giữ, vì lẽ đó thiết gia binh đoàn vẫn không có cơ hội tiến vào ma pháp hiệp hội hạt nhân. Nguyên bản tình huống như thế còn sẽ tiếp tục kéo dài, bởi vì thiết gia binh đoàn không muốn dẫm lên vết xe đổ. 10 năm trước thất bại, bọn họ không muốn lần thứ 2 tái diễn, vì lẽ đó bọn họ kế hoạch ban đầu là không có ý định mạnh mẽ tấn công. Có điều ẩn nút ở phép thuật hiệp hội bên trong người truyền đến tin tức. Ửng Đỏ Đảo phát sinh một chút bất ngờ. Mà cái này bất ngờ ngăn cản phép thuật hiệp hội những kia cao tầng, mà mất đi phép thuật hiệp hội cao tầng, Ửng Đỏ Đảo đem sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Những năm này cùng hài cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương chiến đấu, phép thuật hiệp hội tinh anh tổn thất nặng nề, mặc dù là những kia cao tầng cũng tổn thất mấy cái. Bây giờ phép thuật hiệp hội cao tầng hay bởi vì bất ngờ mà bị bắt trụ, điều này cũng cho thiết gia binh đoàn đánh lén cơ hội. Mà vì lần này tập kích, bọn họ đầu tiên chính là đã khống chế giữa bầu trời hết thể tư nhân vệ tinh, điều này cũng dẫn đến tất cả mọi người cũng không thể biết phụ cận hải vực chuyện đã xảy ra. Cái nào sợ bọn họ sử dụng chiến lược vũ khí, cũng sẽ không có người biết. Chuyện đu. Tôi mà không giống năm đó như vậy, thoáng cho phép thuật hiệp hội một điểm cơ hội thở lấy hơi, tin tức liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Mặc dù chuyện năm đó để thiết gia binh đoàn thanh uy đại hạ, nhưng là thiết gia binh đoàn vẫn như cũ là thiết gia binh đoàn, thiết gia binh đoàn vẫn như cũ vững vàng khống chế phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất vũ trang. Cuộc chiến tranh này đến quá đột nhiên. Đánh phép thuật hiệp hội không ứng phó kịp. Đây chính là thiết gia binh đoàn cần hiệu quả, chính là muốn phép thuật hiệp hội không ứng phó kịp. Dù sao căn cứ bọn họ ẩn nút ở phép thuật hiệp hội bên trong gián điệp truyền về tin tức, ở phép thuật hiệp hội bên trong, vẫn ám truyền phép thuật hiệp hội nắm giữ vũ khí bí mật, mà 10 năm trước thiết gia binh đoàn mỗi cái phân bộ bầu trời xuất hiện cấm chú, chính là bí mật kia vũ khí gây nên. Tuy rằng tin tức này khởi nguồn cũng không rõ ràng lắm, có điều căn cứ phân tích, cái này cái gọi là vũ khí bí mật rất khả năng là một người. Chỉ là, mặc cho gián điệp làm sao hỏi thăm, cũng không đủ hỏi thăm được bí mật này vũ khí đến cùng là ai, hiện tại ở nơi nào. Có điều thiết gia binh đoàn cho rằng, cái gọi là vũ khí bí mật rất khả năng chính là phép thuật hiệp hội một cái nào đó cao tầng. Nhưng là hiện tại phép thuật hiệp hội hết thể cao tầng, cũng đã bị cái kia chuyện ngoài ý muốn ngăn cản, vì lẽ đó thiết gia binh đoàn tài năng lựa chọn ở vào lúc này động thủ. Nếu như dựa theo thiết gia binh đoàn bố trí, cùng với bọn họ đối với phép thuật hiệp hội giấu giếm 10 năm sự thù hận, lúc này mặc dù là trực tiếp cho hưởng đỏ đảo bỏ lại đi một cái chiến lược vũ khí cũng không quá đáng. Nhưng là chính là bởi vì sự không chắc chắn, nếu như bí mật kia vũ khí không phải phép thuật hiệp hội cao tầng, một khi trực tiếp vận dụng chiến lược vũ khí, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. 10 năm trước lịch sử cùng khuất nhục sẽ lần thứ 2 giáng lâm ở thiết gia binh đoàn trên đầu. Mà lần này, đối phương rất khả năng không đang tiếp thu thiết gia binh đoàn thỏa hiệp. Vì lẽ đó ở vận dụng chiến lược vũ khí sự lựa chọn này trên, thiết gia binh đoàn vẫn là lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Trước tiên dùng mạnh mẽ binh lực bức bách hưởng đỏ đảo, cho hưởng đỏ đảo áp lực, nhìn tình huống lại nói. Tuy rằng hiện tại thế tiến công phi thường mạnh, nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là thiết gia binh đoàn thăm dò. Một khi bọn họ tác chiến thành công, như vậy chuyện về sau liền đơn giản hơn nhiều. Quyền lên tiếng vĩnh viễn là nắm giữ ở người thắng trong tay, thiết gia binh đoàn thậm chí cũng đã biên tốt cố sự. Chỉ cần phép thuật hiệp hội bị diệt trừ, bọn họ liền công bố ra bên ngoài, kỳ thực hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương là phép thuật hiệp hội chế tạo ra kết quả, có điều bởi vì hai người này quái vật mất khống chế, tài năng sẽ tạo thành chuyện về sau kiện. Lúc này hưởng đỏ trên đảo đồng dạng là chiến hỏa bay tán loạn, nhưng là không giống với 10 năm trước vụ tai nạn kia. Bây giờ hưởng đỏ trên đảo, thiết gia binh đoàn thế tiến công tuy rằng mãnh liệt, nhưng là phép thuật hiệp hội người cũng không giống 10 năm trước như vậy hỗn loạn, bọn họ tổ chức ra phản kháng đồng dạng có thứ tự, đồng thời tương đương hữu hiệu ngăn cản thiết gia binh đoàn thế tiến công. Tuy rằng thiết gia binh đoàn có nhất định ưu thế, nhưng là chiến đấu tương đương giằng co, tạm thời còn phân không ra thắng bại. Thiết gia binh đoàn ưu thế ở với binh lực của bọn họ, còn có bọn họ chế không quyền. Giờ khác này phép thuật hiệp hội tuy rằng biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ, đem thiết gia binh đoàn thế tiến công tan rã rồi từng nhóm một, nhưng là thiết gia binh đoàn nhưng có quần quận không dứt đến tiếp sau. Một cái cấp thấp phép thuật tông đồ có thể cùng 3 cái hoặc là 5 cái phổ thông thiết gia binh đoàn binh sĩ đối kháng, thậm chí một ít tinh anh có thể lấy 1 địch 10. Lưỡng cái trung cấp phép thuật tông đồ có thể ở tầng trời thấp cùng một chiếc phổ thông chiến đấu phi thuyền đối kháng, 3 cái phép thuật cấp cao tông đồ thậm chí có thể đối kháng một chiếc loại cỡ lớn phi thuyền. Nhưng là những này đều vô dụng, bởi vì thiết gia binh đoàn binh lực thực sự là quá khổng lồ. Thiết gia binh đoàn tập trung vào cuộc chiến tranh này binh lực, là hưởng đỏ đảo dù sao vẫn nhân khẩu gấp trăm lần. Nếu như tất yếu, bọn họ thậm chí còn năng lực ở cơ sở này nâng lên cao gấp 10 lần. Kiệt trở thuê bộ vội vã chạy tới hưởng đỏ đảo cấm địa, nàng là ạ mòn xịp đệ tử, trung cấp phép thuật tông đồ. Ở cấm địa nơi sâu xa nhất, Kiệt kéo nhìn thấy ạ mòn xịp, còn có 3 cái phép thuật hiệp hội cao tầng. 4 người vây quanh một cái lồng năng lượng tử, bên trong có một đoàn không ngừng lấp lóe năng lượng. Lão sư, Kiệt kéo kêu một tiếng. Ạ mòn xịp vi khẽ nâng lên đầu, phát sinh thoáng suy yếu âm thanh, Kiệt kéo, ngươi đến rồi. Cái khác 3 người thì lại vẫn nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ đều đang giải phóng chính mình ma lực, duy trì phép thuật bình phong. Lão sư, tình huống bên ngoài rất nguy hiểm cho, chúng ta vẫn là lui lại đi. Không cần, phép thuật hiệp hội là sẽ không thua đi. Ạ mòn xịp hờ hững nói rằng, nhưng là người của chúng ta đã tổn thất rất hơn nhiều, e sợ làn sóng tiếp theo liền muốn tan tác. Kiệt kéo đầy mặt lo lắng nhìn ạ mòn xịt. Không cần, ngươi đi đi. Ạ mòn xịt nói rằng. Ta tại sao có thể vào lúc này đi? Ngươi thật sự nếu không đi liền không có cơ hội, kiệt rồi. Ta không thể đi. Ạ mòn xịt lại lần nữa ngẩng đầu lên, sâu sắc liếc nhìn kiệt kéo. Kiệt kéo, liên quan với thân phận của ngươi, kỳ thực ta cùng với cái khác cao tầng sớm liền đã biết rồi. Biết chúng ta tại sao vẫn đối với ngươi thờ ơ không động lòng à? Cái gì lão sư? Ngươi đang nói cái gì ta không nghe rõ? Cần gì chứ, kiệt rồi. Đẹp nhạc tiểu thư. Ạ mòn xịt trong giọng nói không có một chút nào sự phẫn nộ hoặc là tâm tình của hắn, vẫn luôn là dùng loại kia không có chút rung động nào ngữ khí đáp lại này kiệt rồi. Hắn nhưng là kiếp trước giới thủ phủ, mặc dù là kiếp trước giới thủ phủ, hắn hiện tại vẫn như cũ nắm giữ một cái siêu cấp mạng lưới tình báo. Phía trên thế giới này không đủ tin tức gì là hắn không cách nào nắm giữ, liền nói thí dụ như hắn này vị đệ tử. Ở kiệt kéo trở thành hắn đệ tử ngày thứ nhất, ạ mòn xịt liền đã biết rồi. Mặc dù là ngươi thân phận đặc thù, ta cũng chưa từng có một ngày đem ngươi đặc thù đối xử, ngươi muốn học ma pháp gì, ta tất cả đều tận tâm tận lực dạy ngươi, ta chờ mong có một ngày ngươi có thể chân chính coi ta là làm lão sư, kế thừa thân phận của ta, đáng tiếc. Đến cuối cùng ta cũng không có thể chờ đợi đến ngày đó. Kiệt kéo thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, nàng không có lại ngụy biện, ạ mòn xịt nếu có thể nói ra nàng dòng họ, vậy đã nói rõ hắn là thật sự biết thân phận của mình. Ta biết ngươi làm tất cả. Cái kia. Vậy ngài. Tại sao không ngăn cản ta? Phép thuật hiệp hội những năm này có chút bành trướng, cũng là thời điểm tiếp thu một ít giáo huấn. Ở bí mật của chúng ta vũ khí vẫn không có bị làm tức giận trước. Ngài nói ngài lao thẳng đến ta coi như đệ tử, nhưng là ngài nhưng xưa nay không chịu nói cho ta, vũ khí bí mật đến cùng là cái gì? Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, đệ tử của bọn họ biết bí mật kia vũ khí à? Hiện đang nói cái gì đều quá trễ, không tốn thời gian dài, ta sẽ đích thân vạch trần bí mật này. Không cần ngươi tự mình vạch trần. Nếu như ngươi không dự định rời đi nơi này, không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ đích thân gặp đến cái kia cái gọi là vũ khí bí mật, nếu như đợi được hắn đến thời điểm, ngươi muốn đi thì đi không được. À mòn xịt giọng nói mang vẻ mấy phần bi ai. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3385, đến. Đệ 3385 chương đến. À mòn xịt đối với giấy lạ còn ghi nhớ mấy phần cựu tình, đồng thời hắn cũng muốn mượn giấy lạ tay, sửa trị một hồi phép thuật hiệp hội bên trong. Cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Mặc dù biết thân phận của Dậy Lạ, nhưng là thời gian mấy năm ở chung hạ xuống, hơn nữa Dậy Lạ những năm này mặc dù là ngụy trang thân phận của chính mình, nhưng là như thế rất nghe lời, chí ít ở bề ngoài vẫn luôn phi thường tôn kính Ả Mòn Xịp. Vì lẽ đó Ả Mòn Xịp tài năng không muốn Dậy Lạ ở đây chết, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Nếu như đợi được tên kia đến, Dậy Lạ lại nghĩ đi liền không có cơ hội. Dậy Lạ ánh mắt lấp lóe nhìn Ả Mòn Xịp, cùng với cái khác ba cái phép thuật hiệp hội cao tầng. Lão sư, ngài biết không, ngoại trừ làm gián điệp, ẩn nút ở phép thuật hiệp hội bên trong, ta còn có nhiệm vụ của hắn. Ồ có đúng không nhiệm vụ gì? Tìm kiếm bất kỳ khả năng cơ hội, giết ngài cùng với cái khác cao tầng. Hiện tại là cái cơ hội rất tốt, ngươi có thể thử một lần. Đừng xem dậy là xem ra hai tay trống trơn, trên thực tế trên người nàng cất giấu nhiều vô cùng vũ khí, hơn nữa đều phi thường chí mạng. Có điều nàng rất rõ ràng đối mặt mình chính là ai, đây là phép thuật hiệp hội phó hội trưởng. Đó là mặc dù là đối mặt hải cốt hoàng đế hoặc là trời phạt chi vương cái này chủng ma vương vẫn như cũ có thể đủ tất cả thân trở ra người, trên thế giới công nhận cường giả. Nếu như không thể làm đến một đòn mất mạng, như vậy chờ đợi nàng, sẽ là mưa to gió lớn một giống như phản kích. Không chắc chắn, mặc dù là hiện tại, Dậy Lạ vẫn không có bất kỳ nắm. Có điều này không có nghĩa là Dậy Lạ không thể ra sức, nàng không hẳn cần tự mình động thủ, hiện tại toàn bộ Hửng Đỏ đảo trong ngoài, đều bao trùm thiết gia binh đoàn binh lực. Mà nàng chỉ cần khóa chặt vị trí này liền có thể, giữa bầu trời pháo đài, hoàn toàn có thể làm rút. Lão sư, xin lỗi. Ả Mòn Xịt bên người ba cái phép thuật hiệp hội cao tầng mãnh liệt mở mắt ra, ngẩng đầu đối với Ả Mòn Xịt nói, chúng ta bị giữa bầu trời chiến tranh pháo đài khóa chặt. Ả Mòn Xịt hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Dậy Lạ, ta cho rằng thiết gia binh đoàn không dám sử dụng chiến lược vũ khí, không nghĩ tới ta vẫn là đánh giá thấp dũng khí của các ngươi nên rõ ràng, một khi vận dụng chiến lược vũ khí. Các ngươi đem không có đường lui, chúng ta cũng không có đường lui. Này không phải ta năng lực chuyện quyết định. Dậy Lạ hồi đáp. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì chờ đợi đồng thời bị pháo kích gà ạ mòn xịt hỏi. Ta có lỗi với ngài, vì lẽ đó ta quyết định cùng ngài cùng chết. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N không cần, ta đã ngửi được trong không khí dập dờn năng lượng, hắn đã đến rồi. Ạ mòn xịt ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. cái khác ba cái phép thuật hiệp hội cao tầng tương tự ngẩng đầu lên. Giấy lạ đồng dạng cảm giác được, loại kia cảm giác nghẹn thở, nàng cảm giác mình trên người ma lực, lại như là bị rút khô như thế. Cấm ma lĩnh vực không đúng, không phải cấm ma lĩnh vực, chính mình ma lực vẫn có thể vận chuyển, chỉ có điều là bị lực lượng nào đó ngột ngạt. Là ai đến cùng là xảy ra chuyện gì? Toàn bộ hừng đỏ đảo người đều ngẩng đầu lên, mặc kệ là phép thuật tông đồ vẫn là thiết gia binh đoàn binh lính, tất cả đều ngẩng đầu lên. Một tia ánh sáng đỏ theo phía cuối chân trời xẹt qua, bằng tốc độ kinh người tiếp cận hừng đỏ đảo. Cùng lúc đó, giữa bầu trời chiến tranh pháo đài cũng mở ra năng lượng vòng bảo vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng quang bắn tới chiến tranh pháo đài năng lượng vòng bảo vệ trên, không có bất kỳ đình trệ, chiến tranh pháo đài năng lượng vòng bảo vệ giống như kính diện một giống như nát tan. Sau đó cái kia đạo hồng quang lại theo chiến tranh pháo đài một phía khác xuyên qua. Chiến tranh pháo đài phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, sau đó bắt đầu hướng về hừng đỏ đảo rơi xuống. Chiến tranh pháo đài thể tích nhưng là cùng hừng đỏ đảo tiếp cận, nếu như chiến tranh pháo đài trực tiếp rơi xuống, như vậy đừng nói là hừng đỏ đảo, tất cả xung quanh e sợ đều muốn không còn sót lại chút gì. À mòn xịp cùng cái khác ba cái cao tầng tất cả đều thật dài thở một hơi, cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta còn tưởng rằng hắn không kịp. Một người trong đó cao tầng tả hoán nói, còn không phải ngươi, là tự ngươi nói chỉ cần ở buổi trưa hôm nay trong lúc đó đến liền có thể. Ta không nghĩ tới thiết gia binh đoàn động tác nhanh như vậy. À mòn xịp thoáng lung túng nói. Tuy rằng hắn đảm nhiệm phép thuật hiệp hội bộ dạng trước hội trưởng, có điều ở cao tầng bên trong, kỳ thực là không đủ có giai cấp phân chia, tất cả mọi người đều là lấy bình đẳng thân phận đối lập. Bọn họ cộng đồng giữ gìn phép thuật hiệp hội, đồng thời cũng cộng đồng bảo thủ bí mật kia. Dây là con mắt xem trực. Vừa nãy công kích chiến tranh pháo đài chính là món đồ gì? Chiến tranh pháo đài năng lượng vòng bảo vệ cường độ, nhưng là có thể chống đối hành tinh nổ tung cường độ. Món đồ gì có thể một đòn đem chiến tranh pháo đài năng lượng vòng bảo vệ xuyên qua? Mà giữa bầu trời cái này chiến tranh pháo đài càng đặc biệt, nó có thể nói là tại ngũ chiến tranh pháo đài bên trong công hân, nó là hiếm hoi còn sót lại tham dự trời phạt chi vương, hài cốt hoàng đế, cùng với cuối cùng chiến dịch chiến tranh pháo đài. Nó khắp mọi mặt đều ở cái kia mấy cuộc chiến tranh trước được tăng lên thêm một bước. Có thể nói là hiện nay phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất binh khí. Mặc dù là hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương cũng không thể đánh rơi cái này chiến tranh pháo đài, đồng thời ở cái kia mấy cuộc chiến tranh bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhưng là bây giờ nó nhưng ở hừng đỏ đảo rơi xuống. Chiến tranh pháo đài rơi vào một nửa, đột nhiên ngừng lại lại rơi xu thế. Giấy lạ trong lòng vui vẻ, không có rơi dụng. Quả nhiên, trên thế giới này không tồn tại có thể đánh rơi cái này chiến tranh pháo đài vũ khí hoặc là người. Nhưng là sau một khắc, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Nó ở hướng vào phía trong sụp xuống áp xúc, lại như là thật không cầu như thế. Khi nó co rút lại đến một nửa thời điểm, giữa bầu trời bắt đầu hạ lên mưa máu. Hơn triệu thiết gia binh đoàn tinh nhuệ còn ở chiến tranh pháo đài bên trong, còn chưa kịp leo lên thuộc cho bọn họ chiến trường, chiến tranh pháo đài nhưng thành bọn họ quan tài. Bọn họ bị nhốt ở bên trong, thân thể của bọn họ bị sụp xuống áp xúc chiến tranh pháo đài nghiền nát. Đó là đáng sợ không thể lại cảnh tượng đáng sợ, e sợ tình cảnh này đem sẽ trở thành hết thảy mắt thấy tất cả những thứ này lòng người bên trong vĩnh hằng ác ngộng. À mòn xịp thở dài, thu hồi ánh mắt, là ngươi hại chết bọn họ, nếu như ngươi không có gửi đi ra tin tức sai lầm, có thể bọn họ sẽ không phải chết. Cái kia, vậy rốt cuộc là ma pháp gì đến cùng là ai phong thích phép thuật lẽ nào là Hổ Vạ tiên sinh nhưng là hắn đã. Ngươi muốn nói thiết gia binh đoàn đã nhốt lại Hổ Vạ tiên sinh à mòn xịp hờ hững nói rằng. Dù và tiên sinh thực lực ở chúng ta phép thuật hiệp có tất cả cao tầng bên trên, các ngươi đối với trả cho chúng ta còn vất vả, thì lại làm sao khốn được hắn. Dù và tiên sinh sở dĩ không có đem hết toàn lực cùng các ngươi đối kháng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn biết, bất luận các ngươi làm cái gì, cũng không thể đạt được thắng lợi. Giấy lạ cụt hứng ngồi dưới đất, thất thần nhìn ạ mòn xịp, này chính là các ngươi vũ khí bí mật. Yêu, ạ mòn xịp, phô lợt, đan mục, dô dơ, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Dây la ngẩng đầu lên, nhìn thấy giữa không trung chậm rãi hạ thấp cái kế tiếp người. Không, nói chuẩn xác hẳn là ba cái, có điều trong đó hai cái là bị một cái nam nhi đồng rơi xuống. Bạch thần, đã lâu không gặp. Bốn người đều cùng bạch thần chào hỏi, bạch thần bỏ lại ạ mòn xịp cùng vết đao, đi tới bốn người duy trì phép thuật tâm chắn trước mặt, nhìn năng lượng vòng bảo vệ bên trong sao động bất an năng lượng đoàn. Đây là cửa tệ lẹ pot à bạch thần ở hưởng đỏ trên đảo từng lưu lại một cái cửa tệ lẹ pot. Là cung cấp cho phép thuật hiệp hội cao tầng sử dụng, dễ dàng cho qua lại xấu chua tinh cùng ngừng đỏ đảo. Có điều trước mắt cái này năng lượng đoàn, đã không còn là ổn định cửa tệ lẹ pot, mà là một đoàn hỗn loạn năng lượng. Bốn người cười khổ, ạ mòn xịp nói rằng, đây chính là chúng ta gọi ngươi tới nguyên nhân. Ta còn tưởng rằng là thiết gia binh đoàn tập kích. Nếu như không có cái này sao động bất an năng lượng, chúng ta ra tay liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng là nếu như chúng ta ra tay, một khi này đoàn năng lượng mất khống chế, như vậy nửa cái the sở cổ đạ dỉnh tinh đều sẽ hủy diệt. Ta nhớ ta lưu lại cửa tệ lẹ vọt rất ổn định, lấy các ngươi năng lực, cũng không đủ nhiễu loạn cửa tệ lẹ vọt ổn định, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương làm ra. À mòn xịt nói rằng, bọn họ gần nhất có đến đường đỏ đảo à? Không đúng vậy, trời phạt chi vương không phải đã chết rồi sao? Này nói đến đối thoại liền dài ra. Vậy thì chờ một lát lại nói, trước tiên đem rối loạn ngưng hẳn lại nói, như vậy tùm la tùm luôn tình huống ta không thích. Vậy thì do ngươi ra tay đi. À mòn xịt nói rằng, trên đảo ngoại trừ phép thuật hiệp hội người và thiết gia binh đoàn người, không đủ phổ thông du khách đi. Không có, vậy ta đem trên người không có ma lực người toàn bộ giết chết. Này cũng không có vấn đề đi, ngươi xác định trên đảo không có cái gì các ngươi bên này người, mà trên người không có ma lực người. Ngậy. Tất cả mọi người trong lòng phát lệnh, mặc dù là ạ mòn xịp bốn người, quen thuộc bạch thần người, cũng không khỏi bị bạch thần sợ rồi. Ngươi muốn làm thế nào? Đương nhiên là khác nhau giết chóc, cũng không thể để ta từng cái giết đi. Trên đảo thiết gia binh đoàn người chí ít cũng có mười mấy vạn, hơn nữa chu vi hạm đội, ít nói cũng có 3,4 triệu người, để ta từng cái giết muốn giết tới khi nào? Trên đảo có số ít mấy người là thuộc về nhân viên phục vụ, bọn họ là không có ma lực, ta sợ phương pháp của ngươi sẽ lan đến gần bọn họ. Quên đi, chỉ có thể đổi một loại phương pháp. Bạch thần bất đắc dĩ nói. Giấy là nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, Nam Hải này là ai? Là một cái nào đó cao tầng đệ tử à? Có điều nghe bọn họ đối thoại ngữ khí, tựa hồ lại không giống như là văn bối. Giấy là nhìn thấy cái này đột nhiên đi tới Nam Hải, hai tay đột nhiên đưa vào trong hư vô. Ô giấy là càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm bạch thần cử động. Sau đó liền thấy bạch thần hai tay như là ở dùng sức xé ra, thật giống như trước mắt có một mặt không nhìn thấy cửa như thế. Theo bạch thần hai tay tách ra, một cái năng lượng hình thái cửa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó liền thấy tối om om bầy sâu theo năng lượng trong môn phái vọt ra, này bầy sâu số lượng thực sự là quá hơn nhiều, đếm không hết. Không lâu lắm liền ở giữa không trung hội tụ thành hắc vân, hơn nữa còn đang tăng thêm, càng ngày càng nhiều. Bầy sâu đã bắt đầu hướng về những nơi khác lan tràn, mà năng lượng bên trong còn đang không ngừng ra bên ngoài dũng, lại như là vô cùng vô tận. Đây là vật gì ạ? Mòn xịt hỏi. Huyết Nga, chúng nó sẽ kết bè kết lũ tập kích những sinh vật khác, sau đó dùng chúng nó khẩu khí đâm vào con mồi trong cơ thể, đem con mồi dòng máu hút khô. Có thể hay không nộ thương đến người của chúng ta? Yên tâm đi, ta cho bọn họ truyền đạt một chút đặc thù mệnh lệnh, đối với trên người có ma lực, hoặc là trên người nhiễm ma lực khí tức người. Chúng nó sẽ làm như không thấy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3386, mất khống chế cửa tệ lẹ bọt. Đệ 3 trước 386 chương mất khống chế cửa tệ lẹ bọt. Này xem như là triệu hoán thuật ạ? Mòn xịt hỏi. Không tính, triệu hoán thuật là có khế ước hạn định, cái này chỉ là đơn thuần mở ra một thế giới khác cửa lớn, sau đó đem thế giới kia sinh vật triệu hoán lại đây. Ngươi xác định những này huyết Nga sẽ không sản sinh cái gì bất lương ảnh hưởng. Ta cũng sẽ không cho mình lưu lại đuôi nát ba. Bạch thần nhún vai một cái nói rằng, nói một chút đi, này lại là tình huống thế nào? Việc này muốn theo 9 năm trước, ngươi cùng trời phạt chi vương cùng với hải cốt hoàng đế đại chiến nói tới. Một bên Festa, vết đao cùng với giấy là chấn động trong lòng, không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Festa cũng còn tốt, chí ít hắn đã xem qua ngay lúc đó hình ảnh, nhưng là vết đao cùng giấy là nhưng lại không biết. Lúc trước các ngươi đại chiến, dẫn đến trời phạt chi vương cùng hải cốt hoàng đế thực lực rất là suy yếu. Điều này cũng làm cho lúc đó ở đây chúng ta có sức liều mạng, vì lẽ đó ngươi không ở những năm này, hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương vẫn nằm ở suy yếu kỳ, tuy rằng thực lực của bọn họ vẫn cường đáng sợ, nhưng là chí ít cũng cho chúng ta có đối kháng cơ hội. Một bên quan sát tam trong lòng người càng là kịch kinh động, trên đời trong mắt người, đáng sợ không người năng lực địch hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương, còn chỉ là suy yếu kỳ. Vậy bọn họ thời điểm toàn thịnh thực lực, lại nên là nhiều khủng bố. Sau đó ngươi bị trục xuất. Hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương vì rời đi xấu chỗ tinh, liền cùng chúng ta triển khai đại chiến, lần kia chúng ta tổn thất 3 người, đồng thời chiến đấu cũng lan đến gần cửa tệ lẹ port, bọn họ cũng là thông qua cửa tệ lẹ port, đi tới the sở cổ đạ dình tinh. Bạch thân gật gù, xấu chỗ tinh bị hắn chuyển qua tờ dình tinh hệ tinh giữa sông, hơn nữa xấu chỗ tinh là tầng ngoài chính là to lớn kết giới, vì lẽ đó hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương căn bản là không thể thông qua tầng khí quyển rời đi xấu chỗ tinh. Bạch thần đã sớm nghĩ đến, ngay lúc đó hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương muốn rời khỏi xấu chỗ tinh, duy nhất đi qua chính là mình lưu lại cái kia cửa tệ lẹ bọt. Những năm gần đây, cửa tệ lẹ bọt vẫn không thế nào ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mất linh tình huống, có điều phần lớn thời điểm vẫn là bình thường, nhưng là mãi cho đến 2 tháng trước, cửa tệ lẹ hột bắt đầu mất khống chế. Ban đầu thời điểm chúng ta cho rằng lần này mất khống chế chỉ sẽ kéo dài mười mấy ngày thời gian, nhưng là nhưng dòng dã thời gian 2 tháng, bây giờ còn có người vây ở xấu chua tinh bên kia không về được. Tô Thụy cũng ở bên kia à? Hừm, bởi vì ngươi trở về, bằng vào chúng ta cho rằng bên này hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề, vì lẽ đó quá khứ người tu luyện tương đối nhiều, bình thường chính là lưu 4 người lưu thủ bên này. À mòn xịp thở dài, nếu như còn chỉ là nếu như vậy, chúng ta còn không đến mức đem ngươi gọi tới. Chúng ta nguyên vốn còn muốn đợi thêm một quãng thời gian, nhìn tình huống lại nói, nhưng là mấy ngày trước, cửa tệ lẹ pot lần thứ 2 xảy ra bất trắc, nguyên bản năng lượng hóa cửa tệ lẹ pot, đột nhiên khôi phục bình thường, chính khi chúng ta cho rằng tình huống chuyển biến tốt thời điểm, nhưng từ cửa tệ lẹ pot bên trong xuất hiện không biết giã thú kia phi thường hung bạo, chúng ta 4 người hợp lực tài năng đánh giết cái kia con giã thú, sau đó chúng ta liền vượt qua cửa tệ lẹ pot, phát hiện cửa tệ lẹ pot liên tiếp không phải xấu chua tinh, mà là một cái không biết thế giới. Ngay ở chúng ta xuyên qua cửa tệ lẹ pot đến thế giới xa lạ cái kia ngắn ngủi nửa giờ thời gian trong, chúng ta gặp phải nhiều lần tập kích, điều này làm cho chúng ta không thể không một lần nữa lui trở về bên này, cửa tệ lẹ pot dị thường vẫn kéo dài thời gian 3 tiếng, hơn nữa đều là ở mỗi ngày vào lúc giữa trưa, đồng thời mỗi lần dị thường đều sẽ càng lúc càng kịch liệt, cửa tệ lẹ pot lối ra càng lúc càng lớn, xuất hiện thế giới kia sinh vật cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh. Ta lo lắng. Nếu để cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu xuống, sẽ tạo thành càng nghiêm trọng tai nạn, vì lẽ đó chỉ có thể đem người tìm đến. Chúng ta hiện tại 4 người liên thủ áp chế này đoàn năng lượng, tránh khỏi nó đang kéo dài mở rộng xuống. Được rồi, sự tình ta biết rồi, có thể là thế giới kia một số nhân vật mạnh mẽ, cảm ứng được cửa tệ lẹ pot, vì lẽ đó nỗ lực cùng thế giới này liên tiếp đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cái gì nhân vật mạnh mẽ còn có ngươi nói cảm ứng được cửa tệ lẹ pot, đây là ý gì? Liên tương tự với tín hiệu tần suất tiếp thu như thế, không cần ngạc nhiên, nếu như thật sự có người có ý định mở ra cửa tệ lẹ pot liên tiếp đến bên này. Vậy ta quá khứ toàn bộ thanh lý đi. Sẽ không xảy ra chuyện. Đối phương ngay cả mình mở ra cửa tệ lẹ pot đều không làm được, cảm ứng cửa tệ lẹ pot vị trí cũng nắm không rõ ràng, năng lực có thực lực rất mạnh, nhiều nhất cũng là cùng hiện tại hài cốt hoàng đế gần như trình độ. Vậy cũng là phiền toái lớn. Nếu như lần này cửa tệ lẹ pot đối diện cũng là hài cốt hoàng đế mặt hàng này, vậy ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ, ta sẽ liền cùng thế giới của bọn họ đồng thời hủy diệt đi, ta đã mất hứng loại này trò chơi mèo vờn chuột. Vẫn là không muốn vọng động như vậy, dù sao cũng không phải hết thể ngoại tộc đều có địch ý, phần lớn đều là vô tội. À mòn xì khuyên giải nói. Bạch Thần suy nghĩ một chút, vậy ngươi liền thử cùng bọn họ câu thông được rồi, có điều ngươi tốt nhất không muốn đối với đối phương ôm ấp hy vọng quá lớn, đối phương ở liên tiếp trên bên này sau, trước sau mấy lần phái giã thú lại đây. Chính là vì thăm dò bên này thực lực, khi bọn họ cho rằng bên này có thể công kích thời điểm, có thể lần sau mở ra thời điểm, các ngươi đối mặt chính là đếm mãi không hết đại quân. Nếu như thật đến vào lúc ấy, lại do ngươi đến phụ trách giải quyết đi, có điều trước lúc này, vẫn là trước hết để cho chúng ta thử nghiệm câu thông. Được thôi, ta trước tiên đi đem Tô Thụy bọn họ tiếp trở về. Bạch Thân đến, xác thực là để ả mòn xịp bọn họ ung dung rất nhiều dưới cái nhìn của bọn họ khó giải vấn đề, làm Bạch Thân đến sau. Liền biến không còn là vấn đề. Sau đó Bạch Thần liền biến mất không còn tăm hơi. Không đủ mấy phút nữa, trong cấm địa xuất hiện một cái cửa tệ lẹ pot. Tô Thụy chờ người lục tục theo cửa tệ lẹ pot bên trong đi ra. Bạch Thần đi theo cuối cùng, trong miệng tả hoán nói, ta đều trở về nửa năm, các ngươi cũng không phải không biết, sau đó gặp phải chuyện như vậy, có thể hay không trước tiên cho báo tin cho ta, không cần chờ đến sự tình thật sự mất khống chế mới biết tìm ta. Ngươi trở về mấy ngày đó, ta liền đã gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi tới đây một bên vui đùa một chút, kết quả là tự ngươi nói không rảnh, khắp thế giới tìm hải cốt hoàng đế. Tô Thụy phản bác. Kỳ thực trước bọn họ đã nghĩ tìm Bạch Thần hỗ trợ, chỉ bất quá khi đó không có nói rõ mà thôi. Ai biết các ngươi tìm ta làm cái gì, ta thật sự lấy cho các ngươi chính là tìm ta lại đây ôn chuyện. Ngươi tìm nửa năm hải cốt hoàng đế, bây giờ tìm đã tới chưa? Không có, tên khốn kiếp này quá xe nẻ, ta không tìm được hắn. Thời gian nửa năm cũng chính là tìm tới một ít có cũng được mà không có cũng được manh mối. Chúng ta cũng đang tìm kiếm hải cốt hoàng đế, quay đầu lại ta đem phía ta bên này tư liệu sửa sang một chút cho ngươi. Bạch Thần ánh mắt vừa nhìn về phía dậy lạ, nàng là xảy ra chuyện gì cũng là người sao của các ngươi, tại sao trên người nàng tỏa ra tuyệt vọng khí tức bình thường tới nói, nàng khi nghe đến chúng ta đối thoại, nhiều lắm sẽ chỉ là hoảng sợ, lại như là hai người bọn họ như thế, nhưng là nàng nhưng cảm giác được tuyệt vọng. À mòn xịp liếc nhìn dậy lạ. Dậy lạ càng thêm tuyệt vọng, thân thể ở hơi hơi run rẩy. Đây là học sinh của ta, dậy lạ, lá gan của nàng khá là nhỏ, dậy lạ, đi ngươi nên đi địa phương, đi thôi. Dậy lạ muốn di chuyển hai chân, nhưng là thân thể nhưng cứng lại ở đó, động cũng động không được. Nữ nhân này là thiết gia binh đoàn người sao? Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Dậy lạ trong nháy mắt cảm giác da đầu đều muốn nổ tung, bạch thần trên người sát ý như có như không quanh quẩn ở nàng chu vi. Dậy lạ tránh né bạch thần ánh mắt, phảng phất chỉ cần tiếp xúc được bạch thần ánh mắt, đều sẽ làm cho nàng chết không toàn thây như thế. Bạch thần, quên đi, thả nàng đi thôi, dù sao ta cùng nàng thầy cho một hồi. Ạ mòn xịp thở dài. Ở chung lâu, khó tránh khỏi sẽ sản sinh cảm tình, Ạ mòn xịp tự nhiên không hy vọng như vậy sớm chiều ở chung đệ tử, sẽ chết thảm ở trước mắt mình. Mấy người chúng ta kỳ thực đã sớm biết thân phận của nàng, hơn nữa chúng ta cũng lợi dụng nàng làm một ít chuyện, cho nên nàng không nợ ta cái gì, liền để nàng trở về đi thôi, khi ta cầu ngươi. Trở về thiết gia binh đoàn à, các ngươi còn dự định giữ lại thiết gia binh đoàn này không phải là ý kiến hay. Không để lại có thể làm sao thiết gia binh đoàn từ trên xuống dưới mấy trăm triệu người, lẽ nào thật sự muốn đem bọn họ đều giết không còn một mống à? Nếu như các ngươi không hạ thủ được, ta có thể làm rút. Quên đi thôi, theo sở cổ đạ dỉnh tinh trật tự còn cần bọn họ đến duy trì, ân oán giữa chúng ta, còn chưa tới không chết không thôi mức độ. Được rồi, đây là các ngươi phép thuật hiệp hội sự tình, ta chỉ là nhắc đến cái kiến nghị mà thôi. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Bạch Thần trong giọng nói coi chính mình là thành người ngoài, nhưng là tất cả mọi người đều biết, kỳ thực Bạch Thần mới xem như là phép thuật hiệp hội người sáng lập. Nếu như phép thuật hiệp hội thật sự gặp phải không cách nào vượt qua cửa ải khó, Bạch Thần nhất định sẽ là người đầu tiên ra tay người. Bạch Thần liếc nhìn dãy lạ, trở về nói cho các ngươi quan chỉ huy, nếu như tái phạm lần nữa, như vậy toàn thế giới mấy trăm triệu thiết gia binh đoàn binh sĩ, đều nên vì quyết định của hắn chôn cùng. Dãy lạ như được đại xá, thân thể rốt cục có thể di chuyển, đang muốn xoay người rời đi, Ạ Mòn Xịp đột nhiên kêu lên, chờ đã. Dấy lạ cho rằng Ạ Mòn Xịp thay đổi chủ ý, khủng hoảng nhìn Ạ Mòn Xịp. Có mấy lời chớ nói lung tung, hiểu chưa? Dấy lạ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Ạ Mòn Xịp. Dấy lạ đi rồi, Ạ Mòn Xịp vẫn là toát ra nhàn nhạt đau thương. Ạ Mòn Xịp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Festa, tiểu tử, ngươi không chết ở trên đường này. Festa nghe được cha mình, giận không chỗ phát tiết. Ngươi đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ ở trên đường gặp phải tập kích, tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta? Ngươi này không phải không chết à? Thiếu một chút đã chết rồi. Ta để ngươi cùng Bạch Thần đồng hành, Bạch Thần lại biết ngươi là con trai của ta, vì lẽ đó ngươi chết không được. Đương nhiên, nếu như lúc đó ngươi vẫn cùng hắn thiết lập khí, không nghe lời của ta mà không có đi đón hắn đồng hành, như vậy chết rồi cũng không thể trách ta là đem. Nghe được cả mòn xịp, phe ta căng khí, nếu như biết trên đường sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hắn thả rằng không được. Ngươi là để hắn đến ửng đỏ đảo tị nạn đi, Bạch Thần hỏi. Ta là phép thuật hiệp hội phó hội trưởng, nếu như ửng đỏ đảo luân hãm, ngươi cho rằng thiết gia binh đoàn sẽ bỏ qua cho hắn à? Mặc dù là hắn hiện tại nắm giữ của cải cũng cứu không được tính mạng của hắn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3387, Thế Cuộc. Đệ 3 trước 387 chương Thế Cuộc. Chẳng trách đã mòn xịp muốn Bạch Thần cùng Festa đồng hành, hóa ra là vì bảo vệ Festa. Festa mang theo vài phần oán giận giọng nói, ngươi làm gì thế không nói rõ ràng, còn che che giấu giấu. Ngươi cho rằng thông tin an toàn à? Festa nghe được cha mình, càng là không nói gì. Có điều hắn phiền muộn quy phiền muộn, có thể thế nào đây? Hắn tuy rằng ngông cuồng, có điều còn không có tự đại đến muốn cùng Ạ Mòn Xịp chống lại. Sau một tiếng, từ từ có phép thuật hiệp hội hạ cấp thành viên lại đây báo cáo tình huống. Một chiếc tiếp theo một chiếc phi thuyền theo giữa bầu trời rơi rụng, bầy sâu điên cuồng tàn phá ửng đỏ đảo cùng với quanh thân. Có điều để phép thuật hiệp hội thành viên kinh ngạc chính là, bầy sâu vẫn chưa tập kích bọn họ. Rất nhanh sẽ có người phản ứng lại, đây là một cái nào đó ma pháp mạnh mẽ tông đồ sử dụng triệu hoán thuật. Hiện nay phép thuật chủng loại chi nhánh đã khá nhiều, ngoại trừ chủ lưu nhất 6 đại hệ thống pháp thuật ở ngoài, triệu hoán thuật cũng là tương đương đứng đầu. Đồng thời triệu hoán thuật thuộc về loại kia học tập cấp tốc, tiền kỳ liền năng lực thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, trung kỳ thực lực bày ra cũng là hưởng làm chói mắt. Vì lẽ đó chỉ cần có học tập triệu hoán thuật phép thuật người, ít nhiều gì cũng đều sẽ học một điểm triệu hoán thuật. Triệu hoán thuật tuy rằng chỉ tính là chi nhánh phép thuật, nhưng là chủng loại vẫn như cũ phi thường phức tạp. Ửng đỏ trên đảo cũng chưa từng xuất hiện phi thường mạnh mẽ triệu hoán sư, bây giờ lại bị này đột nhiên xuất hiện bầy sâu cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Những này bầy sâu thực sự là thật đáng sợ, hơn nữa chúng nó ngày càng ngạo nghễ, không có bất kỳ người nào có thể chống đối chúng nó tập kích. Nếu như không nên nói thiên địch, cũng không phải hoàn toàn không có. Nói thí dụ như thiết gia binh đoàn đưa lên đến bên trong chiến trường cô máy chiến tranh người. Tuy rằng bầy sâu đáng sợ, nhưng là đối mặt người máy cũng là bó tay hết cách. Có điều thiết gia binh đoàn hiển nhiên không nghĩ tới ở hưởng đỏ trên đảo sẽ phát sinh chuyện như vậy, vì lẽ đó đưa lên đến trên chiến trường người máy cũng không bao nhiêu. Chỉ bằng cái kia mấy ngàn người máy, căn bản là ngăn cản không được bầy sâu đại quân tàn phá. Chiến đấu kéo dài hơn 2 giờ, không, phải nói là một phương diện tàn sát, đối mặt che kín bầu trời bầy sâu, thiết gia binh đoàn căn bản là không cách nào chống lại. Ở cuối cùng giai đoạn, thiết gia binh đoàn cũng định lui lại. Nhưng là lúc này quyết định của bọn họ đã quá trễ. Bầy sâu từ lâu xâm chiếm chu vi mỗi một tấc không khí, mỗi một ly thổ địa. Mặc dù là vây quanh những đỏ đảo phi thuyền, từ lâu bị bầy sâu thẩm thấu đi vào, những này không lọt chỗ nào huyết nga đem phi thuyền đã biến thành quan tài sát tài, trong phi thuyền thiết gia binh đoàn binh sĩ kêu rên bị huyết nga hút khô. Ứng đỏ trên đảo bao trùm đếm không hết thây khô, mỗi một bộ thây khô trên mặt đều khắc họa thời khắc cuối cùng tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Coi như là làm là kẻ địch phép thuật tông đồ, nhìn thấy những thi thể này cũng khó tránh khỏi bay lên sợ hãi. Tử trạng của bọn họ thực sự là quá khủng bố, có điều phép thuật hiệp hội người vẫn là nhất định phải cố nén buồn nôn, đem những thi thể này thu thập dâng lên. Chờ đến chiến sự sau khi kết thúc, những thi thể này hay là muốn trả cho thiết gia binh đoàn. Thiết gia binh đoàn thất bại, có điều phép thuật hiệp hội cũng không đủ thắng, phép thuật hiệp hội thương vong tuy rằng không tới thiết gia binh đoàn 1/10, nhưng là phép thuật hiệp hội nhân số có thể xa thấp hơn nhiều thiết gia binh đoàn. Vì lẽ đó phép thuật hiệp hội đồng dạng là nguyên khí đại thương, thảm như vậy mãnh liệt thương vong, để mỗi một cái phép thuật hiệp hội thành viên đều không thể cao hứng. Có điều có một chút là điểm giống nhau, lần này thiết gia binh đoàn tập kích, để phép thuật hiệp hội trên dưới triệt để hận lên thiết gia binh đoàn. 10 năm trước lần kia, còn có thể nói hô là kẻ địch, lần này bọn họ nhưng là minh hữu quan hệ, thiết gia binh đoàn vẫn như cũ không để ý đạo nghĩa tập kích phép thuật hiệp hội tổng bộ. Mặc kệ theo phương diện nào tới nói, đều là không thể tiếp thu. Kỳ thực những năm gần đây, thiết gia binh đoàn vẫn ở đánh giá thấp phép thuật hiệp hội. Thiết gia binh đoàn vẫn như cũ là ở dùng 10 năm trước ánh mắt đối xử phép thuật hiệp hội, nhưng là bọn họ quên một cái trọng yếu nhân tố. Phép thuật tông đồ thực lực là sẽ trưởng thành, hơn nữa loại này trưởng thành là bao nhiêu thức tăng trưởng. 10 năm trước cấp thấp phép thuật tông đồ, bây giờ khả năng đã là trung cấp phép thuật tông đồ, có thể là phép thuật cấp cao tông đồ, mà thực lực này tăng trưởng. Càng là không cách nào đánh giá. Năm đó phép thuật hiệp hội thành niên thời gian quá ngắn, mặc kệ là nhân tài vẫn là nhân số, đều có hạn chế. Nhưng là đều thời gian 10 năm quá khứ, dù cho này thời gian 10 năm, phần lớn thời điểm đều nằm ở trạng thái chiến đấu, nhưng là cái này trưởng thành nhưng sẽ không đình trệ. Đồng thời phép thuật hiệp hội thực lực cũng sẽ theo thành viên kinh nghiệm chiến đấu mà không ngừng tăng cao. Có điều phép thuật hiệp hội làm một cái thông minh lựa chọn, bọn họ ở các nơi trên thế giới mở phân bộ, mỗi một cái phân bộ trên căn bản đều có một cái phép thuật cấp cao tông đồ trấn thủ, cứ như vậy tuy nói tổng bộ thực lực suy yếu, nhưng là sức ảnh hưởng nhưng ở từng năm tăng trưởng. Trái lại thiết gia binh đoàn thực lực vẫn luôn rất ổn định, dù sao thiết gia binh đoàn vũ khí chế đã cố định, rất khó tăng thêm nữa hoặc là giảm thiểu. Đây cũng là bởi vì thiết gia binh đoàn bên trong phe phái tranh đấu, vì lẽ đó mỗi cái phiến khu nhân số đều là cố định. Ưu thế của bọn họ chính là nhân số trên tuyệt đối nghiên ép, điểm ấy coi như là phép thuật hiệp hội lại phát triển 100 năm, cũng đuổi không được thiết gia binh đoàn. Nhưng là luận đạt đến thực lực, phép thuật hiệp hội cùng thiết gia binh đoàn đã xê xích không nhiều. Nếu như phép thuật hiệp hội hữu tâm cùng thiết gia binh đoàn một trận chiến, như vậy thiết gia binh đoàn cũng chưa chắc có thể bình tĩnh tự nhiên. Có thể thiết gia binh đoàn vạn năm căn cơ đều muốn bởi vậy dao động, cũng khả năng là bởi vì thiết gia binh đoàn cảm giác được phép thuật hiệp hội mang cho áp lực của bọn họ, cho nên mới phải lựa chọn lúc này động thủ. Có thể thiết gia binh đoàn quan chỉ huy chính mình cũng không nghĩ tới, lần này tập kích đường đỏ đảo, hoàn toàn ngay ở phép thuật hiệp hội cao tầng trong kế hoạch, thậm chí này bản thân liền là một cái bẫy. Phép thuật hiệp hội bây giờ phát triển đã thế không thể đỡ, mặc dù là thiết gia binh đoàn cũng ngăn cản không được, cũng chỉ có thiết gia binh đoàn chính mình còn cảm giác mình là lão đại, muốn giữ gìn địa vị của chính mình, nhưng là ở phép thuật hiệp hội trong mắt, thiết gia binh đoàn chẳng là cái thá gì. Có điều phép thuật hiệp hội không dám phát triển quá mức đầu, bởi vì những năm này phát triển, phép thuật hiệp sẽ ảnh hưởng lực mở rộng, đã xuất hiện một vài vấn đề. Nói thí dụ như một số thành viên tâm thái chuyển biến, thậm chí ỷ vào thực lực của chính mình cùng thân phận, làm một ít làm người khinh thường sự tình. Này đều là phi thường tín hiệu không tốt, phép thuật hiệp hội cao tầng rất rõ ràng, tuy rằng bọn họ hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng là còn chưa tới có thể trắng trợn không kiêng dè mức độ. Đặc biệt Bạch Thần tồn tại, liền như đã mổ cân chi kiếm như thế nguy hiểm ở đỉnh đầu của bọn họ. Ai biết lúc nào Bạch Thần nhìn bọn họ khó chịu, một cái tắt đem ửng đỏ đảo nhấn đến ránh biển bên trong đi. Vì lẽ đó phép thuật hiệp hội cao tầng vẫn ở tính toán, để thiết gia binh đoàn cho bên trong thành viên một bài học. Dùng loại này khốc liệt phương thức, để phép thuật hiệp hội thành viên tỉnh lại. Mà không phải đợi được người kia thời điểm xuất thủ, khi đó tài năng là thật sự không đủ cứu. Nguyên nhân chính là như vậy, ạ mòn xịt tài năng bỏ mặc dậy là cái này gián điệp theo bên người, nàng đem tin tức trọng yếu lan truyền cho thiết gia binh đoàn cũng không có ngăn cản, nhân vì là kết quả này chính là bọn họ hy vọng nhìn thấy kết quả. Nhưng là thiết gia binh đoàn không biết, bọn họ ngây thơ cho rằng đây là một cơ hội. Kết quả là bọn họ tập kích thời điểm vừa vặn đánh vào bạch thần trên tay. Bạch thần nơi nào sẽ khách khí với bọn họ, nếu như không phải ạ mòn xịt ngăn cản, phỏng chừng bạch thần sẽ trực tiếp tiêu diệt thiết gia binh đoàn. Có điều này không phải phép thuật hiệp hội cao tầng kế hoạch, ạ mòn xịt cùng Tô Thụy kế hoạch bên trong, vẫn là cần thiết gia binh đoàn. Nếu không, một khi phép thuật hiệp hội mất đi thiết gia binh đoàn cái này kẻ địch, như vậy rất khả năng tự mình bành trướng đến không cách nào thu thập mức độ, đến thời điểm tài năng là tự chịu diệt vong. Trải qua lần này tập kích sau, phép thuật hiệp hội thế tất sẽ ôm đoàn ôm chặt hơn, đối với thiết gia binh đoàn càng là cùng chung mối thủ. Đương nhiên, trải qua này chiến dịch sau, e sợ thiết gia binh đoàn danh vọng cùng danh dự đều sẽ ngã vào lịch sử tân thấp. Dù sao những năm này phép thuật hiệp hội cống hiến cũng là rõ như ban ngày, nhưng là thiết gia binh đoàn nhưng nhân cơ hội tập kích chính mình Minh Hiếu, loại hành vi này có thể so với 10 năm trước cái kia chàng tập kích càng thêm ác liệt. 10 năm trước tập kích, nhiều lắm chính là bị mọi người trách cứ sử dụng chiến lược vũ khí. Nhưng là bây giờ, thiết gia binh đoàn đối mặt nhưng là tín dự đổ nát. Phản bội, đây là bất luận người nào đều không thể khoan dung. Nếu như thiết gia binh đoàn có thể thắng lợi, như vậy thắng lợi sau khi muốn phải như thế nào nói đều theo bọn họ, vấn đề chính là bọn họ thua. Ở sau khi chiến đấu kết thúc, ạ mòn xịp cũng là người ta đem tin tức tản cho các bà mai thể. Mà truyền thông còn không đủ bá ra tin tức này, trên Internet đã vỡ tổ. Này đương nhiên cũng là ạ mòn xịp thủ đoạn, theo mỗi cái phương diện đến chèn ép thiết gia binh đoàn danh dự. Hơn nữa ở bằng chứng trước mặt, thiết gia binh đoàn căn bản là không cách nào chống chế. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nhờ vào lần này bọn họ cũng không biết nên đáp lại ra sao ngoại giới khiển trách. Có điều loại này khiển trách chỉ là phụ, dù cho tất cả mọi người đều mắng bọn họ cũng sẽ không chân thực xúc phạm tới bọn họ. Vấn đề là, phép thuật hiệp hội có thể không chỉ là khiển trách, nếu như lần này thiết gia binh đoàn không thể cho ra một cái thỏa mãn giải thích, không, không chỉ là giải thích, nếu như thiết gia binh đoàn không thể lắng lại phép thuật hiệp hội lửa giận, có thể 10 năm trước khải kỳ lục sự kiện, sẽ lần thứ 2 tái diễn. Cái này cũng là thiết gia binh đoàn hiện nay sợ nhất chuyện đã xảy ra, nhưng là càng làm cho bọn họ cảm thấy lo lắng chính là, phép thuật hiệp hội không phản ứng chút nào, không có bất kỳ tỏ thái độ, ở đem tin tức lan rộng ra ngoài sau, liền cũng không còn âm thanh. Mà loại này không hề có một tiếng động kháng nghị, trái lại càng làm cho thiết gia binh đoàn kinh hồn bạt vía. Thiết gia binh đoàn cao tầng cũng đang không ngừng thương nghị, các loại khác nhau suy đoán tầng tầng lớp lớp. Có người nói phép thuật hiệp hội ở xúc lực trả thù. Có người nói phép thuật hiệp hội lần này đồng dạng nguyên khí đại thương, vì lẽ đó căn bản vô lực phản kích, bọn họ nên thừa dịp thắng truy kích. Đủ loại suy đoán đều có, bên trong tranh luận vẫn không cách nào thống nhất ý kiến. Mà làm vì là quan chỉ huy tối cao Lôi Háo, bây giờ cũng là sức đầu mẹ chán, mệnh lệnh là hắn trực tiếp truyền đạt, nhưng là kết quả nhưng không như ý muốn, vì lẽ đó hắn đối mặt áp lực cực lớn, lúc trước những kia chống đỡ hắn người, bây giờ nhưng mỗi một người đều như nhà tiên tri như thế nhảy ra chỉ trích hắn khư khư cố chấp. Nhìn cái vã không ngớt phòng hội nghị, Lôi Háo trong lòng lên cơn giận dữ, hắn thật muốn ở trong căn phòng này bỏ lại một viên cao nổ tung đạn, đem bọn khốn kiếp kia toàn bộ nổ chết. Các người đang chỉ trích ta trước, tốt nhất trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, hoặc là đem ta đuổi xuống đài, sau đó đổi một người đến chịu đựng phép thuật hiệp hội lửa giận. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3388, Thông điệp. Đệ 3388 chương Thông điệp. Bên trong phòng hội nghị trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, ở đây những cao tầng này phần lớn đều là trải qua 10 năm trước khải kỳ lục sự kiện người trong cuộc. Bọn họ nhưng là nhớ cảnh tượng lúc đó, thiết gia binh đoàn hết thể căn cứ bầu trời, toàn bộ xuất hiện cấm chú ma pháp trận. Sau đó căn cứ bọn họ thẩm thấu đến phép thuật hiệp hội bên trong gián điệp truyền về tin tức, nói kỳ thực là có người phóng thích một loại tên là khải kỳ lục phép thuật. Nếu như nói cấm chú là có thể so với chiến lược cấp vũ khí phép thuật, như vậy khải kỳ lục sẽ cùng với hành tinh vũ khí. Lúc đó toàn bộ thiết gia binh đoàn đều lộn xộn, mãi cho đến thiết gia binh đoàn thỏa hiệp, hướng về phép thuật hiệp hội túi đầu lúc này mới miễn với một kiếp. Nhưng là, lần này sẽ như lần trước như vậy dễ dàng à? Tình huống lần này cùng lần trước nhưng bất đồng, lần trước bọn họ là nói rõ ý đồ, hô là kẻ địch. Nhưng là lần này vậy lần này bọn họ nhưng là minh hữu a. Nếu như đổi làm là thiết gia binh đoàn bị người phản bội, như vậy bọn họ cũng giống như vậy cảm thấy phẫn nộ, dù cho là dùng hành tinh quỹ đạo pháo đánh giết đối phương cũng không quá đáng. Cùng lý, phép thuật hiệp hội sẽ dễ tha bọn họ. Bí mật kia vũ khí lại sắp sửa xuất hiện đi. Lôi Háo muốn vào lúc này bỏ gánh đường hòng mơ tới. Nếu như đổi làm là lúc bình thường, thiết gia binh đoàn bên trong phe phái tranh đấu, ở đây phần lớn người đều ước gì Lôi Háo theo vị trí kia trên cút đi. Nhưng là lần này không giống nhau, Lôi Háo lúc này không thể lùi, Lôi Háo lui, như vậy bọn họ liền cần thừa gánh trách nhiệm. Lúc này chính là muốn Lôi Háo đến khiêng trách nhiệm, dù cho là cuối cùng hướng về Thiết Gia binh đoàn đầu hàng, vậy cũng muốn Lôi Háo đến mở cái miệng này. Quan chỉ huy các hạ, ta cho rằng hiện tại không phải cái vã thời điểm, hiện tại hàng đầu sự tình chính là làm sao ổn định phép thuật hiệp hội. Phép thuật hiệp hội không phải là tiểu hải tử, đánh hắn một cái tát lại thưởng hắn một viên đường, là có thể kết thúc. Nếu biết hàng đầu giải quyết sự tình, vậy các ngươi còn tranh cái gì ta nói cho các ngươi biết, nếu như thật sự bởi vậy gợi ra đại chiến, các ngươi từng cái ai cũng đừng nghĩ miễn trách, ai cũng đừng nghĩ trốn. Lôi Háo hử lạnh nói. Lôi Háo cũng sẽ không ngây ngốc nhận có trách nhiệm, tuy rằng hắn là ra lệnh người, nhưng là ở đây bên trong mỗi người đều đầu quá chỉ 5 phiếu, nếu không, mặc dù là hắn cũng không thể khẽ mở chiến sự. Ngay vào lúc này, phòng hội nghị truyền ra ngoài đến cảnh vệ âm thanh, các ngươi không thể đi vào. Bên trong ở mở hội. Cũng ngay, nếu như các ngươi muốn gợi ra thế chiến. Thanh âm một nữ nhân nổi giận nói, thanh âm kia bá đạo dị thường, mở miệng chính là thế chiến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lôi Háo sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. Hắn nhận được cái này chủ nhân của thanh âm, không đúng là mình vị kia ngoan tôn nữ này. Ngay vào lúc này, phòng hội nghị cửa lớn bị đẩy ra. Dô vạ cùng dễ dạ đi vào. Dô và ánh mắt chỉ là cùng Lôi Háo thoáng tiếp xúc sau khi, liền trực tiếp hướng đi một người trong đó vị trí. Các ngươi tới làm cái gì? Lôi Háo sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. Dô và không có mở miệng, tọa ở vị trí này trên nhắm mắt dưỡng thần, bên người dễ dạ cười cợt, mặc dù là đối diện đối với gia gia của chính mình, nàng cũng chưa từng có lưu lại tình cảm. Lôi Háo quan chỉ huy tiên sinh, ngươi nhất định phải đem chúng ta đuổi ra ngoài à? Ngày hôm nay chỉ cần chúng ta đi ra nơi này, chính là thế chiến bắt đầu. Lôi Háo hít sâu một hơi, đem chính mình tức giận trong lòng bình phục lại. Các ngươi là đến thương thảo phương án giải quyết. Không, không phải đến thương thảo, là đến truyền đạt thông điệp. Dễ dạ hờ hững nói rằng. Làm càn. Lôi Háo trong mắt tức giận đột nhiên bộc phát ra. Dễ dạ, không nên quên ngươi qua thân phận. Ta chỉ biết là ta hiện tại là phép thuật hiệp hội thuộc về phép thuật quân đoàn phó đoàn trưởng. Quá khứ thân phận ta từ lâu quên. Ngươi vẫn là ta tôn nữ, ngươi chính là như thế đối với trưởng bối nói chuyện à? Lôi Háo quan chỉ huy, nơi này là chính thức trường hợp, không phải ở nhà, vì lẽ đó ngươi tốt nhất tôn trọng một hồi thân phận của chính mình, ta cùng ngươi giao lưu, cũng tuyệt đối sẽ không dính đến tình cảm riêng tư, đối. Này thật giống là ngươi dạy ta. Lôi Háo khí nổi gân xanh, nhưng là lại không có gì để nói. Được rồi, chúng ta vẫn là tiến vào toàn thể đi, dù sao các ngươi thời gian cũng không như vậy đầy đủ. Ngươi đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản, từ hôm nay sau đó, Thiết Gia binh đoàn cắt giảm một nửa binh lực, đồng thời nhường ra chí ít 5 cái phiến khu, lấy Ửng Đỏ đảo, Dô đảo, Hưu đảo 3 cái hòn đảo làm trung tâm, quanh thân 3 vạn km bên trong, bất kỳ vệ tinh, máy bay đều không cho phép tiến vào lĩnh không, lãnh hải, lãnh địa, này 3 cái hòn đảo sắp trở thành phép thuật hiệp hội khu vực đặc biệt, kinh tế, quân sự, mậu dịch khu tự trị vực, không chấp nhận Thiết Gia binh đoàn can thiệp. Không thể. Phân chia khu tự trị vực cũng không phải chúng ta Thiết Gia binh đoàn chức năng. Còn vệ tinh đều là đã giả thiết tốt quỹ đạo, không thể bởi vì các ngươi nói không thể bay qua khu vực này bầu trời, liền không hướng về bầu trời bay qua. Ha ha! Lôi Háo quan chỉ huy, những câu nói này ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt tiểu hải tử. Chúng ta đã cùng thế giới chính phủ câu thông quá, bọn họ nói chỉ cần Thiết Gia binh đoàn không phản đối, chúng ta liền có thể thành lập khu tự trị vực. Còn vệ tinh vấn đề, ta mặc kệ có phải là đã giả thiết được rồi quỹ đạo, chỉ cần bay qua, chúng ta liền đánh xuống. Các ngươi đây là đối với Thiết Gia binh đoàn khiêu khích. Khiêu khích? Vậy thì thế nào? Nếu như ta không đồng ý vậy. Ta nói rồi, chúng ta ngày hôm nay không phải đến thương lượng với các ngươi, là hướng về các ngươi truyền đạt tối hậu thư, các ngươi hoặc là tiếp thu, hoặc là liền toàn diện khai chiến. Có điều các ngươi tốt nhất vậy ngươi cho vượt qua đợt thứ nhất công kích, dù sao phép thuật hiệp hội vũ khí bí mật đã phát di chuyển, chỉ muốn các ngươi bên trong bất cứ người nào từ chối tiếp thu những này yêu cầu, như vậy cấm chú sẽ rơi xuống. Lôi Háo hít sâu một hơi, dấu ở bàn phía dưới song quyền đã nắm tái nhợt, có thể tưởng tượng được hắn đến cùng có trốn phẫn nộ. Có điều lúc này, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận. Phân chia khu tự trị vực sự tình chúng ta còn cần tỉ mỉ thương thảo, có điều cắt giảm binh lực căn bản là không thể, Thiết Gia binh đoàn quá khổng lồ, quá phức tạp, không phải chúng ta có khả năng quyết định. Phân chia khu tự trị vực vấn đề, không có thương thảo cần phải, chúng ta là đến thông báo các ngươi, còn cắt giảm binh lực vấn đề, các ngươi hoặc là tiếp thu. Hoặc là chúng ta liền trực tiếp sử dụng cấm chú, giúp các ngươi cắt giảm binh lực, có điều đến vào lúc ấy, các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lôi Háo cùng mình vị này hùng hổ dọa người tôn nữ thực sự là không lời nào để nói, dễ dạ quá hung hăng, này di chuyển tính cách của hắn, hoặc là nói cả nhà bọn họ mọi người là như vậy tính cách. Cho nên muốn theo dễ dạ bên này làm chỗ đột phá hiển nhiên là không thể, vì lẽ đó lôi áo ánh mắt chuyển hướng Zova. Zova, cái này cũng là ý của ngươi à? Zova trước hết cùng thiết gia binh đoàn tiếp xúc người chính là lôi áo, khi đó lôi áo còn chỉ là một người trong đó phiến khu đoàn trưởng, bây giờ thân phận của bọn họ tất cả đều phát sinh thay đổi. Zova mở mắt ra, nhìn về phía lôi áo, sau đó lắc lắc đầu, không, này không phải ý của ta. Lôi áo ánh mắt thoáng hòa hoãn một ít, quả nhiên. Zova vẫn là như quá khứ như vậy ôn hòa. Nhưng là sau một khắc, Zova trong mắt đột nhiên bắn ra lửa giận, ý của ta là trực tiếp đem thiết gia binh đoàn, liền cùng các ngươi đồng thời hủy diệt. Toàn bộ hủy diệt. Ngươi lôi áo kinh hãi nhìn Zova. Tại sao lại như vậy, cái kia ôn văn nhĩ nhã Zova, làm sao sẽ biến thành như vậy? Zova đưa tay kéo xuống quần áo, lộ ra bản thân lồng ngực, mặt trên che kín vết thương. Những này vết thương tuy rằng nghiêm trọng, có điều lấy hiện đại chữa bệnh trình độ, chỉ cần Zova đồng ý. Một hai ngày liền năng lực hoàn toàn loại trừ những này vết thương. Nhưng là dồ vạ nhưng không có làm như thế, hắn là cố ý lưu lại những này vết thương. Chỉ có lưu lại những này vết thương, hắn mới có thể nhớ kỹ cái này ghi lòng tạc dạ cựu hận. Pháp thuật của hắn quân đoàn tử thương hơn 3.000 người, trong đó không ít đều là cùng hắn có thâm hậu cảm tình, nói là hắn đệ tử cũng không quá đáng. Thiết gia binh đoàn phái hai cái hạm đội, thậm chí đối với phép thuật quân đoàn đóng giữ hòn đảo phát động chiến lược vũ khí công kích. Nhìn thân nhân của chính mình ở trước mặt chính mình biến mất, đó là một loại cảm giác thế nào? Hắn cùng dễ dạ đi tới nơi này, chỉ là bởi vì Dồ Vạ còn bảo lưu một tia lý trí. Hắn biết thiết gia binh đoàn sẽ tập kích, lại không nghĩ rằng thiết gia binh đoàn sẽ làm như thế tuyệt, trực tiếp vận dụng chiến lược vũ khí. Trên thực tế chiến lược vũ khí công kích, đối với toàn bộ đại cục tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng thành công làm tức giận Dồ Vạ. Chỉ cần không có đem hắn đánh giết, như vậy phép thuật quân đoàn tổn thất bao nhiêu cũng có thể một lần nữa bù đắp. Nhưng là Dồ Vạ là người, hắn là có cảm tình, những này sớm chiều ở chung đệ tử ở trước mặt chính mình chết đi, mà hắn nhưng bảo vệ bọn họ không được, loại đau khổ này hầu như để hắn mất đi lý trí. Đầu hàng hoặc là hủy diệt, các ngươi tuyển đi. Dồ Vạ lanh không nói. Dễ ra nhìn đồng hồ, hiện tại là buổi xế chiều 3 giờ 30 phần, ta hy nhìn các ngươi ở 5 giờ trước có thể thảo luận ra kết quả. Thời gian không đủ. Các ngươi đưa ra yêu cầu, đều không phải việc nhỏ. Hiện tại đã qua 1 phút, xin mời tiếp tục. Dễ ra đồng dạng mặt không hề cảm xúc đáp lại nói. Các ngươi thật sự dự định toàn diện khai chiến không? Lôi áo cũng đã giận không nhịn nổi, hắn thậm chí cũng sinh ra dừng tay như vậy, trực tiếp khai chiến ý nghĩ. Nói là khai chiến cũng không chính xác, phải nói là hủy diệt. Một khi các ngươi từ chối điều kiện của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ để cho các ngươi thấy được chân chính phép thuật hiệp hội, chân chính phép thuật quân đoàn. Đó là hoàn toàn vượt quá các ngươi nhận thức khủng bố. Ngươi có biết hay không, các ngươi như thế làm hậu quả? Lôi áo phẫn nộ chất vấn. Hậu quả như vậy các ngươi cân nhắc qua hướng về chúng ta phát động công kích hậu quả à? Ở này sau khi sản sinh tất cả hậu quả, đều là các ngươi tới gánh chịu. Dễ dạ ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo. Ta lôi áo cúi đầu, hắn lại không dám cùng dễ dạ ánh mắt tiếp xúc. Dễ dạ hai mắt liền như gai nhọn giống như vậy, tất cả mọi người đều tách ra dễ dạ con mắt. Mặc dù là thật sự khai chiến, như vậy cũng là thiết gia binh đoàn bước lên. Bên trong phòng hội nghị lâm vào thế bí bên trong, không có ai mở miệng, không có ai thương nghị. Thời gian đang không ngừng trôi qua, ai cũng không muốn đam trách nhiệm này. Nhưng là, theo Hồ Vạ cùng dễ dạ thái độ đến xem, bọn họ là thật lòng. Một khi đã đến giờ, bọn họ liền này sẽ phát động công kích. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3389, biến số trên ửng đỏ đảo. Đệ 3389 chương ửng đỏ trên đảo biến số. Nếu như nói thiết gia binh đoàn là một con sư tử, như vậy phép thuật hiệp hội chính là gián độc. Nếu như không làm được một đòn giết chết, có thể này con rắn độc sẽ cho ngươi chí mạng một cái. Thiết gia binh đoàn kỳ thực biết, bọn họ vẫn luôn biết, 10 năm trước giáo huấn rõ ràng trước mắt. Nhưng là bọn họ vẫn là không đủ học ngoan, 10 năm trước gan bọn họ còn không làm được một đòn giết chết. Bây giờ thì lại làm sao làm đến đây, nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn động thủ. Lại như là ở tuyên kỳ chính mình vua của rừng rậm uy nghiêm như thế, kết quả không cần nói cũng biết. Bọn họ thua, thua phi thường thảm. Nhưng là bọn họ nhưng không muốn gánh chịu muốn trừng phạt. Loại cảm giác đó thật giống như là đang nói, bọn họ ra đại nghiệp đại, quá mức bồi ít tiền là được rồi. Nhưng là phép thuật hiệp hội sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần thoái nhượng à? Lần này hiển nhiên là không thể, phép thuật hiệp hội không đủ đại độ như vậy. Bất luận người nào đều không có đại độ như vậy, đánh một cái tát bồi ít tiền xong việc, chuyện như vậy chỉ sẽ phát sinh tại người phần bất bình đẳng đối tượng trên. Làm song phương nằm ở đồng nhất cái trục hành thời điểm, đánh một cái tát liền mang ý nghĩa không chết không thôi cục diện. Phép thuật hiệp hội không muốn trực tiếp tiêu diệt thiết gia binh đoàn, có điều một tát này đánh đổi, tương tự muốn thiết gia binh đoàn thương gần động cốt, ít nhất phải bọn họ ở nhiều năm sau đó, còn có thể nhớ một tát này trả giá. Đương nhiên, phép thuật hiệp hội nghiên cứu qua thiết gia binh đoàn điểm mấu chốt ở nơi nào, tiêu giảm một nửa binh lực, tuyệt đối là ở thiết gia binh đoàn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Có điều này một nửa binh lực làm sao cắt giảm, đây mới là thiết gia binh đoàn vấn đề đau đầu nhất. Dễ dạ liếc nhìn thời gian, nhắc nhở, các ngươi còn có cuối cùng 20 phút. Lôi áo phẫn nộ quay đầu lại, liếc nhìn chính mình vị này tốt tôn nữ. Thiết gia binh đoàn cao tầng càng thêm lo lắng, 20 phút, muốn thương nghị ra một cái ở tình huống bình thường 100 năm đều không thể đến ra kết quả nghị án, đây cơ hồ chính là không thể nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ lại nhất định phải hoàn thành, hiện tại này con rắn độc đã nhết ngôi, lúc nào cũng có thể cho thiết gia binh đoàn chí mạng một cái. Có điều người ở tuyệt cảnh thời điểm, đều sẽ nhắc đến hiệu suất cao, nói thí dụ như hiện tại. Thiết gia binh đoàn không đánh cuộc được, liền bởi vì bọn họ nắm giữ quá nhiều, vì lẽ đó không bỏ xuống được cũng quá nhiều. Nếu như toàn diện khai chiến, bọn họ có thể sẽ không thua, nhưng sẽ rất thảm. Đăng nhập. Cho tới nay, thiết gia binh đoàn đều tuyên bố bọn họ cũng bộ đội không chính quy, chỉ thuộc về the sở cổ đạ dỉnh tinh lực lượng vũ trang. Hay là câu nói này nói quá lâu, lấy về phần bọn hắn chính mình cũng quên thân phận chân thật của mình. Bọn họ có không thua với bất kỳ quân đội vũ trang, nhưng không có dũng cảm dũng khí chiến đấu. Bọn họ phần lớn thời điểm đều là ở ức hiếp nhỏ yếu, chen ép tất cả có thể uy hiếp đến thế lực của bọn họ. Liên nói thí dụ như 10 năm trước phép thuật hiệp hội, trước lúc này càng là có đếm mãi không hết ví dụ. Bọn họ am hiểu chen ép nhỏ yếu, nhưng không am hiểu cùng thế lực ngang nhau đối thủ giao chiến. Cho nên khi chân chính cường giả xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thời gian, bọn họ nhưng chỉ hiểu được một mực lùi bước. Vì lẽ đó kết quả cũng sớm đã nhất định, ở cuối cùng mấy phút, bên trong phòng hội nghị tiếng bàn luận đã biến thành cãi vã, cuối cùng lại khôi phục yên tĩnh. Lôi áo một mặt cho ngợi nhìn về phía dê dạ cùng hồ vạ, các ngươi thắng, chúng ta tiếp thu các ngươi yêu cầu. Hồ vạ đứng dậy, dê dạ cùng sau lưng hồ vạ cùng rời đi. Từ đầu tới cuối, hồ vạ chỉ có lai qua một lần nhân khẩu. Lôi áo nhìn hồ vạ bóng lưng, hồ vạ, vì sao lại biến thành như vậy? Hồ vạ dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía lôi áo, bọn họ vốn là bạn thân. Dù cho là ở phép thuật quân đoàn thoát ly thiết gia binh đoàn ban đầu mấy năm, bọn họ vẫn như cũ có liên hệ. Tất cả những thứ này đều là chính các ngươi tạo thành, lúc trước thành lập phép thuật quân đoàn chính là các ngươi, nhưng là chèn ép phép thuật quân đoàn cũng là các ngươi, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất ở trên người chính mình tìm vấn đề vị trí. Dô và thu hồi ánh mắt, lôi áo cúi đầu, hắn biết tình huống lúc đó. Bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều muốn khống chế phép thuật quân đoàn, bọn họ nhìn thấy phép thuật quân đoàn tiềm lực. Đó là một nhánh không gì sánh kịp lưới giao sắc, nhưng là cuối cùng ai cũng không cách nào hoàn toàn khống chế phép thuật quân đoàn. Khi bọn họ khống chế không được thời điểm, liền bắt đầu chèn ép. Dù sao ai cũng không muốn những phái hệ khác người khống chế phép thuật quân đoàn, mà một loạt cử động, cuối cùng đem chính bọn hắn chế tạo tối vũ khí sắc bén đẩy hướng về phía kẻ thù của bọn họ. Những năm gần đây, bọn họ cũng nỗ lực một lần nữa xây dựng lên tân phép thuật quân đoàn, dựa vào rổ vã lưu lại những kia phép thuật tri thức. Nhưng là hiệu quả vẫn không lý tưởng. Dù sao ít đi dồ vạ, phép thuật quân đoàn liền ít đi linh hồn. Dồ vạ không phải một cái ưu tú người lãnh đạo, nhưng là hắn nhất định là cái ưu tú lao sư. Rời đi thiết gia binh đoàn tổng bộ, dồ vạ cùng dễ dạ leo lên phép thuật phi thuyền. Đây là bọn hắn kết hợp luyện kim phép thuật cùng hiện đại khoa học kỹ thuật cùng với công nghệ kỹ thuật chế tạo ra. Phép thuật phi thuyền có hiện đại phổ thông phi thuyền không có đặc thù cùng với đặc tính, thậm chí ở ngang nhau to nhỏ trong phi thuyền, này chiếc phép thuật phi thuyền là mạnh mẽ nhất. Cùng ngừng đỏ đảo liên hệ. Dô và nói rằng, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong ngừng đỏ đảo hay là chúng ta chính mình trụ sở? Trước tiên liên hệ bên kia lại nói. Rất nhanh, dễ dã liền liên nối liền ngừng đỏ đảo phương diện, có điều màn ảnh bên trong nhưng xuất hiện một cái xa lạ nam hải. Ngươi là ai? Dễ dã nghi ngờ hỏi. Đúng là Dô và đầu tiên nhìn liền nhận ra Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi ở ngừng đỏ đảo. Hắn là Bạch Thần, dễ dã kinh ngạc hỏi. Năm đó là nàng sắp xếp Bạch Thần giả chết, có điều sau đó theo trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế xuất hiện. Dễ dạ hỏi dò rổ vạ tin tức liên quan tới Bạch Thần, nhưng là rổ vạ nhưng nói Bạch Thần đã chết ở trong chiến loạn. Lúc đó dễ dạ vẫn là thương tâm một trận, lại không nghĩ rằng thời gian mấy năm, Bạch Thần xuất hiện lần nữa, hơn nữa đã trưởng lớn như vậy. Làm cho nàng bất ngờ chính là, rổ vạ tựa hồ không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Hừm, bên này ra một điểm tình hình, ạ mòn xịp bọn họ hiện tại khả năng không rảnh nói chuyện cùng ngươi. Bọn họ ở đang làm gì? Rổ vạ hỏi. Màn ảnh một chuyện. Hình ảnh chuyển tới ạ mòn xịt chờ người trên người, bọn họ hiện tại chính đang chiến đấu. Ở tại bọn hắn phía trước quần quận không dứt xuất hiện lượng lớn xa lạ sinh vật, mà phép thuật hiệp hội cao tầng nhưng là tập hợp đủ, toàn bộ đều đang ra sức ngăn cản những sinh vật này ở ngoài dũng. Đây là tình huống thế nào? Dô Vã hỏi. Chuyện thú vị. Bạch Thần nói rằng, ngươi tới à? Dô Vã quay đầu nhìn về phía Dễ Dạ, đi Ửng Đỏ đảo. 4 tiếng hành trình, phi thuyền đi tới Ửng Đỏ đảo, Dô Vã cùng Dễ Dạ đi tới cấm địa. Trông coi cấm địa phép thuật hiệp hội thành viên nhận ra Dô Vã cùng Dễ Dạ, vì lẽ đó không có ngăn cản bọn họ. Hai người tiến vào cấm địa thời điểm, phát hiện trong cấm địa năng lượng sao động bất an, bên trong chiến đấu hiển nhiên là phi thường kịch liệt, thậm chí đã ảnh hưởng đến trong không khí tự do năng lượng. Đi không bao xa, Dô Vã cùng Dễ Dạ liền nhìn thấy Bạch Thần đang ngồi ở một con cự thú trên thi thể, phía trước không muốn ả mòn xịp chính ở trong chiến đấu. Bạch Thần. Một tiếng thân thiết tiếng kêu, Bạch Thần quay đầu lại nhìn thấy Dô Vã đến. Bạch Thần trực tiếp nhào tới Dô Vã trong lòng, tuy rằng đây là bằng hữu ôm ấp, nhưng là ở Dễ Dạ trong mắt, nhưng là cựu biệt gặp lại người thân trong lúc đó ôm ấp. Nhìn thấy Bạch Thần bình an vô sự, Dễ Dạ cũng rất vui mừng, Bạch Thần lại quay đầu nhìn về phía Dễ Dạ. Ngươi là Dễ Dạ tỷ tỷ đi. Bạch Thần, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, giao cho cha của ngươi bọn họ đi. Dô Vạ cười lắc lắc đầu, Dễ Dạ, không cần phải để ý đến hắn, ngươi thật sự cho rằng, con trai của ta sẽ là người bình thường à? Dễ Dạ bất mãn mắt Dô Vạ, mặc dù hắn là thiên tài, nhưng là hắn hiện tại tài năng bao lớn. Nay cùng tuổi tác không quan hệ, ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy, cũng có thể để ngươi biết một ít chuyện. Hắn kỳ thực chính là phép thuật hiệp hội cùng phép thuật quân đoàn vũ khí bí mật. Ha! Hắn so với bất luận người nào đều cường đại hơn, ngươi lo lắng là dư thừa. Nhưng là... hắn làm sao có khả năng là... Dễ Dạ suy nghĩ không xoay chuyển được, nếu như hắn là vũ khí bí mật, cái kia 10 năm trước khải kỳ lục sự kiện không phải là hắn làm ra. Không phải vậy ngươi cho rằng vậy người người đều cho rằng ta là phép thuật khởi nguyên, trên thực tế hắn tài năng đây. Jova nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi đem tới cho ta cảm giác lại có chỗ bất đồng, ta cho rằng thời gian 10 năm, chí ít có thể làm cho ta tìm thấy ngươi bên linh giới. Bạch Thần nhún vai một cái, có thể ngươi còn muốn đợi thêm 10 năm. E sợ 10 năm sau, ngươi lại sẽ cho ta một loại cảm giác khác. Dô Vạ thu hồi ánh mắt, hiện ở chỗ này là tình huống thế nào? Có vấn đề của ta, cũng có phép thuật hiệp hội vấn đề, còn có trời phạt chi vương cùng với hải cốt hoàng đế vấn đề, ngược lại chính là trước đây gieo xuống mầm tai họa. Nói rõ ràng điểm. Đừng nói ba phải cái nào cũng được. Phía trước mở ra một tấm dị thế giới cửa lớn, hiện ở thế giới khác giới sinh vật chính đang xâm lấn thế giới này, bọn họ đang cùng dị thế giới sinh vật đối kháng. Bạch Thần nói rằng, ngươi làm sao không giúp bọn họ? Ta sợ dọa chạy một vài thứ gì đó. Bạch Thần hồi đáp, còn có sinh vật càng mạnh mẽ hơn sẽ xuất hiện à? Ta cũng không xác định, loáng thoáng cảm giác được có một vài thứ gì đó ở mơ ước thế giới này. Ngươi tìm không gặp được cái kia đồ vật. Ý của ta là trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, có điều ạ mòn xịp bọn họ có ý nghĩ của chính mình. Dô Vạ đi tới phía trước, hướng về chính đang ác chiến bên trong ạ mòn xịp kêu lên, ạ mòn xịp, cần ta hỗ trợ à? Ta tốt nhất bên cạnh ngươi cái kia tiểu hỗn đản ra tay, hắn đang lười biếng. Dô Vạ quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún vai một cái, là chính hắn nói muốn thử một chút, hơn nữa nhìn dâng lên hắn còn kiên trì được. Đoàn trưởng, cái gì dị thế giới Dễ Dạ không hiểu hỏi. Tuy nói nàng đi theo Dô Vạ bên người 10 năm, cũng tiếp xúc qua không ít phép thuật, liền ngay cả nàng chính hắn một hầu như là phép thuật vật cách điện, đều học được một chút phép thuật, nhưng là trung quy vẫn là kém quá nhiều, thậm chí ở phép thuật đề tài trên đều tán gẫu không tới đồng thời. Hỏi tiểu tử này, phỏng chừng cũng chỉ có hắn có thể trả lời rõ ràng, ta hiện tại cũng có chút ngộng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3390, trong lịch sử nhát gan nhất kẻ xâm lấn. Đệ 3390 chương trong lịch sử nhát gan nhất kẻ xâm lấn. Không chờ Dễ Dạ mở miệng hỏi dò, phía trước đã xảy ra vấn đề rồi. Trong phút chốc, phía trước xuất hiện một đạo cầu vồng, sắc thái rực rỡ khác nào cầu vồng. Tô Thụy bọn họ ở mặt trước hồ và hỏi. Tô Thụy cùng Tô Lan đều là hắn đời sau, hắn tự nhiên quan tâm nhất. Tuy rằng đến hiện tại hai người này cũng không biết quan hệ của bọn họ, hồ và cũng không có ý định công khai. Gấp cái gì, bên kia còn có mấy người kia, Tô Thụy cùng Tô Lan thương không được. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều này không có chậm lại Dô Vạ bước chân, Bạch Thần cũng đi theo Dô Vạ bên người. Đây là tình huống thế nào? Khí thế ấy bên trong ẩn chứa sức mạnh tốt xa lạ, nhưng cho ta một loại khiếp đảm cảm giác. Đó là thần lực. Bạch Thần nói rằng, thần lực thần. Khi mọi người đi tới cửa tệ lẹ bọt trước thời điểm, cửa tệ lẹ bọt đã mở rộng mười mấy lần, chu vi che kín đủ loại sinh vật, có điều trong đó một loại tiểu quái người có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ là vốn có trí khôn vật chủng. Những này tiểu quái người vóc người so với bình thường người trưởng thành muốn thấp một nửa, phần lớn đều là không tới một mét, trên người khoác che một ít không biết tên chất liệu, đầu vô cùng lớn, miệng cũng lớn, trong miệng phát sinh hoa rồi âm thanh. Theo âm điệu đến xem, bọn họ thanh âm tuyến cùng nhân loại nên như thế, hoặc là tương tự. Những này tiểu quái người da rẻ có màu đen, cũng có màu vàng sẫm, cầm trong tay tin tức ngũ vũ khí lạnh, có điều theo thợ làm công đến xem, những này tiểu quái người văn minh trình độ đã đạt đến thời đại đồ sát. Phép thuật hiệp hội cao tầng vây quanh cửa tệ lẹ bọt, ở cửa tệ lẹ bọt phía trước, một cái màu sắc sặc sỡ bóng người đứng ở nơi đó, hắn lại như là lưu ly làm như thế, trên người lưu quang đang lưu động, phi thường thần kỳ. Bạch thần, cái kia trên người màu sắc sặc sỡ ra hỏa là món đồ gì? Thần. Bạch thần hồi đáp. Tô Thụy chờ người nhìn thấy bạch thần đến, nhất thời căng thẳng tâm tình vô cùng quyết tâm. Nay quần tiểu quái người cùng với bọn họ rất giống tử không có tiếp tục công kích dí tứ. Hoặc là nói bọn họ đang quan sát phép thuật hiệp hội người. Đồng dạng, phép thuật hiệp hội người cũng đang quan sát bọn họ. Dễ ra nhỏ giọng dò hỏi, bọn họ đang làm gì? Chờ cơ hội. Bạch thần nói rằng, cái kia thần nên rất lợi hại đi. Không, nếu như hắn đủ mạnh, hiện tại thì sẽ không do dự không quyết định, mà là trực tiếp công kích. Bạch thần, cái kia thần đến cùng cường vẫn là nhược ý của ta là lấy thực lực của chúng ta làm so sánh, không phải ngươi. Dô va hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là hắn thần lực trên người, để ta cảm giác được sởn cả tóc gáy. Thần lực tự mang sức mạnh áp chế, dù sao, thần lực lại như là ăn thịt động vật, các ngươi ma lực nhưng là ăn cỏ động vật. Vậy thì là nói chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không phải ý này, thần lực áp chế các ngươi sức mạnh của bản thân, có điều cũng chỉ là áp chế mà thôi. Nếu như muốn dựa vào uy thế như vậy đến thắng lợi, hắn còn kém quá nhiều, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính diện chiến đấu đến phân ra thắng bại. Cái kia thần hẳn là cảm giác được các ngươi khí tức. Nếu như là một chọi một tình huống, hắn phần thắng lớn vô cùng, nhưng là các ngươi nhiều người như vậy, hắn hiển nhiên cũng không chắc chắn. Nghe được bạch thần, dô vạ cũng yên tâm đi, xem ra những kẻ xâm lấn này thực lực cũng chỉ đến như thế. Ngươi lầm, những này phỏng trừng còn chỉ là tiểu lâu la, bao quát cái kia thần ở bên trong, phỏng trừng đều chỉ là tạp ngư mà thôi. Liền ngay cả thần đều chỉ là tiểu lâu la. Không muốn quá đánh giá cao cái gọi là thần, đó chỉ là dựa vào chút ít tín ngưỡng xây dâng lên thần lực. Chân chính thần linh là nắm giữ pháp tắc, cái này thần nhiều lắm cũng là so với tạp ngư mạnh hơn một điểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ động thủ hả? Không biết, ta không cảm giác được tinh thần của hắn gợn sóng, không biết hắn hiện tại tâm tình là sợ sệt vẫn còn do dự. Cái kia thử cùng bọn họ giao lưu nhìn. Dô và quyết định sau, đi về phía trước, này. Dầm. Dô và mới vừa lên tiếng, những kia tiểu quái người chính là một trận rối loạn, liền ngay cả cái kia thần đều tới cửa tệ lẹ hoặc nhân khẩu lui lại mấy bước. Quá nhát gan đi bạch thần chố mắt ngoác mồm nhìn những này đáng thương kẻ xâm lấn. Dô vạ còn chỉ là kêu một tiếng, liền gây nên lớn như vậy rối loạn, bọn họ đúng là đến xâm lược à. Tất cả mọi người chút ngạc nhiên, bạch thần nhìn về phía A Mòn Xịp, các ngươi vừa nay chính là cùng những thứ đồ này náo loạn một cái buổi chiều. A Mòn Xịp lắc lắc đầu, ban đầu theo cửa tệ lẹ bọt bên trong đi ra không phải những thứ đồ này, toàn bộ đều là một ít tính chất công kích rất mạnh quái vật, hơn nữa thực lực tương đương mạnh. Những này tiểu quái người cùng với cái kia thần cũng ở vừa xuất hiện. Bạch thần ánh mắt lấp lóe nhìn những kia tiểu quái người, đột nhiên trong tay ném ra một viên phép thuật cầu ở tiểu quái người bầu trời nổ tung. Trong phút chốc, tiểu quái người đội ngũ hỏng, thậm chí còn có tiểu quái người hướng về cửa tệ lẹ bọt bên trong xuyên. Về phần bọn hắn thần linh, càng là sợ đến ngồi chồm hôm trên mặt đất ôm đầu, chu vi một đám tiểu quái người cũng đều xúm lại ở thần linh bên người, lại như là ôm đoàn sưởi ấm như thế. Tất cả mọi người đều xem trợn mắt ngoác mồm, liền loại này can đảm, bọn họ lại cũng học người khác chơi sấm lấn. Có điểm không đúng, những này tiểu quái nhân cùng bọn họ thần, căn bản là không thể chơi sấm lấn game. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dễ dạ gật gù, liền mặt hàng này, phòng trừng thiết gia binh đoàn tùy tiện phái ra một nhánh quân đoàn, đều có thể đem bọn họ nghiền nát. Đem bọn họ bắt, đừng hạ nặng tay. Dô và gật gù, hắn cũng nhìn ra rồi. Những này tiểu quái người cùng lúc trước những kia theo cửa tệ lẹ bọt đi ra quái vật không phải cùng đường. Dô vạ cùng Tô Thụy chờ người hỏi thăm một chút, bắt đầu hướng về cửa tệ lẹ bọt vây quanh quá khứ, mỗi người đều thả ra hơi thở của chính mình, tuy rằng bọn họ cá nhân khí tức không cách nào cùng vị kia thần linh so với, nhưng là thắng ở lượng nhiều. Chỉ cần là dô vạ thực lực, cũng đã cùng nhát gan thần linh cách biệt không có mấy, Tô Thụy mấy người cũng chỉ là hơi hơi yếu hơn một đường, cho nên khi bọn họ cộng đồng thả ra hơi thở của chính mình sau, lập tức hình thành một luồng khủng bố áp bức, trực tiếp ép về phía nhát gan thần linh cùng với tiểu quái người. Phần lớn tiểu quái người cũng đã sợ đến vòng xúc trên đất, nhát gan thần linh càng là đầu cũng không dám nhấc, liền như đà điểu như thế, đem đầu thiếp trên đất. Dô vạ cùng mọi người cộng đồng hợp lực, chế tạo ra một cái phép thuật võng, theo trên bao trùm hạ xuống, lại như là bắt cá như thế, đem những kẻ xâm lấn này chụp lại. Cửa tệ lệ hót bắt đầu dần dần yếu bớt, cuối cùng lại trở về đến hỗn loạn năng lượng trạng thái. Trên đất tất cả đều là bị bắt nắm bắt tiểu quái người, còn có bọn họ thần linh. Kỳ thực mọi người bệnh đi ra phép thuật vong cũng không mạnh, chí ít lấy gan này tiểu thần linh thực lực, đầy đủ phá tan phép thuật vong ràng buộc, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không có phản kháng, lại như là nhận mệnh. Này cái gì kẻ xâm lấn a, lãng phí tình cảm của ta. Tô Thụy tả hoán nói, dù sao cũng tốt hơn đến mấy cái hải cốt hoàng đế hoặc là trời phạt chi vương loại kia khó chơi nhân vật đi. À Mòn Xịp nói rằng, lần này cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Như vậy những thứ đồ này xử trí như thế nào? Tô Thụy chỉ vào trên đất những tù binh này. Ánh mắt của mọi người lại rơi xuống Bạch Thần trên người, Bạch Thần trợn tròn mắt, nhìn ta làm gì, lại không phải ta tù binh. Nhưng là chúng ta không cách nào cùng bọn họ câu thông. Bạch Thần liếc nhìn vòng co lại thành đoàn nhát gan thần linh, cái tên này là đang giả bộ, thần linh có thể cùng vạn vật câu thông, huống chi là đều là sinh mệnh có trí tuệ nhân loại, ngôn ngữ không phải duy nhất giao lưu con đường. Vậy rốt cuộc muốn làm sao câu thông a? Ngươi đúng là nói thẳng a. Hoành Uyển là người nóng tính, vội vã không nhịn nổi kêu lên. Đần, tinh thần câu thông. Ta cũng sẽ không tinh thần phép thuật. Là trực tiếp dùng lực lượng tinh thần liên tiếp đối phương lực lượng tinh thần, hay cùng bình thường ngươi máy vi tính liên tiếp mạng lưới một cái đạo lý. Chỉ đơn giản như vậy. Phí lời, không phải vậy ngươi cho rằng lại nhiều khó khăn. Tất cả mọi người thử nghiệm cùng nhát gan thần linh câu thông, đồng thời liên nối liền nhát gan thần linh lực lượng tinh thần. Nhát gan thần linh cũng không đủ từ chối. Tất cả mọi người đều liên nối liền. Các ngươi tại sao muốn xâm lấn thế giới của chúng ta? Đừng có giết ta. Không nên thương tổn chúng ta. Chúng ta không phải kẻ xâm lấn. Nhát gan thắng lợi ngay lập tức sẽ sợ hãi đáp lại nói. Nếu như đổi làm một người, phỏng chừng không có ai sẽ tin tưởng, nhưng là trách cứ nhát gan ra hỏa, mọi người nhưng không có nửa điểm hoài nghi, đám người kia xác thực không giống như là kẻ xâm lấn. Kẻ xâm lấn sẽ thấy bọn họ, liền động thủ đều không có động thủ, trực tiếp đầu hàng à. Nếu như kẻ xâm lấn đều là loại này can đảm, phỏng chừng toàn vũ trụ đều muốn thực hiện hòa bình. Các ngươi không phải kẻ xâm lấn vậy các ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta là chạy nạn tới được, chúng ta là bị ép chạy trốn tới bên này, hưu đạt thế giới đã bị những người bề trên kia chiếm cứ, không có chúng ta không gian sinh tồn, chúng ta chỉ có thể trốn tới nơi này tị nạn. Kẻ bề trên, bọn họ là mạnh mẽ tự nhiên thần linh. Nhát gan thần linh hồi đáp, như chúng ta như vậy tín ngưỡng thần linh. Căn bản là vô lực cùng bọn họ đối kháng, vì lẽ đó ta cùng ta tộc nhân, chỉ có thể trốn tới nơi này. Lúc trước theo cửa tệ lẹ hoặc bên trong đi ra những quái vật kia, là các ngươi điều động. Những kia là kẻ bề trên nô thú, chúng nó phụ trách tìm kiếm con mồi, sau đó cung cấp cho kẻ bề trên vui đùa, chúng nó có thể ngửi được công dân mùi, vì lẽ đó liền theo mùi tìm tới bên này. Cái gì công dân? Ngươi xem. Nhát gan thần linh giơ cánh tay lên, năm màu trên cánh tay lại một cái rõ ràng dấu ấn. Ân một mình ngươi thần linh lại bị người lưu lại nô lệ dấu ấn. Bạch Thần kinh ngạc nhìn nhát gan thần linh. Đúng đấy, không chỉ là ta, còn có ta tộc nhân cũng giống như vậy, chúng ta đều bị lưu lại nô lệ dấu ấn, mà không có nô lệ dấu ấn người chúng ta nơi đó liền gọi làm công dân. Những kia nô thú chính là chuyên môn phụ trách tìm kiếm công dân, các ngươi nơi này toàn bộ đều là công dân, vì lẽ đó cũng chính là nô thú mục tiêu. Dễ dạ nhưng là nhìn mọi người khi thì nghi hoặc khi thì cười vẻ mặt. Nàng là duy nhất một cái không biết tình hình người, trong lòng có nóng tính có hiếu kỳ. Các ngươi ở giao lưu à bọn họ nói cái gì? Đáng tiếc, không có người trả lời vấn đề của nàng, Bạch Thần thất thanh bật cười. Lẽ nào gan này tiểu thần linh nói cái gì chê cười sao? Tại sao đại gia đều cười dâng lên? Hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3391, kết thúc. Đệ 3391 chương kết thúc. Thông qua lực lượng tinh thần giao lưu. Rất nhanh mọi người liền làm rõ. Gan này tiểu nhân thần linh cùng với hắn tiểu quái người con dân, cùng lúc trước những quái vật kia không phải một đường hàng. Những này tiểu quái người chủng tộc tên là ngoa qua người là hiệu đạ thế giới khổng lồ nhất trí tuệ nhân chủng, bất quá bọn hắn nhát gan, nhường loạn, điều này cũng tạo thành bọn họ thần linh, cũng chính là vị này gọi là mô cổ thần linh, cũng kế thừa ngoa qua người nhát gan sợ phiền phức tính cách. Hiệu đạ thế giới là cái nhiều bộ tộc có trí tuệ thế giới, có điều mặc kệ là cái nào chủng tộc. Đều thuộc về nô lệ giai tầng, toàn bộ hiệu đạ thế giới, đều bị cái gọi là kẻ bề trên thống trị. Bọn họ đem hết thảy bộ tộc có trí tuệ coi như món đồ chơi như thế, giết chóc hoặc là trêu đùa. Đương nhiên, cũng có nhỏ vô cùng một phần công dân, bọn họ chính là người phản kháng. Giờ nào khắc nào cũng đang kế hoạch lật đổ kẻ bề trên thống trị, có điều thực lực của bọn họ rõ ràng không đủ, thậm chí không đủ để uy hiếp đến kẻ bề trên địa vị thống trị. Mà kẻ bề trên thái độ đối với bọn họ, càng nhiều cũng là ôm trêu đùa tâm thái. Tình cờ bị người phản kháng giết chết một sứ giả, người phản kháng sẽ vui mừng khôn xiết, trắng trợn lan truyền bọn họ công lao, nhưng là ở kẻ bề trên trong mắt, nhưng là một cái chuyện cười lớn. Những người phản kháng kia mặc dù có thể tồn ở thời gian lâu như vậy, không phải là bởi vì kẻ bề trên không cách nào hủy diệt bọn họ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ cũng là kẻ bề trên tìm niềm vui đối tượng. Mô Cổ là ở trong lúc vô tình phát hiện cửa tệ lẹ port, sau đó hắn liền mang theo chính mình tộc nhân tiến vào cửa tệ lẹ port bên trong, hy vọng có thể tránh né kẻ bề trên uy hiếp. Kết quả là bị phép thuật hiệp hội xem là kẻ xâm lấn, phép thuật hiệp hội tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Không muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta cái gì đều sẽ làm, hơn nữa ta tộc nhân ăn phi thường ít ỏi. Mô Cổ hoảng sợ nhìn mọi người. Ở trong mắt hắn, những này cao to sinh vật có trí khôn phi thường mạnh mẽ, hắn nhìn thấy một chiếc phi thuyền, càng là kinh động như gặp thiên nhân, sau đó nhìn thấy ửng đỏ trên đảo kiến trúc, cũng là cho rằng nơi này là thế giới này thần giới. Dưới cái nhìn của hắn, thế giới này so với hiệu đạ thế giới an toàn quá hơn nhiều, hơn nữa những người này xem ra cũng không hung ác. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình cùng tộc nhân ở lại chỗ này là cái lựa chọn không tồi, chí ít nơi này xem ra không thiếu đồ ăn. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Bạch thần, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ lưu không ở lại đến cũng không đáng kể, then chốt là các ngươi đối với thế giới kia là thái độ gì, là muốn chung kết chuyện này như vậy ta liền trực tiếp đem cửa tệ lẹ port đóng kín, như vậy bên kia sinh vật liền cũng lại không qua được. Tương tự bọn họ cũng lại cũng không trở về được cố hương của chính mình, hoặc là giúp bọn họ một tay, đem những người bề trên kia toàn bộ giết chết, như vậy cái kia hiệu đạ thế giới liền không còn uy hiếp, một cái thế giới hoàn toàn mới đặt tại trước mặt của các ngươi có thể tùy ý thăm dò khai phá. Này không được tốt đi, mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới quy tắc, theo chúng ta không thể nào tưởng tượng được các bước, có thể chính là thế giới kia quy tắc, chúng ta không nên can thiệp bọn họ thế giới kia trật tự. Ngươi nói cũng có đạo lý. Ngươi nếu cho là như thế, vậy ta liền trực tiếp đem cửa tệ lẹ vọt đóng kín. Bạch thần nhìn về phía Mô Cổ, các ngươi đều suy nghĩ kỹ càng đi, không dự định trở lại thế giới kia. Không trở về đi tới. Không trở về đi tới, cũng không tiếp tục trở lại cái kia đáng sợ thế giới, nơi này rất tốt. Các ngươi rất tốt. Mô Cổ nói tới kết thúc, còn không quên đập mọi người nịnh nọt. Vậy thì đem cửa tệ lẹ vọt triệt để đóng kín đi. Sẽ có hay không có cái gì di chứng về sau, ngươi không phải nói hiệu đạ thế giới người đã cảm ứng được vị trí à, bọn họ có thể hay không? Sẽ không, chỉ cần bên này không chủ động liên hệ bọn họ, thế giới kia kẻ bề trên là không cách nào mở ra cửa tệ lẹ port. Sẽ không có ngoại ý muốn đi. Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Bạch thân nói rằng, vì lẽ đó coi như là ta cũng không cách nào cho các ngươi tuyệt đối bảo đảm. Sự tình rất nhanh sẽ có thể giải quyết, bạch thân trực tiếp đem đoàn kia năng lượng đánh đi. Sau đó lại cho mọi người lưu lại một cái đi về xấu chua tinh cửa tệ lẹ port. Ngày mai, Festa tìm tới Bạch Thần, hắn dự định cùng Bạch Thần cùng rời đi. Hắn không thích ở lại ửng đỏ trên đảo, hoặc là nói đúng không yêu thích ở lại ạ mòn xịp trước mặt. Dù sao hắn một người tự do tự tại quen rồi, nhưng là ở ạ mòn xịp trước mặt, hắn hiển nhiên không cách nào tùy theo tính tình đến. Nguyên bản ạ mòn xịp đem hắn gọi vào ửng đỏ đảo, cũng là vì tránh né thiết gia binh đoàn. Bây giờ thiết gia binh đoàn đã không thành vấn đề. Vì lẽ đó hắn cũng không cần lại ở lại ửng đỏ trên đảo. Đối với này, ạ mòn xịp không có tỏ thái độ, liền ngay cả bọn họ lúc đi, ạ mòn xịp đều chưa từng xuất hiện. Gia Lệ Văn tỷ, ngươi xem tin tức à? Tin mới gì? Gia Lệ Văn nhìn vây lên đến kèn cùng Kim Cách Lực, không hiểu hỏi. Ửng đỏ đảo xảy ra vấn đề rồi, thiết gia binh đoàn tập kích ửng đỏ đảo. Ồ, Gia Lệ Văn đơn giản đáp lại, nhưng là để cho hai người có chút ngạc nhiên. Gia Lệ Văn tỷ, ngươi không lo lắng Bạch Thần à? Hắn nhưng là đi ửng đỏ đảo a. Trái tim đen đú ám chuyện cũ. Atui.vn lo lắng hắn, các ngươi quên thực lực của hắn à? Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, phía trên thế giới này không ai có thể thương tổn hắn. Nhưng là đối phương là thiết gia binh đoàn à, coi như Bạch Thần một người mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một người. Đến Bạch Thần cảnh giới đó, một người cùng một đám người không khác nhau gì cả. Nhưng là trên tin tức còn nói, thiết gia binh đoàn vận dụng chiến tranh cứ điểm. Kết quả vậy, thiết gia binh đoàn thật giống thua đi. Cho nên nói các ngươi lo lắng hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Gia Lệ Văn, ngươi liền không có chút nào lo lắng Bạch Thần? Kim Cách Lực không hiểu hỏi. Bởi vì ta so với các ngươi càng hiểu rõ hắn. Lúc này, Gia Lệ Văn trong phòng trong TV, đột nhiên nhảy ra một cái tin tức. Thiết gia binh đoàn tuyên bố cắt quân, kế hoạch trong tương lai thời gian một năm bên trong, cắt quân một nửa. Vừa nếm mùi thất bại liền cắt quân, xem ra là chịu đến ửng đỏ đảo áp lực gây nên đi. tự làm tự chịu. Gia Lệ Văn liếc nhìn tin tức nói rằng, Bạch Thần cùng Ngửng Đỏ Đảo đi rất khó tiến vào, nàng tự nhiên là đứng Ngửng Đỏ Đảo một đầu. Gia Lệ Văn tỷ, Bạch Thần cùng Ngửng Đỏ Đảo là quan hệ gì, bọn họ rất quen à? Rất quen. Có bao nhiêu quen thuộc? Bạch Thần ở Ngửng Đỏ trên đảo giết người phóng hỏa cũng không có ai truy cứu hắn. Hắn có phải là có cái gì thân thích là phép thuật hiệp hội cao tầng? Cha của hắn, phép thuật quân đoàn đoàn trưởng. Kim Cách Lực cùng Kẻn trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, trong miệng một lời kêu lên, phép thuật thủy tổ rổ và tiên sinh. Hai người ở kinh ngạc sau khi, đột nhiên lại cho rằng chuyện đương nhiên. Phía trên thế giới này có ai có thể bồi dưỡng được như vậy một cái đáng sợ hải tử? Ngoại trừ vị kia phép thuật nhân vật huyền thoại ở ngoài, bọn họ không nghĩ ra người thứ hai. Ngay vào lúc này, Gia Lệ Văn cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Thần theo ở ngoài đi vào. Ta đã trở về, các ngươi nhớ ta không? Ba người đều là kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Kẻ nói, ngươi không phải đi Ửng Đỏ Đảo à? Nhanh như vậy sẽ trở lại, này vẫn chưa tới hai ngày thời gian đi. Có phải là trên đường vừa vặn nghe nói Ửng Đỏ Đảo gặp phải tình hình trận chiến, vì lẽ đó trên đường vòng trở lại? Ngươi cho rằng ta là quá khứ chơi phải không? Bạch Thần trợn tròn mắt, nhào tới Gia Lệ Văn trên giường, đúng là mệt thật. Sự tình giải quyết. Xem như là giải quyết đi. Phép thuật hiệp hội người đem ngươi kêu lên, cũng là bởi vì thiết gia binh đoàn sự tình, Gia Lệ Văn hỏi. Không phải. So với thiết gia binh đoàn thú vị hơn nhiều. Cái gì chuyện thú vị? Kèn lập tức hiếu kỳ hỏi tới. Không nói cho ngươi. Kèn một trận phiền muộn, mấy lần truy hỏi không có kết quả, chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ. Đối, Gia Lệ Văn ngày hôm qua thi đấu như thế nào? Ung dung thắng lợi. Kèn vừa nhắc tới việc này, ngay lập tức sẽ mặt mày hớn hở nói tới ngày hôm qua thi đấu quá trình. Đừng lại nhải, liền ngày hôm qua cái kia đối thủ, đừng nói Gia Lệ Văn, liền ngay cả ta đều năng lực ung dung thắng lợi. Kim Cách Lực đánh gãy Kèn. Vậy ngươi còn không phải chỉ có thể ở dưới lôi đài xem so tài. Hai người lại bắt đầu tranh ầm ĩ lên, ngươi một lời ta một lời, cuối cùng bị Gia Lệ Văn trực tiếp nổ ra đi. Đợi đến hai người sau khi rời khỏi đây, Gia Lệ Văn lúc này mới lên tiếng hỏi dò, Ửng Đỏ trên đảo xảy ra chuyện gì? Ta đã từng lưu lại cửa tệ lẹ bọt ra trục trặc, liên tiếp đến những thế giới khác, thế giới kia sinh vật chạy tới. Ấn những thế giới khác hiện ở cái kia cửa tệ lẹ bọt vẫn còn chứ, nếu như ở đây. Chờ ta thi đấu xong, cũng qua xem một chút. Cửa tệ lẹ bọt đã không còn, có điều có một ít trí tuệ vật chủng lưu lại, hiện tại ngay ở Ửng Đỏ trên đảo. Gia Lệ Văn đối với hắn trí tuệ của hắn sinh vật vẫn là rất tò mò, Bạch Thần cũng không có ẩn giấu Gia Lệ Văn, đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần. Thật can đảm tiểu nhân chủng tộc, lấy bọn họ nhát gan tính cách đến xem, mặc dù không có cái kia cái gọi là kẻ bề trên, bọn họ vẫn như cũ rất khó ở trong giới tự nhiên sinh tồn được. Bọn họ dựa vào chính là trí tuệ. Kỳ thực bọn họ cùng nhân loại rất giống, tương tự không có đột xuất tố chất thân thể, ở quá trình tiến hóa bên trong, vứt bỏ thân thể phương diện ưu thế, hơn nữa sự thực cũng chứng minh bọn họ tiến hóa lựa chọn là chính xác, có quá nhiều ví dụ đều có thể nói rõ kết quả này chính xác tính, trí tuệ ở vật chủng quá trình tiến hóa bên trong rất là trọng yếu. Như vậy chuyện này liền chấm dứt ở đây à? Bạch Thần lắc lắc đầu, ta cũng không nói lên được, ta mơ hồ cảm giác sự tình còn không đủ kết thúc. Có thể hay không là bên kia còn có cái gì ngươi không đủ phát hiện nhân vật mạnh mẽ, có thể mở ra cửa tệ lẹ bọt. Có thể đi, nguyên bản ta là dự định trực tiếp đem thế giới kia hủy diệt, có điều ở gặp phải những kia tiểu quái người sau, trái lại không nhẫn tâm xuống tay, dù sao thế giới kia phần lớn bộ tộc có trí tuệ cùng vật chủng đều là vô tội. Ngươi có thể trực tiếp quá khứ đem những người bề trên kia toàn bộ giết, uy hiếp như vậy liền không tồn tại. Ta nghe cái kia mô cổ đã nói, bên kia thần linh nhiều vô cùng. Hơn nữa thế giới kia không thể so the sở cổ đạ dỉnh tính tiểu, nếu như những kia thần linh muốn trốn đi, coi như là ta cũng không tìm được, ngươi xem bên này một cái hài cốt hoàng đế, liền để ta sức đầu mẹ chán, huống chi là ở thế giới xa lạ bên trong, ta giết mấy cái, phỏng chừng liền sẽ khiến cho cái khác kẻ bề trên chú ý, vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất chính là cả đời không qua lại với nhau, không cùng bọn họ sản sinh liên quan. Chỉ sợ bên kia kẻ bề trên không như thế nghĩ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3392, cạm bẫy. Đệ 3392 chương cạm bẫy. Đối, sạm vậy làm sao không đủ thấy bóng người hắn. Hắn thật giống là bị gọi đi công tác, theo sáng sớm hôm qua liền chưa thấy hắn, ta thi đấu hắn đều không. Kèn không đủ xảy ra chuyện gì đi. Không có, ta nhìn hắn. Giờ khắc này Kèn, chính trốn trong chăn, chơi đĩa tiên. Đĩa tiên, ngươi ở đâu? Ở. Đĩa di động đến ở vị trí, Kèn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi lần chỉ cần là trong âm thầm chơi, liền bách thử bách linh, nhưng là chỉ cần cùng Kim Cách Lực bọn họ cùng nhau chơi đùa, đĩa tiên liền mất đi hiệu lực. Vấn đề này quấy nhiều hắn chừng mấy ngày, hắn không nhịn được hỏi, đĩa tiên, tại sao mỗi lần ngươi chỉ có ở ta một người chơi thời điểm mới phải xuất hiện? Đêm. Ý của ngươi là nói, chỉ có ở ban đêm ngươi mới có thể xuất hiện à? Vâng. Chẳng trách. Kèn khá là đáng tiếc, nếu như có thể ở ban ngày xuất hiện, chính mình liền năng lực ở Lạc Vũ trước mặt khoe khoang. Địa tiên, ngươi nói ta năng lực theo đuổi đến Lạc Vũ à? Năng lực. Nhìn thấy địa tiên trả lời, Kèn càng là mừng rỡ. Trên thực tế, mỗi lần một người chơi địa tiên thời điểm, hắn cũng có hỏi vấn đề giống như vậy. Đương nhiên, mỗi lần được đáp án cũng là tương đồng, nhưng là hắn liền thích xem đến như vậy đáp án này luôn có thể mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn. Ngay vào lúc này Kèn điện thoại vang lên, Kèn vừa nhìn điện báo, lại là Lạc Vũ điện báo. Kèn trong lòng vui vẻ, Lạc Vũ lại thời gian này cho điện thoại mình. Kèn, ngươi hiện tại đang làm gì đó? Đang nhớ ngươi. Kèn cảm giác mình trả lời quả thực quá hoàn mỹ, Lạc Vũ nghe được nhất định phi thường cảm động đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lạc Vũ chuông bạc một giống như tiếng cười, cho Kèn cảm giác chính là Lạc Vũ rất cao hứng. Kèn càng thêm vui sướng, trên thực tế Lạc Vũ đối với loại này trả lời cũng sớm đã mất cảm giác, thậm chí là buồn nôn. Nàng ngôi cái người theo đuổi đang đối mặt nàng vấn đề này thời gian, hầu như đều là đồng dạng trả lời. Nếu như Kèn biết Lạc Vũ ý nghĩ trong lòng, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Ta có chút cố quạng. Năng lực đi ra theo ta đi tới à? À. Không muốn à không liên quan. Dù sao hiện tại thời gian đều như thế đã muộn, rất xin lỗi quấy rối đến ngươi nghỉ ngơi. Đồng ý, ta đồng ý a. Kèn kích động kêu lên, ngươi hiện tại ở nơi nào ta lập tức qua. Ở cạnh biển. Được, ngươi chờ ta lập tức đi tới. Kèn mặc quần áo xong, chạy vội lao ra gian phòng. Kèn không có phát hiện, giờ khắc này đĩa tiên đĩa di động đến một chữ trên hung. Kèn trong đầu đã phát họa ra một bức tranh, ở bóng đêm liêu người cạnh biển, nghe sóng biển chập trùng lên xuống. Một cái cô đơn mỹ nữ ngồi ở cạnh biển, chờ đợi chính mình đến. Kèn lòng tràn đầy chờ mong, ở mình tới đạt sau khi, sẽ phát sinh một điểm không thể miêu tả sự tình. Thời gian này bên ngoài đã không đủ xe, nhưng là này không chút nào năng lực ngăn cản Kèn đi tới cạnh biển quyết tâm, hắn hai chân ra sức chạy trốn, nội tâm là dâng trào mà đắt đỏ. Mấy cây số lộ trình, Kèn chạy đại khái hơn 20 phút, tuy rằng mệt mỏi, nhưng là hắn đã thấy cái kia ở đường ven biển trên cô độc ngồi Lạc Vũ. Mặc dù chu vi ánh đèn có chút tối tăm, mặc dù khoảng cách còn có hơn 100 mét, nhưng là Kèn vẫn là đầu tiên nhìn liền tìm đến Lạc Vũ. Lạc Vũ, ta đến rồi. Kèn chạy đến Lạc Vũ trước mặt, Lạc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Kèn đầu đầy mồ hôi. Mệt muốn chết rồi đi. Không, không mệt, ngươi chờ lâu đi. Không đáng kể, ngược lại ta đã ở đây ngồi 2 giờ, không kém này một hồi. Như thế đã muộn, tại sao không trở về nơi ở? Kèn lo lắng hỏi. Một người dù sao vẫn khó tránh khỏi sẽ cô đơn. Cho nên mới điện thoại cho ngươi, không nghĩ tới như thế đã muộn, ngươi còn nguyện ý đi ra theo ta. Lạc Vũ trên mặt mang theo vài phần hạ thấp tịch, Kèn xem rất là đau lòng. Có phải là gặp phải chuyện gì không vui? Không đủ. Không có chuyện gì. Lạc Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là nụ cười này cực kỳ miễn cưỡng. Mặc kệ là chuyện gì, ngươi cũng có thể nói với ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lạc Vũ ôm đồm lên bên thai Thái Dương, hai con mắt lập lòe một tia thần thái, ngồi xuống đi. Theo khách sạn của ngươi tới đây xa như vậy lộ trình, lúc này lại không đủ xe, ngươi là trực tiếp chạy tới đi. Không sao, ta yêu thích ở buổi tối rèn luyện thân thể, điểm ấy lộ trình đối với ta mà nói, tài năng lúc bình thường một nửa. Xì. Lạc Vũ không nhịn được cười bật cười, Kèn đều xem ngây dại, mặc dù là bóng đêm cũng không che nổi tấm này mỹ đến cực hạn dung nhan. Lạc Vũ, ngươi có phải là gặp phải việc khó gì ngươi có thể nói đi ra, coi như ta không giúp được gì, bên cạnh ta còn có thật nhiều bằng hữu. Nhất định có thể cho ngươi nghị kế. Kỳ thực là công ty của ta, bởi vì trong công ty ra một chút chuyện, có thể ta ngày mai sẽ phải rời đi bộ xương đảo trở lại. Cái gì này tại sao có thể Kèn kêu lên sợ hãi? Mình và Lạc Vũ đều vẫn không có đàm luận ra một kết quả đến, nàng tại sao có thể bây giờ rời đi? Trong phút chốc, Kèn đúng mực đại loạn, hắn không nghĩ tới chính mình lòng như lửa đốt chạy tới nơi này, lại nghe được tin tức như thế. Lạc Vũ quay đầu lại, nhìn chiều dâng lên hướng về đường ven biển, không nói gì thêm. Kèn nhìn thấy Lạc Vũ khỏe mắt xẹt qua một giọt lệ, Kèn cho rằng Lạc Vũ đồng dạng không muốn rời đi, nàng muốn lưu lại, nàng muốn yêu thích chính mình. Lạc Vũ, đừng đi, muốn ngươi thẳng thắn từ chức đi. Kèn tâm thần hỗn loạn, hắn cho rằng đây là biện pháp không tệ. Nhưng là Lạc Vũ nhưng cau mày liếc nhìn Kèn, lại lần nữa thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy Lạc Vũ vẻ mặt, Kèn không dám nói thêm nữa, hai người liền rơi vào trầm mặc bên trong. Kèn nhìn Lạc Vũ nhìn mặt biển. Ồ, ngươi này điều hoa thai tốt đặc biệt. Ta xưa nay không đủ thấy người khác cài quá. Hả, đây là cha ta cho ta. Có thể để cho ta xem một chút không? Ngậy. Ở Kèn do dự trong ngay mắt, Lạc Vũ mỉm cười lắc lắc đầu, không sao. Mặc dù Kèn không có nói từ chối, Lạc Vũ cũng đã biết rồi Kèn ý tứ. Xin lỗi. Kèn cảm giác mình rất vô dụng, Lạc Vũ cái thứ nhất tiểu yêu cầu, chính mình liền không thể thỏa mãn nàng. Chớ để ở trong lòng, ta có thể hiểu được. Lạc Vũ hiểu ý càng làm cho Kèn cảm thấy nam khó chịu, hai người lại là không nói gì ngưng mắc nghẹn. Bất quá đối với Kèn tới nói, mặc dù là trầm mặc, chỉ cần có thể hầu ở Lạc Vũ bên người, vẫn như cũ tràn ngập hạnh phúc cảm. Đưa ta trở về đi thôi. Lạc Vũ đột nhiên mở miệng nói. A, hiện tại à? Hửm, đã rất trễ. Tuy rằng không muốn, nhưng là Kèn chỉ có thể đưa Lạc Vũ trở lại, có điều có thể đưa Lạc Vũ trở lại, cái này cũng là một niềm hạnh phúc. Đương nhiên, nếu như Lạc Vũ ngày mai không đi, vậy thì càng hạnh phúc. Có điều đi rồi chốc lát, Kèn đột nhiên phát hiện, này thật giống không phải đi Vĩnh Độ khách sạn đường. Lạc Vũ, chúng ta có phải là đi nhầm? Không có sai. Nhưng là ngươi không phải ở tại Vĩnh Độ khách sạn à? Hả, ta vừa vặn có cái bằng hữu là bộ xương đào thổ, hắn không ở trong nhà, vì lẽ đó liền để ta đi nhà hắn bên trong trụ. Loại này lời nói dối đối với Lạc Vũ tới nói, có điều là hạ bút thành văn, huống chi đối tượng là Kèn. Kèn căn bản là không phải một cái hiểu được tra cứu người, nói như vậy, chỉ cần người khác nói cái gì, hắn cũng có tin tưởng. Bằng hữu gì? Kèn đối với Lạc Vũ trong miệng bằng hữu rất mẫn cảm, có thể làm cho Lạc Vũ vào ở gia đình hắn, vậy hẳn là quan hệ rất tốt. Lạc Vũ khỏe miệng hơi hơi phát họa lên một đường vòng cung, hờ hững nói rằng, bằng hữu chính là bằng hữu, nếu như làm tiếp càng nhiều giải thích, chỉ sợ ngươi sẽ nghĩ tới càng nhiều. Lạc Vũ là cố ý nói ba phải cái nào cũng được, chính là muốn cho Kèn suy nghĩ lung tung. Nàng quá thông minh, quá hiểu được làm sao nắm lòng người. Có điều, ở đi qua u ám đường mòn thời gian, Lạc Vũ bước chân không khỏi hơi ngưng lại. Làm sao Kèn quan tâm hỏi? Không có gì. Lạc Vũ nhớ tới ba ngày trước, cái kia không tốt lắm hồi ức, cái kia gọi là ngân hồ sát thủ xông vào nơi này. Có điều bên người có Kèn bồi tiếp, cũng làm cho nàng an tâm rất nhiều. Chính là chỗ này à? Kèn nhìn trước mắt tiểu biệt thự, trên mặt khó nén khó chịu. Đi vào ngồi một chút à? À hiện tại à có được hay không? Kèn cả người đều căng thẳng, lại có chút chờ mong, lại có chút sợ sệt. Lạc Vũ nhìn thấy Kèn vẻ mặt, trong lòng cười gằn, ngoài miệng nói có được hay không, trong lòng còn không biết làm sao ác tha. Có điều Lạc Vũ trên mặt vẫn là như vậy ôn nhu, vào đi. Tiến vào bên trong biệt thự, Kèn cảm giác trong không khí đều tràn ngập một luồng mùi thơm, tâm thần dập dờn khó có thể bình phục. Chính mình lại có cơ hội cùng Lạc Vũ một chỗ một thất, không biết chờ chút nên nói gì, phải làm gì. Kèn đã bắt đầu rồi suy nghĩ lung tung, Lạc Vũ nhìn cả người cứng ngắc Kèn, nhẹ nhàng nở nụ cười, tọa à, đứng ở trong đó làm cái gì? A nha! Giờ khắc này Kèn, lại như là một cái cổ xưa người máy như thế, tứ chi cứng ngắc, liền ngay cả ngồi ở trên ghế xạ lồng cũng cảm giác tay chân ốc. Người muốn uống chút gì không? Tiểu! Không đúng, nước đá là tốt rồi, nước đá! Kèn căng thẳng nói rằng, lúc này cũng không thể uống rượu. Bình tĩnh, lúc này nhất định phải bình tĩnh, không thể nóng vội. Lạc Vũ ở Kèn trước mặt thả xuống một chén nước sau, cũng ngồi vào Kèn mặt bên. Ngươi xem ra có chút khác thường, có phải là nơi nào không thoải mái? Lúc này Kèn cái chán mồ hôi đứa ra, không biết là nhiệt vẫn là căng thẳng, ánh mắt cũng có chút phập phù. Không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì, ta rất khỏe. Kèn cầm lấy cái chén, một cái liền đem nước đá uống cạn. Khanh khách Lạc Vũ cười khẽ, nàng quá rõ ràng người đàn ông này ý nghĩ trong lòng. Kèn đột nhiên đứng lên đến, ta nghĩ. Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ. Ta nên đi. Nhanh như vậy liền đi rồi chưa? Lạc Mưa vẫn như cũ ngồi ở trên ghế xa lồng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, Kèn cảm giác không đứng thẳng được, thân thể một khuynh, tốt ở một bên Lạc Vũ đỡ lấy Kèn. Kèn có chút mơ hồ, chính mình làm sao đứng không vững. Khả năng là quá sốt sáng đi, Kèn hô hấp làm gấp gáp. Có điều mí mắt nhưng ở run. Nhìn Kèn từ từ mất đi ý thức, Lạc Vũ khỏe miệng lần thứ hai lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay đem Kèn trên cổ hòa thai ném đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3393, tin tức. Đệ 3393 chương tin tức. Giữa lúc Lạc Vũ sắp sửa bắt được hòa thai thời điểm, đột nhiên, cửa sổ thủy tinh truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, tiếp theo một cái toàn thân đều bao vây chặt chẽ bóng người theo ngoài cửa sổ xông tới đi vào. Lạc Vũ bị sợ rồi. Nàng hoàn toàn không đủ làm rõ chuyện gì thế này. Khách không mời mà đến không ngừng này một người, rất nhanh Lạc Vũ liền phát hiện, từ lầu 2 cầu thang cũng nhảy cái kế tiếp người, từ trong phòng bếp cũng chui ra một người. Tổng cộng 6 người, trước lúc này, Lạc Vũ căn bản cũng không có phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Các ngươi, không cho phép lên tiếng, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Người thứ 7 âm thanh xuất hiện sau lưng Lạc Vũ, Lạc Vũ cảm giác sau gáy của chính mình trước đần món đồ gì đứng vững. Thứ bảy người tựa hồ là đối với hắn đồng bọn làm cái gì thủ thế, hai người lại đây đem kẻn kéo qua đi, sau đó đem hắn hoa thai kéo xuống. Bọn họ cũng là đến cướp cái này hoa thai. Lão đại, hắn làm sao bây giờ? Cũng mang đi. Thứ bảy người thoáng chần chờ một chút, sau đó quyết định nói rằng. Các ngươi là người nào? Không nên hỏi, biết đến càng nhiều, đối với ngươi càng không có lợi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi chỉ cần phối hợp liền có thể. Thứ bảy người đối với những khác người phất phất tay, Lạc Vũ liền bị một cái màu đen túi chụp lại đầu, bị khiêng ở đầu vai mang rời khỏi biệt thự. Địch lánh. Màn đêm thăm thẳm, Bạch Thần bị điện thoại đánh thức, Bạch Thần liếc nhìn điện báo, nhưng không có biểu hiện điện báo biểu hiện. Bạch Thần nhíu nhíu mày, nhận nghe điện thoại, bên trong chỉ có manh âm, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Cho đùa dai. Bạch Thần cúp điện thoại, nhưng là sau một chốc sau, điện thoại lại hưởng lên. Bạch Thần lại liếc nhìn điện báo, vẫn là không biểu hiện điện thoại của ai. Bạch Thần có chút căm tức, lần này không đủ nghe điện thoại, trực tiếp thủ tiêu tiếp nghe. Nhưng là lại là chỉ chốc lát sau, điện thoại thu được một cái tin tức. Kèn. Kèn Bạch Thần từ trên giường ngồi dậy đến. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, còn có Gia Lệ Văn âm thanh. Bạch Thần. Bạch Thần mở cửa phòng ra, kinh ngạc nhìn Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn đem điện thoại của nàng cho Bạch Thần xem, nàng cũng thu được đồng dạng tin tức. Có ý gì? Ngươi cũng thu được cái tin này. Kèn đây là ý gì? Ta vừa nay đá văng kèn cửa phòng, hắn không ở trong phòng. Lúc này Kim Cách Lực cũng đi vào, nhìn thấy Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, sửng sốt một chút, các ngươi là không phải cũng nhận được điện thoại cùng tin tức. Kèn mất tích. Gia Lệ Văn nói rằng, mất tích hắn không ở gian phòng à? Không ở. Có thể hay không là hắn cố ý trốn đi hù dọa chúng ta lấy tên khốn này tính cách, hắn tuyệt đối làm được. Sẽ không. Hắn biết Bạch Thần đáng ghét nhất người khác quấy rối hắn ngủ. Gia Lệ Văn nói rằng, Kèn tuy rằng yêu thích chơi nháo, nhưng là quấy rối Bạch Thần ngủ, đây chính là cấm kỵ. Hắn thật sự xảy ra vấn đề rồi. Kim Cách Lực vẫn có chút hoài nghi. Hẳn là đi. Cái kia tin tức này vậy ai phát, là có người ở cho chúng ta mật báo vẫn là nói có mục đích khác? Không biết. Xem ra muốn tìm người hỗ trợ. Bạch Thần bất đắc dĩ bấm A Thang điện thoại. A Thang, ngươi nghỉ ngơi à? Trần. U ạ toại phí lời. Này đều thời gian nào, ngươi cho rằng ta hiện tại đang làm gì? Đầu bên kia điện thoại A Thang tâm tình hiển nhiên không phải rất tốt, dù sao đang say ngủ bên trong bị đánh thức, bất luận người nào tính khí đều sẽ không dễ dàng. Ở ngươi khu quản hạt bên trong, phát sinh đồng thời vụ án, ngươi có phải là cần quản một ống? A Thang sửng sốt một chút, sau đó hỏi, không cần nói cho ta, là ngươi làm ra, sau đó để cho ta tới phân kết. Lấy Bạch Thần tính cách, hắn tuyệt đối có khả năng này, một cái nào đó trêu chọc hắn người bị hắn giết chết. Sau đó để cho mình lại đây nhặt xác. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc sau, A Thang trên căn bản đã hiểu rõ Bạch Thần tính cách cùng quen thuộc. Nếu như hắn làm nào đó một số chuyện, hắn xưa nay đều sẽ không đi ẩn giấu hay không nhận, mà là sẽ quang minh chính đại thừa nhận. Ngươi câu nói này nhưng là tương đương với nói xấu. Được rồi, ít nói phí lời, nếu như không có chuyện gì liền cúp điện thoại, ta còn muốn tiếp tục ngủ, ta có thể không giống ngươi mỗi ngày không có việc gì. Ta là thật lòng, kèn mất tích. Ta hoài nghi hắn bị người bắt cóc, có thể đã bị người giết hại. Ngươi là nói thật sự? A Thang giật mình trong lòng. Đương nhiên là thật lòng, ngươi cho rằng ta là đang nói đùa à? Ở tình huống bình thường, ta vào lúc này cũng đã ngủ, nhưng là ta bị một cú điện thoại đánh thức, hiện tại trên tay của ta không có bất kỳ manh mối, vì lẽ đó chỉ có thể tìm ngươi, nếu như ngươi cũng không giúp đỡ được, như vậy ta chỉ có thể thông qua chính ta phương thức đến cứu viện kẹn. Ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền quá khứ. A Thang sợ hết hồn. Nếu để cho Bạch Thần chính mình tìm kiếm kẻn, còn không biết hắn sẽ đem bộ xương đảo nháo thành ra sao. Đối với này, A Thang cũng rất đau đầu, có điều hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng mặc chỉnh tề sau. Vừa muốn ra ngoài, liền nghe đến sau lưng truyền đến con gái âm thanh, ba ba, như thế đã muộn, còn làm việc. Và, như thế đã muộn còn chưa ngủ. Ngươi không cũng không ngủ hả? A Thang lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi nhanh đi ngủ đi. Ai? Không có chút nào chú trọng nhà của chính mình đình. Đầy đầu chính là công tác, chẳng trách mụ mụ muốn cùng ngươi ly hôn. Nọa than thở xoay người trở lại trong phòng. A Thang đầy mặt lúng túng, đối với mình vị này trưởng thành sớm con gái, hắn cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Không lâu lắm, A Thang liền chạy tới khách sạn, đi tới Bạch Thần gian phòng thời điểm, phát hiện Kim Cách Lực cùng Gia Lệ Văn đều ở, chỉ có ít đi bình thường tối nhạy kèn. Kèn thật sự mất tích à? Đúng, mất tích. Các ngươi là làm sao biết hắn mất tích? Ý tứ của ta đó là... Lúc này đã màn đêm thăm thẳm, ở tình huống bình thường các ngươi đều nên đã ngủ, làm sao lại đột nhiên phát hiện kẻn mất tích. Ba người đều nắm ra điện thoại của chính mình, mặt trên đều có một cái thân phận không biết tin tức, kẻn. Đây là ý gì? Một cái người xa lạ đầu tiên là cho chúng ta gọi điện thoại, chuyển được sau lại không nói lời nào, sau đó liền thu được cái tin này, bọn họ cũng giống như vậy. Có người cho các ngươi mật báo các ngươi không biết thân phận của đối phương à? Không biết, biết đến đối thoại liền không cần tìm ngươi. A Thang liếc nhìn Bạch Thần, thầm nghĩ trong lòng, có phải là biết rồi thân phận của đối phương sau, ngươi liền dự định ra tay đánh nhau? Chỉ có cái này manh mối à? Bằng vào chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Các ngươi xác định kẻn gặp phải nguy hiểm? Không xác định. Bạch Thần hồi đáp, có điều trực giác nói cho ta, kẻn gặp phải nguy hiểm. A Thang đã có chút ám giận, trực giác. Nếu như ngươi cần ta chứng minh chính mình trực giác độ chuẩn xác, ta không cách nào chứng minh cho ngươi xem, có điều ta tin tưởng trực giác của chính mình. Được rồi, giả thiết kẻn thật sự gặp phải nguy hiểm, như vậy án phát địa ở nơi nào kẻn gian phòng à? Không biết. A Thang dùng sức gãi đầu, Bạch Thần vẫn đúng là cho hắn tìm một phần tốt việc xấu. Có điều lúc này hắn chỉ có thể chịu đựng tính tình, chúng ta trước tiên đi kẻn gian phòng xem một chút đi. Bốn người đi tới kẻn gian phòng, trong phòng chỉnh tề, xem ra không giống như là từng có tranh đấu dáng vẻ. Nơi này không có bị người xâm lấn quá dấu vết, có điều giường chiếu là loạn, nói cách khác ở sự tỉnh phát trước, kẻn đã đi ngủ. A Thang phân tích nói. Bạch Thần xốc lên ga trải giường, nát loạn giường chiếu nói rõ kẻn cũng là một cái ngủ người không an phận, trên giường còn bày một cái đĩa tiên cùng đĩa tiên chỉ. Ha ha! Tên khốn kiếp này, quả nhiên ở trong đấy lòng chơi đĩa tiên, ta đã sớm nói cho hắn, một người thời điểm đừng đùa đĩa tiên. Loại này khốn nạn liền nên để hắn đi chết. Được rồi, kẻn tinh tình chính là như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Đi ra trên có quản chế, chúng ta đi phòng quản lý nhìn. A Thang lại đề nghị. Mọi người tới đến phòng quản lý, ở A Thang cho thấy thân phận sau, bảo an rời đi phòng quản lý, đem nơi này để ngang cho mọi người. A Thang thông thạo tìm tới bọn họ vị trí tầng trệt quản chế. Không lâu lắm liền tìm đến xong việc phát thời điểm, hoặc là nói là kẻn rời đi thời gian. Là hừng đông thâm niên phân. Xem ra hắn lúc ra cửa, còn thuận tiện trang điểm ăn diện một chút, dựa theo bình thường thói quen của hắn, hắn xuất hiện ở trước mặt của chúng ta xưa nay sẽ không thu dọn chính mình dáng vẻ, chỉ có một người sẽ làm hắn chú ý mình dáng vẻ, chính là cái kia đem hắn mê đến thần hồn điên đảo nữ nhân. Nói cách khác, có thể là người phụ nữ kia đối với kẻn ý đồ bất chính. Có độ khả thi rất lớn. Ta cảm giác Lạc Vũ không phải loại nữ nhân này a. Kim Cách Lực nói rằng. Bạch Thần trừng mắt Kim Cách Lực vội vã im tiếng. Hiện tại vẫn không có chứng cứ chứng minh là Lạc Vũ làm ra, vì lẽ đó cũng không tốt có kết luận. A Thang, ngươi có biện pháp tìm tới người phụ nữ kia à? Bạch Thần hỏi. Điều này cần điều lấy bộ xương đảo kho số liệu, ta ngược lại thật ra có cái quyền này hạ. Vậy thì nhanh lên đi. A Thang lấy điện thoại ra, lại bấm Lệ điện thoại. Lệ, ngươi hiện tại thuận tiện mở máy vi tính ra à? Xảy ra chuyện gì? Kẻn mất tích, chúng ta cần điều tra một chút ngày đó cái kia gọi là Lạc Vũ nữ nhân, có quan hệ nàng hết thảy tin tức, toàn bộ đều điều lấy ra, đặc biệt nàng hiện tại nơi ở. Được rồi. Lệ hiệu suất làm việc xác thực rất nhanh, không lâu lắm liền đem Lạc Vũ tin tức toàn bộ gửi đi cho A Thang. Lạc Vũ, kỳ dị khoa học kỹ thuật công ty tư pháp cố vấn. Xem ra nàng trước tự giới thiệu mình thân phận không có vấn đề. A Thang nói rằng, có thể tìm tới nàng hiện tại trụ sở à? Nàng ở bộ xương trên đảo có hai cái nơi ở, một cái là Vĩnh Độ khách sạn 08 số 721 gian phòng, còn có một cái là cấp bậc cao thự khu, cho thuê thời gian một tháng. A Thang phân tích nói, nếu như nàng muốn gây bất lợi cho kẻn, ở trong tiểu điếm khẳng định không tiện, vì lẽ đó to lớn nhất khả năng chính là đem kẻn mang đi biệt thự, hơn nữa lấy kẻn tâm tư, hắn quá nửa là ở trong lòng chờ mong phát sinh chút gì, vì lẽ đó căn bản là sẽ không đắn đo suy nghĩ, càng sẽ không hoài nghi Lạc Vũ mục đích. Vô liêm sỉ. Hạ lưu. Xấu xa. A Thang trợn tròn mắt, chúng ta vẫn là nói về đề tài chính đi. Vậy trước tiên đi người phụ nữ kia thuê biệt thự nhìn có đầu mối gì? Bạch Thần làm ra quyết định nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3394, bất ngờ nhân chứng. Đệ 3394 chương bất ngờ chứng nhân. Mọi người ở A Thang dẫn dắt đi, tìm tới Lạc Vũ biệt thự. Có điều ở bên ngoài biệt thự, mọi người liền phát hiện biệt thự pha lê trên vách tường có cái lỗ thủng. Như là có món đồ gì va nát như thế. Bên trong biệt thự đen thủi, không giống như là có người dáng vẻ. A Thang trực tiếp liền phá tan cửa vào, bên trong quả nhiên là không có một bóng người. Trên đất có chút hỗn độn, xem ra ở tại bọn hắn đến trước, nơi này đã từng đã xảy ra một lần nho nhỏ xung đột. Chúng ta đến muộn một bước. A Thang sắc mặt không phải rất tốt, không khỏi bắt đầu lo lắng lên kẻn, kẻn phát hiện không đúng, có điều hắn vẫn là chúng rồi Lạc Vũ mai phục. Tuy nói kèn bình thường không được điều, nhưng là mọi người đối với hắn vẫn có cảm tình. Mặc kệ ở bất cứ lúc nào, kèn đều là một cái hiểu lắm đến sinh động bầu không khí người. Hơn nữa người lại không đủ cái gì lòng dạ, ngoại trừ kim cách lực ở ngoài, cùng những người khác đều ra rất tốt. Bạch thân ngồi vào trên ghế salon, nhìn chu vi, như vậy biệt thự thuê lại hơn một ngày thiếu tiền. Mấy vạn tờ gìn tệ đi. Như thế quý. Đương nhiên. Bạch thần không khỏi liễu lưỡi, này giá tiền thật không phải người bình thường có thể chịu được lên. Bạch thần cầm lấy cái chén ở trên bàn, ngửi một cái miệng chén, phía trên này lau mê dược. A Thang tiếp nhận cái chén, này mùi vị gì đều không có, làm sao ngươi biết? Ta chính là biết. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như phía trên này thật sự có mê dược, theo trong ly thủy đến xem, kén là uống, vậy thì mang ý nghĩa hắn ở Lạc Vũ trước mặt, đã không có năng lực chống cự. Tại sao hiện trường còn có tranh đấu dấu vết tuy rằng không phải rất kịch liệt? Cái kia không phải kèn cùng người phụ nữ kia tranh đấu dấu vết, là người phụ nữ kia cùng với những cái khác người tranh đấu dấu vết. Những người khác ngươi là nói phe thứ ba. Đúng. Bạch thân gật gù, ta ngửi được trong không khí có không ít người mùi, ngoại trừ kèn ở ngoài, trong phòng chí ít còn có 8 người. Ngươi thật sự khiếu đến A Thang không dám tin tưởng nhìn bạch thân. Ngoại trừ kèn cùng người phụ nữ kia ở ngoài, mấy người kia đều không phải người bình thường. Trong không khí còn lẫn lộn những thứ đồ khác. Cái khác món đồ gì A Thang dùng sức hít một hơi, cũng muốn phân biệt ra được trong không khí có cái gì không giống, đáng tiếc hắn không hề phát hiện thứ gì. Quế hoa lan, mê điệt hoa hỗn hợp mà thành một loại nào đó khí thể. Quế hoa lan ta nghe nói qua, mê điệt hoa lại là hoa gì dùng làm gì. Quế hoa lan là thông thường giống, mê điệt hoa liền rất đặc biệt, phép thuật hiệp hội người liền biết so sánh rõ ràng, phép thuật vật liệu, có điều nếu như quế hoa lan cùng mê điệt hoa tinh luyện sau lại hỗn hợp lại cùng nhau, liền có thể chế tác thành một loại đặc thù nước thuốc, loại nước thuốc này cùng không khí tiếp xúc sau, sẽ lấy tốc độ cực nhanh phát huy, khuyết tán đến trong không khí sau, chỉ cần hút vào độc khí, sẽ cảm giác được ngột ngạt, thân thể cơ năng mức độ lớn suy yếu. Là Lạc Vũ làm vẫn là mặt khác một nhóm người. Bạch thân nhìn về phía Gia Lệ Văn, người gặp Lạc Vũ, thực lực của nàng làm sao? Người bình thường, không có thực lực ra sao? Bạch thân gật gật đầu, nếu như là đệ tam nhóm người, bọn họ tựa hồ không cần thiết đối với Lạc Vũ sử dụng loại này gây tê độc khí. Có thể hay không là Lạc Vũ ở trước mặt chúng ta cố ý ngụy trang, chúng ta đều gặp nàng, cũng đều từng thấy nàng ngụy trang, nàng hầu như ở trước mặt của chúng ta ngụy trang không chê vào đâu được. Tuy rằng lúc đó Lạc Vũ xác thực biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, có điều tất cả mọi người cảm giác được Lạc Vũ một điểm không đúng. Chỉ bất quá khi đó không có ai coi là chuyện to tát, đều cho rằng Lạc Vũ khả năng là bởi vì đối mặt người xa lạ, vì lẽ đó cố ý ngụy trang chính mình. Gia Lệ Văn lắc lắc đầu, có vài thứ có thể ngụy trang, có vài thứ ngụy trang không được, trừ phi nàng có bạch thần mạnh mẽ như vậy, nếu không, là không cách nào ở trước mặt ta ngụy trang. Giả thiết, nếu như loại khí độc này là đệ tam nhóm người phóng thích, như vậy loại khí thể này liền không phải vì đối phó Lạc Vũ cùng kèn, mà là vì đối phó những người khác phòng này trả lại quá những người khác. Bạch thần trong mắt tinh quang lóe lên, trong không khí tựa hồ còn có mùi của hắn, để ta tìm xem. A Thang nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, chỉ bằng không khí nơi này, hắn liền năng lực phát hiện nhiều như vậy đồ vật à. Bạch Thần tầng tầng hít một hơi, có người từng ở nơi này bị thương. Đột nhiên, Bạch Thần tay manh đâm vào trong hư vô, A Thang sợ hết hồn, Bạch Thần bàn tay chạy đi đâu. Tiếp theo Bạch Thần cánh tay mãnh liệt về phía sau kéo một cái, một người bị Bạch Thần bỗng dưng kéo ra ngoài. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, người này là nơi nào đi ra. Chỉ có Gia Lệ Văn bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Đối với Bạch Thần bất kỳ cử động, nàng đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc bất ngờ. Bị Bạch Thần chảo ở trên tay chính là một người tuổi còn trẻ nữ hài, người phụ nữ kia cùng A Thang con gái tuổi tác gần như, trên mặt của nàng có một cái vết máu, hơn nữa là tân lưu lại, trên mặt còn mang theo thất kinh. Nàng muốn dây rủa, muốn một lần nữa trốn trở lại trong vết nước, nhưng là Bạch Thần vững vàng cầm lấy nàng, căn bản là không cho nàng phản kháng. Đừng dây rủa, ngươi tránh thoát không được. Gia Lệ Văn nói rằng, Bạch Thần, chuyện gì thế này, nàng làm sao lại đột nhiên xuất hiện, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Bạch Thần đối với A Thang nghi vấn ngoảnh mặt làm ngơ, chăm chú nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, ngươi đều nhìn thấy trước phòng này bên trong chuyện đã xảy ra đi, đem ngươi chứng kiến nói hết ra. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ngươi cho ta thả ra. Nữ hải dùng sức suý bắt tay cánh tay, muốn bỏ qua Bạch Thần bàn tay. Bạch Thần buông ra nữ hải, trong nháy mắt, nữ hải lần nữa biến mất. A Thang trợn mắt lên, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Cô gái kia vậy nàng chạy đi đâu? Bạch Thần lần thứ hai đưa tay chộp một cái, lại một lần đem nữ hải theo trong vết nứt lôi ra ngoài. Đừng đùa tương đồng siếc được không, chiêu này đối với ta vô hiệu. Làm sao có khả năng ngươi làm sao có thể xuyên qua vết nứt, lẽ nào ngươi cũng cùng ta nắm giữ tương đồng năng lực? Loại này hấu chị game đừng đùa, tiểu thâu tiểu thư. Ngươi nói nhăng gì đó, ngươi nói ai là tiểu thâu? Vị này chính là bộ xương đảo an toàn bộ người phụ trách, ngươi nhất định phải bị mang về an toàn bộ sau mới bằng lòng mở miệng à? Nữ hải con ngươi đảo một vòng, tốt, để hắn đem ta mang về an toàn bộ được rồi. Ta trước tiên đánh đứt tay chân của ngươi, ngươi chính là đi tới an toàn bộ cũng không trốn được. Nữ hải sợ đến liền lùi lại vài bước, nàng là sẽ siêu năng lực, nhưng là này siêu năng lực cũng cần tay chân, nếu như tay chân đứt đoạn mất, nàng như thế phải lại. Trước mắt nam hải này quả nhiên cũng sẽ đồng dạng siêu năng lực, hơn nữa hắn còn biết mình nhược điểm. Nữ hải lập tức lại dự định chạy trốn, nhưng là lần này nàng mới vừa quay người lại, đầu liền dập đầu cái bọc lớn. A nữ hải ôm đầu ngồi trồm hôm trên mặt đất thống hào không nớt. A thang xem há hốc mồm, chuyện này là sao nữa? Tại sao nữ hải trước mặt rõ ràng món đồ gì đều không có, rồi lại như là đụng phải vách tường như thế? Vì sao lại như vậy? Đem ngươi thấy nói cho ta, ta dạy cho ngươi chiêu này, không gian phong tỏa. Cái gì không gian phong tỏa, ta không nghe rõ. Nữ hải còn muốn giả ngu. Đáng tiếc, bạch thần căn bản là không ăn bộ này, nếu như ngươi tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền đem ngươi phong tỏa ở trong vết nước. Ngươi biết chôn sống là có ý gì đi, ngươi sẽ từ từ chết đói ở trong vết nước. Có điều cùng chôn sống không giống chính là, ngươi còn năng lực thấy được bên ngoài, nhưng là không có ai thấy được ngươi, nghe được ngươi, có muốn hay không thử nghiệm loại này khác loại chôn sống. Nữ hải dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn bạch thần. Được rồi, bạch thần, không muốn dọa sợ nhân gia tiểu cô nương. Gia Lệ Văn trừng mắt bạch thần, kéo nữ hải, không phải sợ, có ta ở này, sẽ không để cho hắn làm như vậy. Người tên gì? Nữ hải nhìn đầy mặt ôn nhu Gia Lệ Văn, lạnh dung nói rằng, Lan Nhi. Nàng là thật sự bị bạch thần dọa sợ, nàng thật chưa từng gặp qua như thế hung tàn đứa nhỏ. Mà then chốt chính là, hắn còn biết làm sao đối phó chính mình. Gia Lệ Văn nhẹ nhàng xoa xoa Lan Nhi đầu, lôi kéo nàng ngồi vào trên ghế xà lồng. Bạch thần nhún vai một cái, lại bắt đầu đánh giá chung quanh dâng lên. A Thang tiến đến bạch thần bên người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thấy nghe được, chính là chuyện như vậy. Cái gì dai làm liền chuyện như vậy, ngươi cùng cô gái kia nói, ta một câu cũng nghe không hiểu. Kim Cách Lực cũng là vểnh thai lên, hắn cũng có chút mông muội, cái gì không gian phong tỏa, cái gì vết nước. Ở chúng ta chu vi, ẩn giấu đi rất nhiều vết nước, lại như là một tờ giấy trắng, trên thực tế trên tờ giấy tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Ngươi có thể đem chúng ta không gian chung quanh tưởng tượng thành một tấm che kín lỗ thủng giấy trắng là có thể, mà nàng vừa vặn chính là có thể chế tạo lỗ thủng người. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi cũng sẽ à. Ta không chỉ là sẽ đơn giản như vậy. Bạch thần cười cợt. Bạch thần, ta có một chút không hiểu, ngươi nói trong không khí có cái kia hoa gì hỗn hợp độc khí, nhưng là tại sao chúng ta không có ngửi được hơn nữa một điểm cảm giác đều không có. Loại kia độc khí đối phó người không phải người như ngươi, mà là Lan Nhi như vậy siêu năng lực giả. Loại này cơ năng suy yếu độc khí, đối với cho các ngươi loại này một số hệ thần kinh chưa từng khai phá người tới nói, cũng chỉ là phổ thông mùi thơm ác, huống chi trải qua thời gian lâu như vậy, độc khí cũng sớm đã tiêu tan, đối với các ngươi ảnh hưởng càng là nhỏ bé không đáng kể. Những người kia sẽ sử dụng loại này kỳ quái độc khí, như vậy nên cũng là Lan Nhi cái kia một loại người đi. Còn không rõ ràng lắm, trước hết nghe nàng nói thế nào. Lúc này Gia Lệ Văn chính đang khai đạo Lan Nhi, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn phối hợp quá tốt rồi. Bạch thần sướng mặt đen, Gia Lệ Văn vai chính diện. Lan Nhi đã đem Gia Lệ Văn coi là chi tâm đại tỷ tỷ, đối với nàng hoàn toàn là thành thật với nhau. Có điều trong này còn có một cái điểm đáng ngờ, cho chúng ta gọi điện thoại cùng gửi thư tín tức người đến cùng là ai. Kim Cách Lực nghi hoặc nói rằng, có thể hay không ở làn sóng thứ ba người trong, cũng có một tên gian tế. Có thể đi. Bạch thần không có đi đánh gây Gia Lệ Văn cùng Lan Nhi bắt chuyện. Lúc này Lan Nhi đã đem nàng lúc trước nhìn thấy toàn bộ một mạch nói cho Gia Lệ Văn nghe xong. Không lâu lắm, Gia Lệ Văn kêu lên, Bạch Thần, ngươi tới. Bạch Thần đi tới trước mặt thời điểm, Lan Nhi còn có chút sợ hãi trốn đến Gia Lệ Văn bên người. Lan Nhi nói, nàng là người đầu tiên tiến vào trong phòng người, sau đó thì có 7 cái quái nhân xuất hiện, mỗi người đều bao vây chặt chẽ, thấy không rõ lắm dung mạo, có điều cầm đầu nên cũng là cô gái, chính là bọn họ mang đi kèn cùng Lạc Vũ. Nếu nàng đem nên nói đều nói rồi, vậy liền đem nàng diệt khẩu đi. A xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3395, lần theo. Đệ 3395 chương thỉnh thoảng lần theo. Ở Lan Nhi rít gào qua đi, mọi người ồn ào cười to, tựa hồ bởi vì kẻn mất tích mà sản sinh ngột ngạt cũng phát tiết không ít. Các ngươi sái ta Lan Nhi rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề. Bạch thần chỉ có điều là đang hù dọa nàng, tuy rằng kiếm về một cái mạng, nhưng là nàng vẫn cảm thấy bị nhục nhã. nếu như không phải đánh không lại Bạch Thần, nàng thật hận không thể cùng Bạch Thần liều mạng. Có điều sau đó mọi người lại bắt đầu cảm giác được ngột ngạt, tuy rằng Lan Nhi bất ngờ xuất hiện, để mọi người được một chút manh mối. Nhưng lại nhưng không có đám người kia trực tiếp nhất thân phận tin tức, điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ điều tra rơi vào bình cảnh. Nếu như có thể biết nhóm người này động cơ, có thể còn năng lực phát hiện đầu mối mới. A Thang nói rằng, động cơ cầu tài. Những người này rõ ràng không phải cầu tài, tuy rằng kẻn có tiền, nhưng là nhóm người này không phải là tiền có thể xin mời động. Các ngươi nói Lạc Vũ đại hao tổn khổ tâm chế tạo như thế cái âm mưu, lừa dối kẻn cảm tình, cũng là vì cầu tài à? Bạch Thần nghi hỏi. Có thể ta có thể đến giúp bận điệu. Lúc này Lan Nhi mở miệng nói. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Lan Nhi, nữ tặc, ngươi còn chưa đi à? Ra Lệ Văn, tìm một cái chảo, chờ sau đó đem nàng rửa sạch sẽ, vào nồi đun nục. Lan Nhi hung tợn trừng mắt Bạch Thần, bởi vì ngươi câu nói này, ta quyết định không giúp ngươi. Ta cũng không đủ hy vọng ngươi có thể giúp đỡ cái gì. Bạch Thần bĩu môi. Tiểu cô nương, nếu như ngươi thật có thể có biện pháp gì, không bằng nói ra chúng ta tham khảo một chút. A Thang người hiền lành này điều đỉnh, trong giọng nói chịu nói rằng. Hừ, ta có ích lợi gì? Ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng mở miệng nói chuyện, đã là ngươi chỗ tốt lớn nhất, ngươi biết ta quá khứ gặp phải kẻ trộm, hiện tại mộ phần thảo đều có cao hơn 1 mét. Bạch Thần hừ lạnh nói. Nghe được ngươi câu nói này, ta càng không vui. Lan Nhi hiện tại cũng không sợ Bạch Thần, dám cùng Bạch Thần ánh mắt đối diện. Nàng xem như là nhìn ra rồi, những người này cùng lúc trước gặp phải những người kia không giống nhau. Ngoại trừ Nam Hải này ở ngoài, mấy người kia đều rất dễ nói chuyện. Lan Nhi, coi như giúp ta có được hay không, ra Lệ Văn lúc này lại bắt đầu giả bộ làm người tốt. Lan Nhi nhìn ra Lệ Văn, thở dài, được rồi. Lan Nhi lấy ra một cái điện thoại di động, cái này là lúc trước cái kia gọi là Lạc Vũ nữ nhân lưu lại điện thoại, ta lúc đó thừa dịp những người kia không chú ý, liền lén lút tần đi. Ngay vào lúc này, điện thoại đột nhiên hưởng lên. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Tiếp dâng lên, không cần nói chuyện. Bạch Thần nói rằng. Lan Nhi mở ra tiếp nghe, bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân. Lạc Vũ, ngươi nói đêm nay động thủ, sự tình làm thế nào rồi? Tại sao không nói chuyện A? Gia Lệ Văn suy nghĩ một chút, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó liền cho đối phương gửi đi một cái tin tức. Hiện tại không tiện nói chuyện, ngày mai gặp đối diện lại nói. Quả nhiên, một lát sau đối phương phát tới tin tức, được. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Gia Lệ Văn nói, xem ra người này chính là cô yêu Lạc Vũ hậu trường hát thủ, chỉ cần tìm được hắn, thì có thể biết mục đích của bọn họ. Như vậy ước ở nơi nào gặp mặt? Bạch Thần hỏi. Tùy tiện tìm một chỗ. Không được, bọn họ có thể có cố định địa điểm gặp mặt, nếu như tùy tiện là tuyển một chỗ, rất có thể sẽ bị đối phương nhận ra được. Vậy làm sao bây giờ chúng ta đối với Lạc Vũ hầu như không biết gì cả, làm sao biết nàng cùng hậu trường hát thủ địa điểm ước định? Ta biết. Lan Nhi lần nữa mở miệng nói. Ngươi lại biết. Đó là đương nhiên, không nhìn ta là ai. Ngươi làm việc giới cùng có tiếng à. Đó là đương nhiên, ta nhưng là Đêm La. Đêm La. Đó là cổ đại lưu truyền tới nay cố sự nhân vật chính. Một người tên là Đêm La phi tặc, nhân tại sao đều trống đến. Hơn nữa yêu thích cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Vì lẽ đó là từ cổ chí kim, nổi danh nhất tặc. Cái gì tặc a? Quá khó nghe, nên xưng là hiệp trộm. Tặc chính là tặc. Không có tác dụng cỡ nào vi quang chính danh nghĩa hành thiết, đều có điều là không thấy được ánh sáng con chuột. Ngươi, ta không nói với ngươi. Không nói là xong. Bạch Thần, ngươi đi ra ngoài cho ta. Gia Lệ Văn quát mắng một tiếng, Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng về bên ngoài đi đến. Lan Nhi, tên khốn kia tiểu tử đã đi ra ngoài, ngươi cùng ta nói một chút, có biện pháp gì tìm tới cái kia hậu trường hát thủ. Rất đơn giản à, nếu không biết điểm, liền nói cho đối phương biết, ta đã bại lộ. Hiện tại có người đang theo dõi ta, phái người tới đón ta. Như vậy đối phương thật sự sẽ tin tưởng. Đưa điện thoại cho ta, ta đến cùng hắn nói. Lan Nhi cũng mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, cầm điện thoại lên trực tiếp bấm đối phương điện thoại. Sau đó liền bắt đầu tại chỗ chạy, đồng thời còn thở hồng hộc dáng vẻ. Lạc Vũ hiện tại thuận tiện nói chuyện. Ta bại lộ. Phái người tới đón ta. Tất cả mọi người là sáng mắt lên, Lan Nhi âm thanh mô phỏng theo Lạc Vũ mô phỏng theo rất tương tự. Hơn nữa thở hồng hộc ngữ điệu, nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta không biết. Ta không biết mình ở nơi nào, ta chỉ biết là trốn, tên kia phái người truy ta. Tỉnh táo lại, ngươi xem một chút chu vi có cái gì tiêu chí kiến trúc hoặc là cái khác cái gì. Lan Nhi dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía mọi người, nàng đối với bộ xương đảo cũng không phải rất quen thuộc, nàng liền thuộc về loại kia lưu động gây án lưu phạm, người ở nơi nào nhiều nàng liền hướng nơi nào xuyên. Có điều ở ngắn ngủi trần chờ bên trong, Lani còn ở thở hổn hển, lại như là đang kịch liệt chạy trốn bên trong như thế. Không thể không nói, nàng chiêu này chơi rất đẹp, e sợ nàng cũng dùng chiêu này lừa gạt quá không ít người. A Thang cho Lani làm cái thủ thế, hai tay hơi hơi tách ra, trên nhọn hạ mở. Thắp, thắp nhọn. Trời quá đen, không thấy rõ. Ta rất sợ sệt, ngươi nhanh lên một chút người đến. Lani cũng không xác định chính mình suy đoán có phải hay không chuẩn xác, A Thang lại có hay không hình dung chuẩn xác, cho nên nàng chính mình cũng nói ba phải cái nào cũng được. Tháp nhọn. Là vòng xoay phô lớn ta biết rồi. Ngươi hiện tại tận lực tìm cái chỗ an toàn ẩn đi, chúng ta trước tiên đừng trò chuyện, dùng tin tức liên hệ, ngươi đem điện thoại âm thanh điều thấp. Quyết định, như thế nào, ta có phải là biểu diễn phi thường hoàn mỹ? Mọi người không có mở miệng, có điều ánh mắt đã đầy đủ nói rõ nội tâm của bọn họ. Gia Lệ Văn cảm khái nhìn Lan Nhi, ngươi đến cùng là tiểu thâu vẫn là tên lừa đảo. Chuyên nghiệp kẻ trộm, là cần học tập rất nhiều kỹ xảo, mô phỏng theo người khác âm thanh cũng là trong đó một loại. Ngươi cùng Lạc Vũ tiếp xúc qua. Trên thực tế ta không phải lần đầu tiên đến cái phòng này bên trong, mỗi lần nữ nhân này cũng không biết sự tồn tại của ta, ta đều giấu ở trong vết nứt quan sát nàng. Như vậy ngươi ở trong mấy ngày nay, có thể có nghe được nàng nói về cái gì? Nàng cùng vừa mới cái kia người trò chuyện quá mấy lần, mỗi lần đều nói đến nhiệm vụ, đồng thời còn nói ở nhiệm vụ bên trong có thể gặp phải một cái nguy hiểm nam hải. Lani nói xong, nhìn về phía ngoài phòng bạch thần, nói nên chính là hắn đi. Không có càng nhiều tin tức à? Không còn, ta lại không được này, lại không đủ cả ngày theo nàng, ngẫu nhiên cái kia mấy lần cũng là bởi vì không kịp rời đi, cho nên mới ở lại chỗ này. Sau đó, mọi người liền bắt đầu kế hoạch, bắt được hậu trường hắc thủ phái tới tiếp ứng người, liền có thể tìm tới hậu trường hắc thủ, bọn họ mới có thể tiến một bước điều tra được. Mọi người tới đến vòng xoay phố lớn thời điểm. Lạc Vũ lưu lại điện thoại lại thu được tin tức. Ta người đã đến vòng xoay phố lớn, ngươi hiện tại còn an toàn à? Ta giấu ở tháp nhọn bên cạnh trong một ngõ hẻm, tạm thời an toàn. Gia Lệ Văn hồi phục tin tức nói. Là ở chỗ đó đừng núp đích, ta người rất nhanh sẽ đến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm một chiếc phi xa liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngõ nhỏ bên ngoài. Một người trong đó hướng về trong ngõ hẻm hô, Lạc Vũ, có ở bên trong không chúng ta là ông chủ phái tới tiếp ứng ngươi. Nhân vì cái này ngõ nhỏ không có đèn đường, vì lẽ đó thấy không rõ lắm, có điều bên trong người nhưng có thể xem đến người bên ngoài. Ta ở. Gia Lệ Văn theo đen thủi trong ngõ hẻm đi ra. Hai người này tiếp ứng người hiển nhiên là không quen biết Lạc Vũ, vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy Gia Lệ Văn thời điểm, lầm tưởng Gia Lệ Văn chính là Lạc Vũ. Người xem ra không giống như là trải qua lưu vong dáng vẻ. Một người trong đó trên dưới đánh giá Gia Lệ Văn. Các ngươi muốn dẫn ta đi gặp ông chủ à? Ông chủ ý tứ là để chúng ta mang ngươi trước tiên tìm cái đặt chân địa, sau đó sẽ nói gặp mặt sự tình. Ta nghĩ hiện tại liền thấy ông chủ. Này có thể không thể kìm được ngươi. Không, ta hiện tại liền muốn thấy ông chủ. Đột nhiên, một người trong đó lòng sinh cảnh giác, ngươi không phải là Vũ. Trong giọng nói của hắn cũng không phải rất khẳng định, này một tiếng nhắc nhở lập tức để đồng bạn của hắn cũng sản sinh hoài nghi. Nhưng là ngay ở này nháy mắt, Gia Lệ Văn hai tay đã bóp lấy cổ hai người, đồng thời đem bọn họ nhấn ở trên cửa xe. Xem ra các ngươi không phải rất đồng ý phối hợp. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Các ngươi đồng ý vì chúng ta dẫn đường à? Thấy các ngươi ông chủ. Chúng ta ngươi không phải một người. Lúc này trong bóng tối lại đi ra mấy người, Bạch Thần xem xét mắt hai người này, nếu như bọn họ không muốn, liền đem bọn họ làm thịt, sau đó ngươi lại gửi thư tín tức cho ông chủ của bọn họ, liền nói ngươi phái tới người bị giết chết, để hắn lại phái hai người lại đây. Chờ đã. Chúng ta đồng ý dẫn đường, chúng ta đồng ý dẫn đường. Lưỡng trong lòng người đều là không ngừng kêu khổ, như vậy một đứa bé trai đều thuận miệng chính là giết người diệt khẩu, đám người kia e sợ đều là cùng hung cực các hạ người đi. Bọn họ cũng không muốn liền như vậy chết ở đây, ngược lại chỉ là mang cái đường, lại không phải đại sự gì. Huống chi đem bọn họ mang tới địa phương, đến thời điểm tự nhiên vừa ra bản đối với trả cho bọn họ. Xì. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp, ta còn muốn khỏe mạnh dằn vặt bọn họ. Bạch Thân thất vọng nói rằng, hai người này cũng không khỏi dùng mình một cái. Gia Lệ Văn cũng không muốn lãng phí thời gian, lên một lượt xe đi. Lani đang muốn lên xe, kết quả trên xe Bạch Thần đột nhiên một cước đem nàng đạp lui lại mấy bước. Người đã vô dụng, có thể cút đi. Khốn nạn. Đại khốn nạn. Hiếm thấy gặp phải như thế chuyện chơi vui, tại sao có thể vào lúc này bỏ lại chính mình. Lani nghiến răng nghiến lợi nhìn xe rời đi, hãy chờ xem, có ngươi cầu ta thời điểm. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3396, Huyết Tinh. Đệ 3396 chương huyết tinh. Xe rất nhanh sẽ đến chỗ cần đến bầu trời, đó là một tòa đại trang viên. Trước xe tòa hai người âm thầm cho ông chủ của bọn họ phát đi tới tin tức. Khi chiếm được ông chủ hồi phục sau, hai người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chính là chỗ này. Người lái xe nói rằng. Xe hạ xuống. A Thang nói rằng. Không cần, xem ra phía dưới đã chuẩn bị long trọng hoan nghênh. Bạch Thần mở cửa xe. A Thang kéo lại Bạch Thần, ngươi làm cái gì? Xuống A. Nơi này nhưng là 1.000 mét trên không. A Thang trợn mắt lên nhìn Bạch Thần. Bởi vì sợ bị phát hiện, vì lẽ đó bọn họ yêu cầu phía trước hai người đem xe kéo lên tới cao nhất độ cao. Chỉ là 1.000 mét mà thôi. Bạch Thần thả người nhảy một cái, người đã biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. A Thang vọt tới trước cửa xe, nhìn xuống dưới, hắn hy vọng đây chỉ là Bạch Thần một cái tiểu chuyện cười. Chính mình dò ra cửa xe thời điểm, có thể nhìn thấy Bạch Thần tâm kia mặt quỷ. Đáng tiếc, để hắn thất vọng chính là, Bạch Thần không phải ở cùng hắn đùa giỡn, hắn thật sự từ nơi này trực tiếp nhảy xuống. Hắn làm sao dám? Này không phải là 10 mét A Thang quay đầu lại nhìn về phía Gia Lệ Văn. Chỉ thấy Gia Lệ Văn một mặt bình tĩnh, chỉ là 1.000 mét mà thôi, loại độ cao này xa xa không uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn. Ngay vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo phía dưới trang viên liền phát sinh bắn nhau, có thể nhìn thấy laser bay ngang, thỉnh thoảng còn có kịch liệt nổ tung. A Thang con người đều muốn rơi ra đến rồi, hắn không có chuyện gì an toàn hạ xuống rồi. Rõ ràng, kỳ thực chúng ta có thể hạ xuống đi, không cần thiết để một mình hắn mạo hiểm. Mặc dù biết Bạch Thần thực lực mạnh mẽ, nhưng là A Thang vẫn còn có chút lo lắng, mặc kệ là độ cao này, vẫn là phía dưới mai phục. Như vậy trốn thương thủ mai phục, nếu như xe trực tiếp hạ xuống đi, quá dễ dàng bị tập phát hỏa. Còn không bằng để hắn đi xuống trước hấp dẫn hỏa lực. Nhưng là, này vẫn là quá mạo hiểm. Bởi vì ngươi chưa bao giờ chân chính nhận thức Bạch Thần, vì lẽ đó ngươi tài năng cho rằng nguy hiểm. Gia Lệ Văn liếc nhìn phía trước hai người, đem xe hạ xuống đi, đừng tưởng rằng chúng ta không biết hai người các ngươi này điểm trò vặt. Trong trang viên, Bạch Thần đã tiến vào bên trong biệt thự, mấy chục cây nhân khẩu nhắm ngay Bạch Thần. Bạch Thần đánh ra trước mắt mấy chục người, không phân biệt được cái nào tài năng là mục tiêu của chính mình. Bạch Thần lấy điện thoại ra, gọi đối phương dãy số, dọn lánh. Một người trung niên trên người vang lên điện báo âm thanh, Bạch Thần nhìn về phía người trung niên kia thời điểm, người trung niên kia về phía sau né một hồi. Ngươi chính là người ta muốn tìm đi. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Người trung niên kia ngữ khí khá là lãnh khốc, hai mắt như lưới đao một giống như sắc bén. Ngươi nên từng chiếm được ta tư liệu, cũng hẳn phải biết, ta là cái phần tử nguy hiểm đi. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Lạc Vũ thế nào rồi, đã chết rồi sao? Người trung niên hỏi. Để bọn họ để xuống xuống, chúng ta đến khỏe mạnh nói một chút. Người trung niên lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng khả năng à? Người trung niên cảnh giác nhìn Bạch Thần, hắn biết Bạch Thần nguy hiểm, mặc kệ là trước được tin tức, vẫn là vừa nãy Bạch Thần từ bên ngoài rết đi vào, cũng không có một không ở chứng minh Nam Hải này kém xa bề ngoài xem ra như vậy người hiền lành. Nắm nòng súng quay về ta, này là vô cùng nguy hiểm cử động. Bên ngoài những người kia đã vì là hành vi của bọn họ trả giá thật lớn, các ngươi cũng muốn bộ bọn họ góp chân à. Ở trong bóng tối ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là hiện ở đây sao nhiều nòng súng nhắm vào ngươi, ngươi có năng lực làm sao? Trong chớp mắt, Bạch Thần hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh không khí đều bị xé rách, người trung niên phát hiện con mắt của chính mình bị màu đỏ bao trùm. Hết thảy tất cả đều ở trong chớp mắt đã biến thành màu đỏ, máu tươi, tứ chi, tiếng kêu thảm thiết, đan dệt ra một bộ sởn cả tóc gáy hình ảnh. Hình ảnh kia khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, khi hắn lại quay đầu lại thời điểm, chu vi đã không có một người sống. Trong đại sảnh tựa như mặt trời ban trưa ánh đèn, chiếu rọi máu tươi cùng tứ chi, có vẻ càng sán lạn nhưng tàn khốc. Trừ hắn ra, một cái người may mắn còn sống sót đều không có, mà ở trước một giây, bọn họ đều vẫn là người sống sờ sờ. Rốt cục, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Rõ ràng cố chủ cho trong tin tức của hắn, cái kia liên quan với nguy hiểm miêu tả. Nếu như không có cần phải, không muốn đến gần hắn, treo chọc hắn. Thậm chí không muốn đi cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, ở nhiệm vụ trong quá trình, làm hết sức lảng tránh hắn. Chỉ là, hắn cảm giác mình thật giống tỉnh ngộ có chút chỉ, bởi vì hắn hiện tại đã không thể tránh khỏi. Chúng ta hiện tại có thể khỏe mạnh nói một chút à. Người trung niên cảm giác da đầu của chính mình đều muốn nổ tung, thanh âm kia giống như cửu u trong địa ngục nhô ra ác ma. Lúc này, Gia Lệ Văn mấy người cũng từ bên ngoài đi vào, có điều khi bọn họ tiến vào biệt thự trong phút chốc, cũng cảm giác được phả vào mặt huyết tinh, còn có đấm máu hình ảnh. Chuyện này A Thang há to mồm, kinh ngạc nhìn trước mắt hình ảnh, chân tay cụt, máu tươi mặt tường, hắn phảng phất chính mình tiến vào một cái lò sát sinh như thế. Đây chỉ là trước sau chân thời gian, đúng là cái kia Nam Hải làm à? Bạch thần, chuyện này, đây là ngươi làm. Nếu như ta nói ta ở tự vệ, ngươi tin không? Bạch thần nhìn mọi người nói. Dẫn đường hai người kia đã sợ đến hai chân như nhũn ra, từ bên ngoài đến bên trong, hoàn toàn chính là một chốn tu la. Ngăn ngắn 3 phút, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Bạch thần, ngươi làm máu tanh như vậy, đón lấy chúng ta làm sao đàm luận ra? Lệ Văn căm tức nhìn bạch thần. Ngậy! Thật giống đúng là quá mức một điểm. Bạch thần quay đầu nhìn về phía người trung niên, không bằng chúng ta đi bên ngoài nói đi. Bên ngoài cũng đều là người chết. Vậy coi như, liền nơi này đi, ngươi xem sofa vẫn là rất sạch sẽ. Người trung niên còn đứng tại chỗ bất động, bạch thần một cước đạp tại trung niên người cái mông trên, người trung niên nhào trên đất, đầy mặt đầy người huyết, có vẻ hắn hoa hoa kêu to dâng lên. Lời của ta nói ngươi không nghe à? Nếu như ngươi lại gọi, ta sẽ trực tiếp cắt xuống ngươi đầu lưỡi. Quả nhiên, người trung niên không lên tiếng, ở bạch thần dục dã, đàng hoàng đi tới sofa trước. Ngươi tên gì? Phúc Thụy An. Có thể cùng ta nói một chút, ngươi phái Lạc Vũ đi câu dẫn kẻn mục đích à? Phúc Thụy An không nói lời nào, bạch thần meo mắt lại, ngươi hiện tại là đang suy nghĩ nghề nghiệp của chính mình thao thủ trọng yếu, vẫn là tính mạng của chính mình có trọng yếu không? Phúc Thụy An thân thể run lên, ngươi người bạn kia trên người mang theo một cái hoa thai, ta cố chủ cần muốn cái kia hoa thai. Bạch thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực trao đổi một cái ánh mắt, trước đã từng xảy ra một lần những chuyện tương tự, không nghĩ tới lần này vẫn là cái kia hoa thai gây ra đó. Cố chủ là ai? Thân Hải gia tộc đại tiểu thư, xin họ. Thân Hải, quả nhiên là nàng. Năng lực đem nàng gọi tới nơi này à? Ngươi, ngươi muốn đối với nàng làm cái gì? Phúc Thụy An trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như mình đem xì nọ gọi tới nơi này, sau đó nàng phát sinh nguy hiểm, như vậy Thần Hải gia tộc tuyệt đối nhiều không được chính mình. Đương nhiên là làm ngươi cho rằng chuyện sẽ xảy ra. Bạch thần mỉm cười nói rằng, không, ngươi giết ta đi. Nếu như thật sự phát sinh chính mình lo lắng sự tình, như vậy mặc dù bạch thần không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu, khoảng chừng đều là cái chết, chính mình còn không bằng xu cứng rắn một điểm, chí ít chết có tôn nghiêm một điểm. Sự tình chưa chắc sẽ như ngươi cho rằng như vậy phát triển. Nếu như không có cần phải, chúng ta là sẽ không giết người. Ta có thể cam đoan với ngươi. Gia Lệ Văn nói rằng, ngữ khí của nàng trước sau như một ôn hòa, chí ít so với bạch thần, càng dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Ta vẫn không thể đem nàng gọi tới, các ngươi có lời gì, ta có thể thay truyền đạt. Ta tên nàng lại đây, không phải là vì tán gẫu, mà là có chuyện muốn hỏi nàng. Các ngươi quá nguy hiểm, ta không thể đem nàng gọi tới nơi này. Bằng hữu của chúng ta mất tích, còn có thủ hạ của ngươi, Lạc Vũ. Chúng ta lần này đến, không phải hướng ngươi cùng với ngươi cố chủ truy cứu trách nhiệm, mà là vì cứu lại bằng hữu của chúng ta, có người bắt cóc bọn họ. Nếu như ngươi không phối hợp chúng ta, một khi bằng hữu của chúng ta ngộ hại, như vậy sự tình tài năng thật sự không thể cứu vãn. Tin tưởng ta, đến thời điểm mặc kệ là bất luận người nào, đều ngăn cản không được hắn giết chóc. Gia Lệ Văn bình tĩnh nói, mất tích các ngươi không có giết Lạc Vũ. Hiện nay vẫn không có. Không có cơ hội, mất tích trước. Nàng cùng bằng hữu của chúng ta ở trong một gian phòng. Liền coi như các ngươi nói chính là thật sự, ta vẫn như cũ á sẽ không thỏa hiệp. Cho nên nói, ta đáng ghét nhất chính là ngoan cố gia hỏa. Bạch thân phiền chán nói rằng, Gia Lệ Văn, các ngươi đi ra ngoài một hồi, ta sẽ để hắn mở miệng. Bạch thần, ngươi đi ra ngoài, hiện tại không phải kích động thời điểm, mặc kệ ngươi trong lòng nhiều phẫn nộ, ít nhất cũng phải tiên khảo lự kẻn an toàn. Đối với hắn người như thế một mực nhường nhịn, là không cách nào để cho hắn thỏa hiệp. Giao cho ta. Gia Lệ Văn nghiêm túc nhìn bạch thần. Bạch thần do dự chốc lát, rốt cục vẫn là điểm thay ngươi đầu, được rồi. Gia Lệ Văn nhìn Phúc Thụy An, ta lần thứ hai nhắc lại, chúng ta tới đây bên trong không phải vì báo thù hoặc là giết chóc, mà là vì cứu lại bằng hữu của chúng ta. Nếu như ngươi năng lực cung cấp cho chúng ta manh mối, như vậy tốt nhất, chúng ta cũng không cần lại đi làm phiền những người khác. Nếu như ngươi không cách nào cung cấp manh mối cho chúng ta, như vậy liền đi hỏi ngươi cố chủ, vị kia xì nọ tiểu thư. Ở sự tình vẫn không có biến càng bết bắt trước. Gia Lệ Văn, đã để Phúc Thụy An có lay động, hắn nhìn Gia Lệ Văn, tòa này trên đảo nhìn như náo nhiệt cực kỳ, trên thực tế che giấu một số bí mật không muốn người biết, đặc biệt đoạn thời gian gần đây, không ít thế lực đều xuất hiện ở trên đảo, mà các ngươi người bạn kia đồng dạng không phải người bình thường, sẽ động thủ với hắn, đồng thời dám động thủ với hắn người cũng là như vậy mấy cái, nói thí dụ như tổ chức sát thủ, nếu như bằng hữu của các ngươi xảy ra vấn đề rồi, 8 phần 10 chính là bọn họ gây nên. Ngươi có chứng cứ gì, có thể trực tiếp chứng minh là bọn họ gây nên.